sinh tử tương bắc chiến trường, không khí trở nên có chút quỷ dị. Địch ta hai bên tu sĩ đều ở chú ý đầu hàng thủy tổ sao trời, ở trong lòng mặt ý niệm quay nhanh. Nguyên tưởng rằng phải có một hồi đại chiến phát sinh, lại có một vị thủy tổ sao trời sắp ngã xuống, lại không ngờ đối phương lựa chọn lâm trận đầu hàng. Việc này tại dự kiến ở ngoài, rồi lại ở tình lý bên trong. Đánh không lại rồi lại chết khiêng, này rõ ràng là thực không lý trí cách làm, thậm chí có chút ngu không ai bằng. Đối với thần vương cấp bậc tu sĩ tới nói, cũng không tồn tại không thể hóa giải thù hận, thuộc sở hữu trận doanh cũng đều không phải là không dung sửa đổi. Vũ sư thế giới đã không còn nữa tồn tại, nếu là lại tiếp tục kiên trì đối kháng, căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Ký kết thần hồn khế ước, thả ngươi một con đường sống. Đường trấn sẽ không cự tuyệt, gần nhất là ích lợi sử dụng, thứ hai cũng là tránh cho thủy tổ sao trời liều mạng. Bất quá giây lát chi gian, thần hồn khế ước ghi chú đính hoàn thành, ý nghĩa đường trấn lại thu phục một người thủy tổ sao trời. Trên chiến trường thế cục đã hoàn toàn rơi vào đường trấn khống chế, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Song tử thần vương thấy thế, ngược lại như chút được gánh nặng. Thần phục với lâu thành tu sĩ, làm hắn lưng đeo không nhỏ áp lực, đều không phải là sợ hãi gặp trả thù, thuần túy chính là từ trong lòng cảm giác được nan kham. Hiện giờ lại có thủy tổ sao trời gia nhập, ý nghĩa này nói không cô, trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần vui sướng. Hơn nữa xem giờ phút này tình thế, có lẽ còn sẽ có nhiều hơn thủy tổ sao trời gia nhập. Quả nhiên nếu như suy nghĩ, còn thừa hai gã thủy tổ sao trời lâm vào hoàn loạn, biết chạy trời không khỏi nắng. Chiến trường tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, lâu thành tu sĩ chiếm cứ thượng phòng, chết khiêng kết cục chỉ có thể là bị xử lý. Dừng tay, ta nguyện ý đầu hàng. Một người thủy tổ sao trời gào giống, tỏ vẻ nguyện ý thần phục, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Ta cũng nguyện ý ngưng chiến. Mặt khác một người thủy tổ sao trời theo sát sau đó, hắn hiện tại một cây chẳng chống vững nhà, nếu là không chạy nhanh đầu hàng nhận vua, tất nhiên sẽ lọt vào một đám thần vương quân đầu. Bị nghiền xương thành tro, thẳng đến phiến giáp không lưu. Người chết ta sống chém giết, giây lát chi gian cũng đã đình chỉ, trừ ra một người thủy tổ sao trời bị trấn áp, còn lại ba gã thủy tổ sao trời toàn bộ đầu hàng. Ở bình thường dưới tình huống, bọn họ có lẽ còn có liều mạng chi lực, không đến mức như thế thống khoái đầu hàng. Chính là bởi vì đường trấn tham dự, làm ba gã thủy tổ sao trời xác nhận vô pháp thoát đi, bị bắt lựa chọn đầu hàng nhận vua. Thân là thần vương cấp bậc tu sĩ, bọn họ đầu hàng cũng không sẽ gặp được đãi, ngược lại có cơ hội hưởng thụ phong phú ưu đãi. Hòn đá tảng ngôi cao sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn sẽ cho dư trọng dụng, miễn cho bạch bạch lãng phí như vậy chiến tranh tài nguyên. Bị cứu viện lâu thành tu sĩ biểu tình âm trầm, hắn cũng không có kịp thời đánh chết thủy tổ sao trời, làm đối phương thành công tránh đi chí mạng một kiếp. Nếu hướng đường trấn đầu hàng, liền tính là bên ta trận doanh, không có lý do gì lại tiếp tục ra tay. Hắn cũng chưa từng có nhiều rồi dám, hôm nay có thể tránh được một kiếp, chính là tương đương may mắn sự tình. Nếu là không thuận theo không buông tha, vậy phi thường quá mức, rất có thể đem đường trấn chọc bực. Nếu là thật muốn đạt được chỗ tốt, chỉ cần săn giết bẩm sinh thần linh, thu hoạch phong phú lại thực an toàn. Nhìn về phía đường trấn trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, ra tay liền năng lực vãn sóng to. Nếu vị trí trao đổi, từ hắn ra tay tiến hành cứu viện, nhiều lắm là bảo đảm thế lực ngang nhau. Hơi có một cái vô ý, còn có bị thua khả năng. Thu phục xong tử thần vương, làm đối phương hợp tác tham chiến, càng là tương đương chuyện khó khăn. Trải qua trận này chiến đấu, hắn xem như hoàn toàn tán thành đường trấn, hơn nữa sinh ra thâm giao ý tưởng. Bất tử tộc thần vương cương giả, nhìn thần phục hai gã thủy tổ sao trời cười lạnh, bất quá quay đầu liền đối đường trấn không người bái tạ. Nếu thủy tổ sao trời lựa chọn thần phục, bất tử tộc thần vương tự nhiên sẽ không truy trách, nếu không chính là cùng đường trấn không qua được. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, nếu không phải đường trấn kịp thời ra tay, chính mình sợ là đã sớm mất đi tính mạng. Lại xem xong tử thần vương, giờ phút này mặt vô biểu tình, phảng phất một tôn lạnh băng pho tượng. Hắn hiện tại thân phận phi thường đặc thù, không có biện pháp cùng thủy tổ sao trời giao lưu, cùng lâu thành tu sĩ càng là tồn tại ngăn cách. Bảo trì lạnh băng trầm mặc, chính là lựa chọn tốt nhất. Đường trấn các hạ, kế tiếp lại nên như thế nào? Tên kia lâu thành tu sĩ mở miệng, nhìn như dò hỏi đường trấn, trên thực tế là ở cho thấy chính mình thái độ. Ở sau đó hành động chung, hắn sẽ lấy đường trấn vi tôn, gần nhất là cảm tạ viện thủ tri ân, thứ hai cũng là nhận đồng đường trấn thực lực thủ đoạn. Bất tử thần vương không có ý kiến, hạ quyết tâm muốn đi theo đường trấn, như vậy rõ ràng càng thêm an toàn. Song tử thần vương cùng đầu hàng thủy tổ sao trời, giờ phút này đều là cụp mi du mắt, bọn họ không có lựa chọn tư cách, chỉ là đối đường trấn duy mệnh là tử. Ta ở tới đây phía trước, đã từng đụng tới năm tên thủy tổ sao trời, đối phương đang ở vây sát một đầu bẩm sinh thần linh. Song tử thần vương nghe đến đó, trong lòng khẽ run lên, âm thầm cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm đoán được, đường trấn sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc trước tao nộ kia năm tên thủy tổ sao trời, đường trấn chính là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, rút lui lúc sau còn ý đồ mai phục đả kích. Như thế hiếu chiến hạng người, song tử thần vương vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hiện giờ giải vây thành công, lại nhiều năm tên giúp đỡ, đường trấn lập tức có phản giết ý niệm. Đội ngũ từ hắn làm quyết đoán, nếu lấy định chủ ý, mặt khác thành viên tự nhiên sẽ không phản bác. Huống hồ địch quân chỉ có 5 tên thủy tổ sao trời, đường trấn một phương lại trường 7 cái, vô luận thực lực vẫn là số lượng đều chiếm cứ thượng phong. Liên tính là song tử thần vương, cũng tìm không thấy né tránh lý do, biết trận này không đánh không thể. Binh quý thần tốc, không dung nửa điểm chần chờ, đường trấn lấy định chủ ý lúc sau, lập tức xuất đội hướng tới đường cũ phản hồi. Tuy rằng trời đất này mênh mông, nhìn cái gì địa phương đều là giống nhau bộ dáng, thần vương cường giả lại đều có thủ đoạn tới phán định phương hướng. Cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, đường trấn liền đã đến trước đây chiến đấu địa điểm, chỉ là kia 5 tên thủy tổ sao trời đã sớm đã rút lui. ở nơi đó tiếp tục truy. Không ai biết Đường Chấn sử dụng loại nào thủ đoạn, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội phán định phương hướng, không chút do dự đuổi theo. Song Tử Thần Vương âm thầm kinh nghi, biết Đường Chấn khẳng định không phải đoán mò, tất nhiên là có nào đó phán định truy tung phương pháp. Mặt khác thần vương đều là bó tay không biện pháp, chỉ có Đường Chấn có thể tìm được phương hướng, này liền đủ để thuyết minh vấn đề. Đường Chấn sắc thật cường hãn, lại cũng không đến mức như thế thái quá, khẳng định là chính mình sơ hở cái gì. Trước đây trải qua bay nhanh bày ra, Song Tử Thần Vương nghĩ đến một loại khả năng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Nguyên lai liền tại đây trước, tao ngộ năm tên thủy tổ sao trời thời điểm, Đường Chấn cũng đã để lại chuẩn bị ở sau. Hắn khẳng định dùng nào đó thủ đoạn, đối mục tiêu tiến hành rồi đánh dấu, cố tình đối phương không có cảm thấy. Song Tử Thần Vương trong lòng hoảng sợ, nguyên lai từ lúc bắt đầu, Đường Chấn liền không tính toán buông tha này nằm tên thủy tổ sao trời. Đổi thành mặt khác thần vương, đều là tránh chi e sợ cho không kịp, Đường Chấn lại làm theo cách trái ngược. Vê đút vê đút vê đút. Con này đến rất mạnh tự tin, nhiều càn rỡ tâm lý mới có thể làm ra chuyện như vậy. Song Tử Thần Vương nghĩ đến đây, không cấm đối Đường Chấn càng thêm khâm phục sợ hãi, nhân thất bại mà sinh ra hoán khí cũng dần dần biến mất. Đấy lòng ngược lại có chút hâm mộ, đi theo Đường Chấn như vậy thủ lĩnh, ở trên chiến trường nhất định là vui sướng tràn trề. Tựa như giờ phút này như vậy, hùng hổ khắp nơi đuổi giết, quả thực hung hãn tới rồi cực điểm. Chỉ tiếc hắn là thủy tổ sao trời, bị bắt gia nhập Đường Chấn trận doanh, đây là một cái tương đương xấu hổ thân phận. Một khi ước định giải trừ, lại sẽ biến thành đối địch trạng thái, liền tính Đường Chấn thả bọn họ huynh đệ một con ngựa, mặt khác lâu thành tu sĩ lại chưa chắc chịu đáp ứng. Muốn bảo đảm an toàn, cũng chỉ có thể thời khắc đi theo Đường Chấn, ít nhất ở thoát ly này chỗ bí cảnh phía trước không thể tách ra. Song Tử Thần Vương vừa mới lấy định chủ ý, liền nghe được phía trước truyền đến một trận giống giận. Một đạo khủng bố vô cùng thân ảnh, ở thiên địa hai đầu du đãng, một đám thần vương cường giả đang ở bỏ mạng buôn đảo. Chương 3881 hổ khẩu đoạt thực. Thấy kia nói khủng bố thân ảnh, chúng thần vương đồng thời cả kinh. Bọn họ đều có cũng đủ kiến thức, có thể phán đoán ra kia đạo thân ảnh lai lịch, khẳng định là một tôn cường đại bẩm sinh thần linh. Hơn nữa tại tiên tiên thần linh giữa, cũng là đỉnh cấp khủng bố tồn tại. Bẩm sinh thần linh có mạnh có yếu, bình thường bẩm sinh thần linh tuy có thần thông, chính là đối mặt một đám thần vương tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ rơi vào bị chém giết kết cục. Đối với thần vương tu sĩ tới nói, bẩm sinh thần linh giá trị thật lớn, cho nên bất kể đại giới tiến hành săn giết. Chính là thế giới này giữa, đều không phải là chỉ có cấp thấp bẩm sinh thần linh, đồng dạng cũng có cao cấp bậc khủng bố tồn tại. Có thể so với thái cổ thần vương, thực lực cường hãn vô cùng. Đụng tới như vậy tồn tại, thông minh nhất cách làm chính là chạy nhanh thoát đi, ngàn vạn không cần lòng tham quấy phá, ôm có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Giống như là hòn đất cùng cục đá va chạm, nhất định phải rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Này nói tiếp đất mấy ngày liền thân ảnh, hẳn là chính là bẩm sinh thần linh trung cường đại tồn tại, bình thường thần vương căn bản không phải đối thủ. Vài tên thần vương phản ứng đầu tiên, chính là chạy nhanh thoát đi. Mặc kệ có phải hay không đối thủ, đều không nên ngạnh khiêng như vậy khủng bố tồn tại, liền tính may mắn đạt được thắng lợi, cũng chưa chắc có thể được đến một chút chỗ tốt. Có cực đại khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Không tin liền xem kia vài tên thủy tổ sao trời, giờ khắc này đang ở bỏ mạng buôn đảo, chính là Đường Chấn ý đồ truy tung săn giết mục tiêu. Trừ bỏ này vài tên thủy tổ sao trời, thế nhưng còn có một ít bẩm sinh thần linh, đồng dạng hỗn tạp đang đảo vong đội ngũ giữa. Như thế kỳ lạ cảnh tượng, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Đối mặt loại này đáng sợ tồn tại, vài tên thần vương cũng không dám ngạnh kiêng. Duy nhất biện pháp chính là chạy trốn tránh né. Không thể chạy, vừa lúc nhân cơ hội này, đem bọn họ toàn bộ chặn lại xử lý. Sử dụng vạn trượng thần khu chiến đấu tệ đoan, chính là thần tính trở nên rất khó ngăn chặn, trở nên càng thêm hung tàn mà lại tham lam. Mặc dù là lấy Đường Chấn tâm tính, đều rất khó hoàn mỹ không chế dục vọng nảy sinh. Đường Chấn lại không thèm để ý, thân ở với loại này nguy hiểm hoàn cảnh, căn bản không cần khống chế dục vọng, chỉ lo bung ra tay chân tiến hành chém giết. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, một đám thần vương cường giả trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế điên cuồng. Sẽ không sợ giết địch không thành, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Chưa đưa ra nghi ngờ, Đường Chấn cũng đã cấp ra giải thích. Sau đó từ ta mang đội, các ngươi phụ trách đi theo, xúc chi tôi đi, tuyệt không làm một lát dừng lại. Chúng thần vương nghe được rõ ràng, Đường Chấn hiển nhiên là muốn bằng tự thân thực lực, mang theo đoàn đội phát động đánh bất ngờ. Như vậy chỗ tốt liền ở chỗ, có thể tận tình phát huy Đường Chấn thực lực, tận khả năng làm được dương trường tị đoạn. Nếu Đường Chấn tốc độ cực nhanh, toàn đội tốc độ cũng liền cực nhanh, nếu Đường Chấn thực lực cực cường, đoàn đội thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Khuyết điểm chính là toàn bộ hành động quá trình toàn bộ đều từ Đường Chấn thao tác, rất khó làm được tự chủ hành động. Ở bình thường dưới tình huống, thần vương tu sĩ vô pháp tiếp thu như vậy an bài, này sẽ làm bọn họ sinh ra mãnh liệt bất an. Biết rõ như vậy chiến thuật thật tốt, lại cũng sẽ bài xích cùng tránh cho sử dụng. Nhưng là giờ phút này Đường Chấn lại đưa ra như vậy yêu cầu, làm một đám thần vương tu sĩ phi thường khó xử. Song Tử Thần Vương cùng đầu hàng ba gã thủy tổ sao trời, bọn họ không có lựa chọn quyền lợi, liền tính là mọi cách không muốn, cũng tất nhiên phải nghe theo Đường Chấn an bài. Đến nỗi lâu thành tu sĩ cùng bất tử thần vương, bọn họ nhưng thật ra có thể cự tuyệt gia nhập. Chính là như vậy gần nhất chẳng khác nào tự động rời khỏi. Đường Chấn đạt được chỗ tốt, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, thậm chí còn sẽ bởi vậy mất đi đoàn đội che chở. Trải qua trước đây một phen chiến đấu, bọn họ đã biết được Đường Chấn thực lực thủ đoạn, khẳng định sẽ không tùy tiện rời khỏi đoàn đội. Đương Đường Chấn hỏi ý là lúc, bọn họ chỉ là thoáng chần chờ, liền tỏ vẻ nguyện ý đi theo Đường Chấn tổ đội hành động. Một khi đã như vậy, còn thỉnh chư vị buông ra tâm thần. Giờ khắc này Đường Chấn, phảng phất chính là đại não, mặt khác tu sĩ trở thành tay chân tứ chi. lại như là một cây đại thụ, mặt khác tu sĩ chính là vụ vặt. Bất quá giây lát chi gian, chúng tu sĩ tâm thần thành lập liên tiếp, xem như bước đầu hòa hợp nhất thể. Đây là sơ cấp nhất thao tác, có thể cho đoàn đội thành viên phối hợp thân mật khắc khít, làm sức chiến đấu cùng hiệu suất thành lần tăng lên. Nếu là lại thâm nhập dung hợp, Đường Chấn là có thể đủ mượn thành viên toàn bộ lực lượng, tiện đà có được cường đại đáng sợ thực lực. Tâm thương thần vương cùng chi đối chiến, sợ là nháy mắt liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Chỉ là như vậy dung hợp thủ đoạn, tương đương đem toàn bộ thân gia tánh mạng giao từ đối phương khống chế, không có vài tên thần vương sẽ nguyện ý làm ra như vậy hy sinh. Huống hồ thần tính vốn là tham lam, gặp được tình huống như vậy khi, phòng trường sẽ không chút do dự làm ra bị ổi hành vi, cắn nuốt dung hợp cùng chính mình hợp tác thần vương. Bước đầu dung hợp liên tiếp, thượng ở khả năng tiếp thu phạm vi, càng thâm nhập dung hợp tưởng đều không cần suy nghĩ. Bất quá giây lát chi gian, dung hợp cũng đã hoàn thành. Đến đây đi, săn giết bắt đầu. Đường Chấn gào giống một tiếng, lại lần nữa hóa thành vạn trượng thần khu, đi ngược chiều nhằm phía kia nói khủng bố thân ảnh. Đang ở chạy trốn thủy tổ sao trời, rõ ràng chú ý tới này khác thường cảnh tượng, trong lòng không cấm tràn đầy kinh nghi. Liên tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn thế như tia chớp, ngăn cản một người thủy tổ sao trời. "Tránh ra, ngươi muốn làm gì?" Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, tên kia thủy tổ sao trời vừa kinh vừa giận, trong lòng càng là tràn ngập cảnh giác. Bọn họ ở vô tình chi gian, trêu chọc cường hãn bẩm sinh thần linh, không thể không tứ tán thoát đi tránh đi đổi giết. Như thế mấu chốt thời điểm, thế nhưng có người ngăn trở chính mình, rõ ràng chính là lòng mang ác ý. Thủy tổ sao trời giận không thể ác, nếu là đổi ở mặt khác địa phương, tất nhiên sẽ cùng chặn đường giả đua thượng một hồi. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt bẩm sinh thần linh đổi giết, hắn lại chỉ có thể lựa chọn tránh né. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, sau này nếu là có cơ hội, tất nhiên phải tìm mọi cách trả thù trở về. Chỉ là ý niệm vừa mới dâng lên, lập tức liền có dị thường phát sinh. Chặn lại hắn đường đi tu sĩ, đột nhiên hóa thành bảy đạo thân ảnh, hợp thành một đạo thiên la địa võng. Muốn thoát đi chặn lại, quả thực khó như lên trời. Ở này đó chặn lại giả trung, thậm chí còn có vài đạo hình bóng quen thuộc, giờ phút này đều là đầy mặt lạnh nhạt cùng sắc ý. Đặc biệt là lưới trung ương, kia nói bị treo giải thưởng truy nã thân ảnh, càng làm cho thủy tổ sao trời một lòng hoàn toàn lạnh tấu. Đường Chấn, hắn như thế nào ở chỗ này? Đối với Đường Chấn thân phận, thủy tổ sao trời tự nhiên hiểu biết, càng biết hắn xuất hiện đại biểu cho cái gì. Tuy rằng không hiểu được vì cái gì Đường Chấn cùng thủy tổ sao trời lẫn nhau cấu kết, nhưng là đối hắn kế tiếp tao ngộ, cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lúc này đây, chính mình sợ là khó thoát một kiếp. Thủy tổ sao trời lại tức lại cấp, lại không muốn như vậy nhận thua, mà là chuẩn bị cùng Đường Chấn đánh bữa. Không đua thượng một phen, ai biết chính mình hay không còn có cơ hội. Cho ta đi tìm chết. Cùng với một tiếng gào giống, thủy tổ sao trời giành trước phát động công kích. Không biết lượng sức. Tựa hồ nghe đến một tiếng cười lạnh, tiếp theo nháy mắt liền trời đất quay cuồng, thủy tổ sao trời thế nhưng trực tiếp bị bắt sống chấn áp. Đối mặt bảy vị thần vương liên thủ, hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội, cứ như vậy rơi vào Đường Chấn trong óc thần quốc. Liên ở cùng thời gian, phương xa truyền đến một tiếng gào giống, khủng bố bẩm sinh thần linh đã đuổi theo. Mặt khác thủy tổ sao trời tốc độ bay nhanh, tạm thời thoát đi bẩm sinh thần linh đuổi giết, Đường Chấn bởi vì chặn lại con mồi duyên cớ, giờ phút này đã dừng ở mặt sau cùng vị trí. Kia đầu hung hãn bẩm sinh thần linh, hiển nhiên đã phát hiện Đường Chấn, hơn nữa đem hắn trở thành đuổi giết mục tiêu. Gào giống đồng thời, chiều Đường Chấn hung tợn đánh tới. Mặt khác thủy tổ sao trời toàn bộ hành trình thấy, cảm thấy phẫn nộ đồng thời, còn có này vài phần vui sướng khi người gặp họa. Loại này hổ khẩu đoạt thực hành vi, làm Đường Chấn người đang ở hiểm cảnh, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Chương 3882 nguy cơ tiến đến. Đối mặt bẩm sinh thần linh đuổi giết, Đường Chấn mệnh huyền một đường, hơi có vô ý chính là ngã xuống kết cục. Những cái đó thoát đi thủy tổ sao trời, sôi nổi quay đầu quan vọng, hy vọng Đường Chấn bị bẩm sinh thần linh đánh chết. Đường Chấn nếu là bất tử, tất nhiên sẽ đến phiên bọn họ xui xẻo. Vừa mới phát sinh chiến đấu, toàn bộ hành trình đều bị bọn họ xem ở trong mắt, Đường Chấn rõ ràng chính là ở cố ý chặn lại đi săn. Như thế hung hãn kiêu ngạo, rõ ràng là không đem thủy tổ sao trời để vào mắt. Nếu không phải quá mức mạo hiểm, thủy tổ sao trời nhất định ra tay chặn lại, làm Đường Chấn bị bẩm sinh thần linh diệt sát. Có lẽ giờ này ngày này, kia Đường Chấn liền sẽ mệnh tang tại đây. Có thần vương phát ra gào giống, bao hàm vô tận hận ý, hiển nhiên là ở Đường Chấn trong tay có hại thật nhiều. Cố tình đúng lúc này, Đường Chấn tốc độ nhanh như tia chớp, tránh đi bẩm sinh thần linh khủng bố cự trảo. Tránh đi sinh tử nguy cơ, Đường Chấn thẳng đến những cái đó thủy tổ sao trời. Thấy một màn này cảnh tượng, bốn gã thủy tổ sao trời chấn động, không chút do dự xoay người buôn đảo. Các buôn một phương hướng, căn bản không dám tụ ở bên nhau. Đường Chấn không phải đơn thương độc mã, mà là bảy vị thần vương tụ hợp ở bên nhau, có được tương đương đáng sợ sức chiến đấu. Liên tính bọn họ tụ ở bên nhau, cũng không có khả năng là Đường Chấn đối thủ, ngược lại sẽ bị một lưới bắt hết. Phân tán tránh né đuổi giết, đây là sáng suốt nhất cách làm. Giống như đánh bạc giống nhau, ai bị Đường Chấn truy tung tọa định, ai cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đường Chấn mặt lộ vẻ tham lam chi sắc, thẳng đến gần nhất thủy tổ sao trời truy kích mà đi. Phát hiện Đường Chấn tọa định chính mình, tên kia thủy tổ sao trời vừa kinh vừa giận, đem hết toàn lực trốn tránh truy kích. Đồng thời ý niệm quay nhanh, khổ tìm thoát thân chi sách. Thực mau hắn liền tuyệt vọng phát hiện, Đường Chấn tốc độ viễn siêu chính mình, giây lát chi gian gần đây ở gang tấc. Thủy tổ sao trời gào giống, biết thai vạ đến nơi. Đường Chấn thực lực cực cường, hắn khẳng định không phải đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy viện binh. Nghĩ đến bị bắt giữ chấn áp cảnh tượng, thủy tổ sao trời bi phẫn mặt danh, tuyệt không tưởng lưu lạc đến như vậy thê thảm nông nỗi. Hắn lựa chọn thật sự không nhiều lắm, hoặc là cùng Đường Chấn đánh bữa, hoặc là liền lựa chọn đồng quy vu tận. đánh bừa khẳng định đánh không lại, không nói đến Đường Chấn tự thân thủ đoạn, hắn này một đám chừng 7 tên thần vương, hoàn toàn chính là một đám hung tàn ác lang. Dù có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Đồng Quy Vu Tận nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ cần dẫn đường Đường Chấn nhằm phía bẩm sinh thần linh, liền có khả năng lôi kéo hắn cùng nhau chôn cùng. Loại này tự sát quá đua vật khí, Đường Chấn chưa chắc thượng câu. Đường Chấn ngươi không cần khinh người quá đáng, thật cho rằng ta sợ ngươi không thành. Tuyệt vọng thủy tổ sao trời gào giống, rõ ràng đã vô kế khả thi, lại như cũ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thao tác quy tắc lực lượng đối kháng, đồng thời liên lạc đồng loa cứu viện, chỉ tiếc không có bất luận cái gì đáp lại. Khinh ngươi lại như thế nào? Hoặc là đầu hàng, hoặc là đi tìm chết. Đường Chấn lạnh nhạt đáp lại, thần tính lại lần nữa bùng nổ, mãn nhãn đều là tham lam cùng sát ý. Nay vài tên thủy tổ sao trời, hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Đầu hàng, nằm mơ đi thôi. Rơi vào Đường Chấn trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng, thủy tổ sao trời nơi nào chịu ý ỉa. Phàm là có một chút cơ hội, đều nhất định muốn dãy rủa một phen, có lẽ liền có thoát đi khả năng. Cho ngươi cơ hội không quý trọng, vậy đưa ngươi bước lên hoàng tuyệt lộ. Đường Chấn phát ra một tiếng giống, tiện đà hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nghiền áp ý đồ đối kháng thoát đi thủy tổ sao trời. Bất quá giây lát chi gian, thủy tổ sao trời đã bị Đường Chấn tỏa định, tiếp theo nháy mắt đã bị đại kiếm chạm tới đầu. Ta đầu hàng. Thủy tổ sao trời sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghĩ tới Đường Chấn như thế hung hãn, chính mình căn bản không phải hợp lại chi địch. Vì bảo đảm tính mạng, vội vàng lớn tiếng xin tha, trong lòng lại tràn đầy thù hận cùng hối ý. Sớm biết như thế, còn không bằng thống khoái đầu hàng. Đã muộn. Lần này không phải Đường Chấn trả lời, mà là đến từ hắn vài tên đồng lõa. Cơ hội đã cấp đủ, lại cố tình không chịu quý trọng, vậy chỉ có thể tự trách mình tìm đường chết. Lục đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, bắt được thủy tổ sao trời, sau đó lại giống như ngũ mã phanh thây giống nhau khẽ động. Giang giác. Thủy tổ sao trời bị xé thành mảnh nhỏ, bi phấn kêu rên không dứt bên hai. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã không có động tĩnh, bị một đám thần vương chấn áp xuống dưới. Ha ha ha, thông khoái. Bất tử tộc thần vương cương giả, phát ra đắc ý tiếng cười, nguyên bản động lại lửa giận cũng có thể phát tiết. Đường Chấn các hạ, ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta nhất định một đường đi theo. Bất tử tộc cùng thủy tổ sao trời chi gian, vốn dĩ liền có thù hận, lúc trước hắn lại hơi kém bị xử lý. Đã sớm nghẹn một khang hỏa khí, ý đồ săn giết thủy tổ sao trời tiến hành trả thù. Đường Chấn một phen thao tác, rất hợp hắn tâm ý, trong lòng cũng là ám đạo danh bất hư truyền. Ở sao băng đại giới tu sĩ giữa, thần vương Đường Chấn danh khí, sắc thật so mặt khác đệ tứ chiến khu thần vương càng thêm vang dội. Có khả năng là cố tình tuyên truyền, còn có khả năng là mặt khác thần vương địa thấp, nhưng nếu là không có một thân cường hãn thủ đoạn, căn bản không có khả năng duy trì được to như vậy tên tuổi. Đoàn đội trung lâu thành tu sĩ, giờ phút này trầm mặc không nói, ánh mắt giữa lại có kỳ quang lập lòe. Hắn chỉ là nghe nói Đường Chấn tên tuổi, lại không có nhiều ít hợp tác cơ hội, trong lòng trừ bỏ tò mò ở ngoài, kỳ thật còn ẩn ẩn có một tia không phục. Lúc này đây hợp tác, kỳ thật cũng có tìm tòi nghiên cứu tâm lý, muốn hảo hảo hiểu biết Đường Chấn một phen. Kết quả vừa mới khai chiến, Đường Chấn liền binh hành hiểm chiêu, cũng dám với hổ khẩu đoạt thực. Không chỉ có đoạt thực thành công, quay đầu lại xử lý một người thủy tổ sao trời, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Như thế điên cuồng mà lại hung hãn, làm người trong lòng run sợ, rồi lại nhịn không được ở trong lòng gieo họ. Nguyên bản liền lấy định chủ ý, cùng Đường Chấn nhiều hơn tiếp xúc một phen, hiện tại cái này ý niệm càng thêm kiên định. Chờ đụng tới đánh giặc thời điểm, kéo lên Đường Chấn cùng nhau lên sân khấu, nhất định có thể đem địch nhân đánh đến kẻ ra quần. Đến nỗi song tử thần vương, còn có kia ba gã thủy tổ sao trời, bọn họ giờ phút này chỉ là công cụ người. Không nói gì tư cách, càng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Xem Đường Chấn hung hãn bộ dáng, hận không thể đem sở hữu thủy tổ sao trời toàn bộ xé nát, nếu không phải bọn họ quyết đoán đầu hàng, lúc này sợ là đã thai vạ đến nơi. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn đã lại lần nữa tỏa định mục tiêu, lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng đuổi theo mà đi. Nhìn đến Đường Chấn như thế hung hãn, ba gã thủy tổ sao trời kinh giận đan sen, ý thức được Đường Chấn xa so bẩm sinh thần linh càng thêm đáng sợ. Rơi vào Đường Chấn trong tay, quả thực sinh tử khó liệu. Đang muốn tránh né Đường Chấn đuổi giết, lại nghe bẩm sinh thần linh phát ra rít gào, phạm vi trăm vạn hết thảy sự vật, thế nhưng đều bị kéo đến hắn chúng quanh. Phạm vi vạn dặm khu vực, nháy mắt hóa thành một mảnh lao ngục. Đây là quy tắc trấn áp, thuần túy này đây lực hàng người, nếu là thực lực không bằng này bẩm sinh thần linh, vậy chỉ có thể bị ngoan ngoãn trấn áp. Bẩm sinh thần linh thiên sinh địa dưỡng, cũng không giống tu sĩ giống nhau tu hành hiểu được, mà là sinh ra là có thể đủ khống chế quy tắc lực lượng. Đây là chân chính thần thông, có được khủng bố lực lượng, tu sĩ tu hành thần thông cùng này so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cùng với thực sự lực tăng cường, vô cản sủ thần thông uy lực cũng lại càng lớn. Quy tắc lao ngục hình thành, giam cầm thoát đi thủy tổ sao trời, sợ hãi bẩm sinh thần linh, cùng với khắp nơi đuổi bắt con mồi Đường Chấn. Cực giống quái dị nhân loại, rồi lại không ngừng biến hóa hình thái bẩm sinh thần linh, vươn từng điều khủng bố bàn tay khổng lồ. Chụp vào những cái đó tu sĩ cùng bẩm sinh thần linh, ở quấn quanh trong quá trình, cũng đã bắt đầu đồng hóa cùng cắn ướt. Gặp công kích mục tiêu, thân thể nhanh chóng băng giải xương mù hóa, hối nhập bẩm sinh thần linh thân hình. Vô luận thủy tổ sao trời, vẫn là các loại hình thái bẩm sinh thần linh, thế nhưng đều không phải này tôn bẩm sinh thần linh đối thủ. Liên ở cùng thời gian, bàn tay khổng lồ cũng duỗi hướng về phía Đường Chấn, cũng đem hắn chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Đường Chấn sắc mặt khẽ biến, phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp thoát khỏi, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Xem những cái đó bẩm sinh thần linh bị cắn ướt, liên tiếp không ngừng phát ra kêu thảm thiết gào giống, liền biết tình huống tương đương nguy cấp. Nếu là không thể thoát khỏi, Đường Chấn cũng khó thoát vừa chết. Chương 3883 con thỏ phệ hổ. Đường Chấn đồng dạng không có tránh đi, hiện giờ cũng ở vào bị giam cầm trạng thái, hơn nữa đã chịu quy tắc lực lượng phân giải công kích. Nếu là không thể phá giải, nhất định sẽ trở thành đồ ăn. Đoàn đội Trung Thần Vương cường giả, tất cả đều ý thức được nguy cơ tiến đến, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc. Chính là khuynh tận toàn lực, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Bẩm sinh thần linh thực lực cực cường, trấn áp lực lượng liền giống như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không có biện pháp cậy động thoát khỏi. Giờ phút này đã là mặc người sâu xé, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ bị bẩm sinh thần vương hòa tan cắn nuốt. Chúng thần vương lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể gửi hy vọng với Đường Chấn. Thân là đoàn đội người lãnh đạo, thực lực mạnh nhất tu sĩ, Đường Chấn gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Hắn đem chúng tu sĩ mang tiến vào, nhất định phải muốn ổn thỏa mang đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Muốn thoát khỏi loại này nguy cơ, chỉ có một loại phương pháp, chính là mở ra chiều sâu dung hợp. Các ngươi toàn bộ buông ra tâm thần, đem tự thân lực lượng giao cho ta tới thao tác, sau đó lại từ ta triển khai tuyệt sát phản kích. Ta biết chư vị tâm tồn cố kỵ, sợ ta sẽ nói không giữ lời, nhưng là giờ phút này các ngươi không có lựa chọn nào khác. Gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, thế tất phải làm ra lựa chọn, đem hết toàn lực tranh thủ một đường sinh cơ. Vài tên thần vương tâm như gương sáng, biết đây là lựa chọn tốt nhất, nếu là lại do dự đi xuống, sợ là thật muốn trở thành bẩm sinh thần linh mỹ thực. Một khi đã như vậy, còn thỉnh các hạ lập tức hành động. Vài tên thần vương đều là quyết đoán hạng người, nghe được Đường Chấn yêu cầu lúc sau, liền nhanh chóng rộng mở tâm thần, tùy ý ngoại lai thần hồn tiến hành liên tiếp. Như vậy hành vi cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác nào đem trái tim dán người ở bên ngoài họng xuống thượng, nếu là Đường Chấn lòng mang ác ý, một niệm liền có thể phát động chí mạng công kích. Ở vào thiền độ dung hợp trạng thái Đường Chấn, cảm nhận được chúng thần vương trạng thái, xác nhận bọn họ đã mở ra thần hồn. Đường Chấn không hề chần chờ, nhanh chóng tiến hành liên tiếp, cùng chúng thần vương trở thành chân chính chính thể. Liên ở dung hợp hoàn thành lúc sau, Đường Chấn lập tức nếm thử đột phá, thoát khỏi bẩm sinh thần linh trấn áp. Không chút sức mẹ giam cầm, đột nhiên trở nên có chút tơi, tùy thời đều có tránh thoát khả năng. Đường Chấn hơi hơi vui vẻ, lại lần nữa dễ dụ phá giải. Kết quả đúng lúc này, bẩm sinh thần linh cảm thấy được Đường Chấn dị thường, đột nhiên tăng lớn trấn áp lực độ. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì con mồi thoát đi, đặc biệt là Đường Chấn như vậy cá lớn, thuộc về bẩm sinh thần linh trọng điểm đi săn đối tượng. Chúng tu vương đầu tiên là vui vẻ, chợt cảm giác đến quy tắc biến hóa, trong lòng không cấm kinh giận đan sen. Không nghĩ tới thần hồn dung hợp lúc sau, như cũng không có cách nào đột phá bẩm sinh thần linh trấn áp. Ám đạo như thế khủng bố tồn tại, quả thực có thể so với thái cổ thần vương, tuyệt phi bình thường thần vương có khả năng đối kháng. Hôm nay muốn thoát đi, thật sự hy vọng xa vời. Không ai biết Đường Chấn tâm tư, lại có thể lý giải hắn sợ lưng đeo áp lực, nguyên bản kế hoạch không có thành công, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ tính toán. Thử lại một lần. Đường Chấn đem tâm một hành, không hề trông cậy vào mặt khác thần vương, mà là chuẩn bị dựa vào lực lượng của chính mình. Hắn kỳ thật còn có át chủ bài, hiện giờ cũng tới rồi cần thiết vận dụng thời điểm. Bất quá khoảnh khắc chi gian, Đường Chấn tồn chữ thần chi căn nguyên bị kích nổ, từ trong óc thần quốc phun ra mà ra. Trong óc thần quốc cùng bên ngoài thế giới, lẫn nhau chi gian không can thiệp chuyện của nhau, Đường Chấn lại triệt bỏ vốn có cái chán. Bùng nổ cổ đạn thần chi căn nguyên, lập tức đối ngoại giới tạo thành chí mạng đánh sâu vào, phá khai rồi giam cầm tự thân quy tắc công xiềng. Giờ khắc này Đường Chấn, giống như là ra thang đạn tháo, thẳng đến bẩm sinh thần linh bay đi. Chúng thần vương đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại là cả kinh, không hiểu được Đường Chấn vì sao có như vậy thao tác. Rõ ràng hẳn là né tránh, Đường Chấn lại chủ động tiếp cận, chẳng lẽ là nổi điên không thành? Đường Chấn các hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Bất tử tộc thần vương cương giả, giờ phút này tâm thần run rẩy, đối với Đường Chấn lớn tiếng truy vấn. Nay một đầu bẩm sinh thần linh, làm hại ngươi ta tổn thất thảm trọng, nói cái gì cũng muốn đền bù trở về mới được. Nghe được Đường Chấn trả lời, chúng thần vương lại bị hoảng sợ. Có thể thoát khỏi nguy cơ, cũng đã là vận hạnh, tổn thất hoàn toàn có thể không đi để ý tới. Bọn họ tự nhận xui xẻo, Đường Chấn lại không muốn. Điên cuồng cắn nuốt di chứng, chính là thần tính này sinh mất khống chế, dẫn tới Đường Chấn trạng thái có chút dị thường. Tham lam rồi lại lý trí, lại càng thêm nguyện ý mạo hiểm, có một tia thành công khả năng, đều có gan mạo hiểm nếm thử một phen. Chúng thần vương âm thầm kêu khổ, rốt cuộc địch nhân thật sự quá mức khủng bố, Đường Chấn hành vi càng như là ở chủ động chịu chết. Sợ cái gì, lại không phải chân chính thái cổ thần vương, bất quá là một đầu cường hãn bẩm sinh thần linh. Chỉ cần không phải thái cổ thần vương, liền có thắng lợi khả năng, các ngươi cho ta hảo hảo nhìn. Giờ khắc này Đường Chấn đột nhiên tin tưởng vạn trượng, trong giọng nói mang theo đắc ý cùng hung ác. Chúng thần vương được nghe lời này, chỉ có thể thầm than một tiếng, cũng không dám nữa hổ ngôn loạn ngữ. Bọn họ thân ra cánh mạng, hiện giờ đều gắn bó ở Đường Chấn trên người, nếu là hổ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn tâm thần, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Chỉ có âm thầm cầu nguyện, Đường Chấn hành động thuận lợi khiêng quá lần này đại kiếp nạn. Liên ở cùng thời gian, bẩm sinh thần linh phát hiện Đường Chấn, cũng biết được hắn ý đồ. Bẩm sinh thần linh giận tím mặt, liền giống như gặp một con phiền lòng rồi bỏ, hung tận chụp lại đây. Chết. Tựa hồ này một cái tát chụp được, Đường Chấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, hắn cho rằng hẳn phải chết rồi bỏ, đột nhiên biến thành một viên đạn. Tuy rằng thể tích xấp xỉ, lực sát thương lại hoàn toàn bất đồng, càng thêm đáng sợ mà lại chí mạng. Bất quá ngay lập tức chi gian, Đường Chấn đột phá bẩm sinh thần linh chặn lại, bắn vào đối phương thần khu bên trong. Giống. Bẩm sinh thần linh phát ra giống giận, thế nhưng cảm nhận được nguy cơ, liều mạng ý đồ đuổi đi Đường Chấn. Chính là đã muộn một bước, Đường Chấn đã bắt đầu phản kích. Tại tiên thiên thần linh trong cơ thể, Đường Chấn thi triển bí pháp, đem chung quanh thần khu hoàn toàn thực thể hóa. Hình như thao thiết thật lớn miệng, đột nhiên xuất hiện, đối với chung quanh hết thảy điên cuồng cắn xé. không để bụng thu hoạch cái gì, chỉ là tận khả năng tạo thành phá hư, tận khả năng cắn nuốt bẩm sinh thần linh thân thể. Giống. Bẩm sinh thần linh lại lần nữa phát ra gào giống, nhảy vào thần khu đường chấn, đã đối hắn tạo thành chí mạng thương tổn. Đây là tổn thất thật lớn cùng nhục nhã, cần thiết muốn lập tức ngăn chặn, sau đó lại đem đường chấn nghiền thành bột mịn. Đi tìm chết. Bẩm sinh thần linh một tiếng gào giống, múa may nắm tay tạm hướng chính mình ngực, thế nhưng trực tiếp vênh xuyên chính mình thân hình. Cự trảo hướng đường chấn chụp tới, ý đồ thanh trừ toàn bộ thai hoàng ẩm. Chết chính là ngươi. Đường chấn không có khả năng làm đối phương như nguyện, nhanh chóng tránh đi bẩm sinh thần linh bắt giữ, hơn nữa ở đối phương trong cơ thể bốn phía phá hư căn ướt. Này đó đều là thần chi căn nguyên, vô cản sụ là bẩm sinh thần linh trở thành săn thực giả bảo đảm, hiện giờ lại trở thành đường chấn trong miệng mỹ thực. Hổ có thể thực người, người cũng có thể thực hổ. Đường chấn điên cuồng phản sát, làm bẩm sinh thần linh tiếng lòng rối loạn, nhằm vào mặt khác con ngồi công kích tạm thời thả chậm. Tiện đà đem hết toàn lực, chuẩn bị đem đường chấn diệt sát. Đường chấn lại sớm có phòng bị, lại sao lại làm đối phương như nguyện, lại một lần toàn lực bùng nổ. Khủng bố miệng khổng lồ hung hăng một cắn, đem đại khối thân hình nuốt vào trong óc thần quốc, lại trước thiên thần linh thể nội bắn ra. Lúc này đây, đường chấn chuẩn bị rút lui, như cũng là đem hết toàn lực. Đáng chết. Bẩm sinh thần linh giận không thể ác, đường chấn rút lui trước điên cuồng một ngụm, làm hắn trả giá vô cùng thảm thiết tổn thất. Mặc dù là đem con ngồi toàn bộ săn giết, cũng căn bản là không có cách nào đền bù. Trong lòng hận ý dâng lên, bẩm sinh thần linh tỏa định đường chấn, bắt đầu rồi điên cuồng đuổi giết. Chương 3884 đập nồi dìm thuyền thủ đoạn. Đường chấn đột phá bẩm sinh thần linh chấn áp, hướng tới phương xa phá vây, thần chi căn nguyên toàn lực tiêu đốt bùng nổ. Thần linh tích góp thần chi căn nguyên, cũng không phải vì sáng tạo diễn hóa vạn vật, chủ yếu vẫn là vì chiến tranh dự trữ. Một khi chiến tranh bắt đầu, liền đem có được cũng đủ đạn dược dự trữ. Tu hành là vì thoát khỏi trói buộc, có thể khống chế chính mình vận mệnh, chính là theo thực lực không ngừng tăng lên, liền đem phát hiện này chỉ là giấc mộng tưởng. Mặc dù là trở thành thần linh, lại như cũng muốn gặp phải các loại cạnh tranh, tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Vì phòng bị ngoại ý muốn phát sinh, thần linh tu sĩ đều ở tích cực tu hành, một phương diện là vì tự bảo vệ mình, đồng dạng cũng là vì săn giết cường địch. Thần linh chi gian cạnh tranh càng thêm tàn khốc vô tình. Đường chấn phúc duyên thâm hậu, thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ kỳ mau, ở cùng giai tu sĩ chung có thể nói vô địch. Chẳng những sinh thành tốc độ kỳ mau, dự trữ cũng là tương đương tràn đầy. Chỉ là lúc trước hai đại kế hoạch tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên, thậm chí còn thiếu hòn đá tảng ngôi cao một tuyệt bút. Thần chi căn nguyên dự trữ thưa thớt, của cải loãng tới rồi chứng chọi đá trình độ, cái này làm cho đường chấn hành động trở nên cẩn thận rất nhiều. Hiện tại cùng vài tên thần vương dung hợp, làm đường chấn thân gia lại trở nên phong phú lên, rất nhiều siêu hạn thủ đoạn cũng có thể thi triển. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, hắn còn vận dụng chính mình che giấu át chủ bài, bảo đảm chính mình tránh đi bẩm sinh thần linh đổi giết. Hảo cương thả làm lưới dao, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, đường chấn sử dụng át chủ bài không chút do dự. Bất quá ngay lập tức chi gian, đường chấn đã đột phá bẩm sinh thần linh phong tỏa, hướng tới cực nơi xa đi vội thoát đi. Thoát đi trong quá trình, còn không ngừng thiết trí quy tắc bấy dập, dùng để cản trở bẩm sinh thần linh truy kích. Bẩm sinh thần linh nếu là mãnh thú, tu sĩ đó là các loại trí tuệ chủng tộc, thiện sử đủ loại công cụ. Quy tắc bấy dập chính là công cụ, hiệu quả cũng là mạnh yếu không đồng nhất, thậm chí có thể đối bẩm sinh thần linh tạo thành tổn thương chí mạng. Nhìn đến bẩm sinh thần linh truy kích đường chấn, mặt khác bị nhốt trụ thủy tổ sao trời đại hỉ, cho rằng rốt cuộc được đến thoát đi cơ hội. Chính là nào từng lường trước, bẩm sinh thần linh cũng không có từ bỏ bọn họ, mà là một bên truy kích một bên kéo túm. Rõ ràng là chuẩn bị trước sát đường chấn, sau đó lại đối phó bọn họ, một cái con mồi đều không tính toán buông tha. Thủy tổ sao trời buồn bực nổi điên, lại cũng không thể nới hạ. Nguyên bản hận không thể đường chấn bị lập tức xử lý, hiện tại ngược lại hy vọng hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, như vậy có lẽ còn sẽ có tình thế hỗn loạn xuất hiện. Bọn họ chạy trốn tỷ lệ cũng có thể đủ gia tăng một ít. Này một phương bí cảnh thiên địa, thực sự là hoang vắng, hai bên chi dàn người truy ta trốn, thế nhưng không có đụng tới bất luận cái gì tu sĩ tung tích. Đương nhiên cũng có khả năng là trước tiên thấy được bẩm sinh thần linh thân ảnh, tự biết không phải đối thủ mà sớm né tránh. Đường chấn một đường bay nhanh, tuy rằng vẫn chưa bị bẩm sinh thần linh bắt lấy, lại một chút không dám có nửa điểm thả lỏng. Tâm tư giống như thay đổi thật nhanh, tìm kiếm thoát hiểm thủ đoạn. Hắn thần chi căn nguyên dự trữ sắp hoàn toàn hao hết, cơ hội lại không đáy bài như dùng. Bẩm sinh thần linh thần thông lại không biết khi nào sẽ lại lần nữa thi triển, làm trăm vạn trong vòng hết thể tụ với bên người. Như vậy cổ quái thần thông rõ ràng là phương tiện bẩm sinh thần linh săn thực, lại đủ để đem đường chấn đẩy vào vực sâu. Nếu là đã chịu thần thông ảnh hưởng, lại lần nữa trở lại bẩm sinh thần linh bên người, đối phương tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phát động công kích. Đã không có bất luận cái gì át chủ bài, đường chấn căn bản không phải bẩm sinh thần linh đối thủ, sợ là nháy mắt liền sẽ bị chụp thành bột mịn. Suy đoán trong quá trình, có cái ý niệm ở trong óc hiện lên, làm đường chấn rất là động tâm. Trực tiếp hấp thu cắn nuốt chấn áp thần khu, dùng để đảm đương bùng nổ nguồn năng lượng, tranh thủ một lần thoát đi bẩm sinh thần linh đuổi giết. Như vậy kế hoạch tuy điên cuồng, nhưng là thật sự có kỳ hiệu. Đường chấn trong óc thần quốc có đại lượng thần linh hải cốt, chỉ là đều ở vào chấn áp trạng thái. Thần linh tàn khu ẩn chứa kịch độc, không thể trực tiếp hấp thu, cần thiết phải trải qua tinh tế luyện hóa. Loại bỏ sở hữu không an toàn thành phần, chỉ để lại thuần tịnh thần chi căn nguyên, như vậy mới có thể đủ an toàn hấp thu cùng sử dụng. Đường chấn nghĩ đến kế hoạch, chính là trực tiếp hấp thu thần linh tàn khu, đạt được rộng lượng thần chi căn nguyên. Miễn đi luyện hóa thời gian, hóa giải trước mắt nguy hiểm. Như vậy bùng nổ tuy rằng cực có hiệu quả, lại cũng thai họa ngầm thật mạnh, vô cùng có khả năng làm đường chấn đã chịu thần tính ô nhiễm. Nếu ô nhiễm tình huống nghiêm trọng, còn sẽ lâm vào điên cuồng điên khủng trạng thái, giống như điên cuồng giống nhau mất đi khống chế. Khi nào hóa giải thành công, khi nào mới có thể đủ khôi phục bình thường? Nếu là trước sau vô pháp hóa giải, hoặc là trong lúc tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, Đường Chấn liền có chết khả năng. Đường Chấn lập tức tiến hành suy đoán, phát hiện thành công tỷ lệ chừng một nửa, liền trước mắt chạm hướng tới xem, như thế chi cao thành công tỷ lệ đã cực kỳ khó được. Không có lựa chọn Đường Chấn, cần thiết muốn nếm thử một phen. Bất quá trước đó, Đường Chấn cần thiết muốn đem sự tình an bài thỏa đáng, bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Đường Chấn lấy định chủ ý, liền đem kế hoạch báo cho đoàn đội giữa thần vương, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến kế hoạch chấp hành thành công, thoát ly bẩm sinh thần linh khống chế phạm vi, Đường Chấn liền sẽ đưa bọn họ toàn bộ vứt bỏ. Thoát ly bẩm sinh thần linh khống chế, chúng thần vương lại lựa chọn phân tán thoát đi, thành công tỷ lệ rõ ràng sẽ trở nên càng cao. Bẩm sinh thần linh mục tiêu minh xác, nhất định sẽ tiếp tục truy tung Đường Chấn, từ bỏ trốn hướng mặt khác phương hướng đoàn đội thành viên. Còn có một cái mục đích, chính là phòng ngừa Đường Chấn ở hỗn loạn điên cuồng là lúc, sẽ có đoàn đội thành viên bỏ đá xuống giếng. Đoàn đội trung sở hữu thành viên, không có một cái đáng giá tín nhiệm, bao gồm lâu thành tu sĩ cũng là như thế. Nếu là thật sự lâm vào điên cuồng trạng thái, còn vô cùng có khả năng sẽ địch ta chẳng phân biệt, thậm chí làm ra hại tự thân hành vi. Tỷ như nói đánh mất tính cảnh giác, tùy tiện mở ra trong óc thần quốc, hoặc là tùy ý sáng tạo các loại sinh vật. Bất luận cái gì nguy hiểm trạng huống đều có khả năng phát sinh, Đường Chấn cần thiết muốn đề cao cảnh giác, tránh cho cùng hóa giải khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Nghe được Đường Chấn an bài, chúng tu sĩ lâm vào trầm mặc. Bọn họ cùng Đường Chấn thần hồn tương dung, tự nhiên biết giờ phút này gặp phải cái gì tình cảnh, tuy rằng chưa từng có nhiều nói rõ, chúng tu sĩ cũng biết Đường Chấn là muốn chuẩn bị mạo hiểm. Hơn nữa lúc này đây mạo hiểm, nguy hiểm đem từ Đường Chấn gánh vác, bọn họ toàn bộ đều là được lợi giả. Chỉ cần bọn họ tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể tránh đi bẩm sinh thần linh đuổi giết, sau đó lại tìm kiếm một chỗ an toàn nơi. Chúng thần vương đồng dạng rõ ràng, kế hoạch thế ở phải làm, Đường Chấn không phải ở trưng cầu ý kiến, gần chỉ là thông chi một phen. Các hạ nhiều hơn bảo trọng. Song tử thần vương bái tạ, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Đường Chấn không chỉ có muốn xua tan đoàn đội thành viên, còn sẽ phóng thích song tử thần vương huynh đệ, làm cho bọn họ có thể một lần nữa đoàn tụ. Đối phương tuy rằng không có hoàn thành ước định, lại cũng là sự ra có nguyên nhân, Đường Chấn khẳng định sẽ không tính toán chi ly. Phóng đối phương đạt được tự do, cũng coi như là thực hiện hứa hẹn. Mặt khác vài tên bị trấn áp thủy tổ sao trời, cùng Đường Chấn đều là không chết không ngừng thù hận, khẳng định không thể đưa bọn họ phóng xuất ra đi, mà là muốn nháy mắt nghiền nát, hơn nữa cùng hấp thu thiếu đốt, do đó bảo đảm bùng nổ lực độ lớn hơn nữa. Bị trấn áp bẩm sinh thần linh, đồng dạng cũng là như thế, trở thành Đường Chấn thiêu đốt bùng nổ một bộ phận. Đây cũng là vì trừ tận gốc hậu hoạn, miễn cho một khi xuất hiện biến cố, chúng nó sẽ đối Đường Chấn phát động công kích. Hết thể an bài thỏa đáng, Đường Chấn lập tức bắt đầu hành động. Đường Chấn ý niệm hiện lên, trong óc thần quốc kêu rên nổi lên bốn phía, bị trấn áp bẩm sinh thần linh cùng thủy tổ sao trời khoảnh khắc thành cho. Thần chi căn nguyên phảng phất núi lửa phun trào, hoán niệm cùng điên cuồng thần tính trộn lẫn trong đó, ở thần quốc quy tắc trấn áp hạ ngao ngoe dục dịch. Chúng nó cực độ không cam lòng, ý đồ phản kháng công kích. Kết quả đúng lúc này, trong óc thần quốc hóa thành lò luyện, hấp thu luyện hóa sở hữu thần chi căn nguyên. Giống như chưa từng có lự nước bẩn, trực tiếp uống tới rồi trong bụng. Lại ở cùng thời gian, Đường Chấn biểu tình trở nên vặn vẹo vô cùng, một vài bức quái dị gương mặt ở trên má hắn mặt bay nhanh sẽ qua. Điên cuồng, cố chấp, ác độc, thứ bi. Khắc khắc. Đường Chấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bẩm sinh thần linh, trên mặt treo điên cuồng tươi cười, đồng thời bày ra một cái khiêu khích thủ thế. Ngu xuẩn, sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Đường Chấn chung quanh không gian liền phát sinh vặn vẹo, thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bẩm sinh thần linh thấy thế, phát ra một tiếng bạo nộ gào giống, lại lần nữa dùng hết toàn lực triển khai đuổi giết. Chương 3885 tình cảnh khâm ưu. Sự tình quả thực như dự đoán như vậy, ở toàn lực bùng nổ lúc sau, đoàn đội thoát ly bẩm sinh thần linh khống chế. Tuy rằng chạy ra sinh thiên, chính là phiền toái mới vừa bắt đầu. Đường Chấn hấp thu thần chi căn nguyên, tuyệt đại bộ phận đều bị thiêu đốt phóng thích, nhưng là ẩn chứa dư độc lại tàn lưu xuống dưới. Bị Đường Chấn trước sau áp chế thần tính, cũng vào giờ phút này điên cuồng bùng nổ, làm hắn suýt nữa lâm vào điên cuồng trạng thái. Đường Chấn đối này sớm có đoán trước, toàn lực ngăn chặn điên cuồng ý niệm, tránh cho chính mình lâm vào mất khống chế trạng thái. Liên ở cùng thời gian, hắn giải tán phóng thích đoàn đội toàn bộ thành viên, bao gồm trong óc thần quốc trấn áp hai hoàng ẩm, lại cắt đứt lẫn nhau chi gian liên hệ. Đoàn đội thành viên tứ tán mở ra, không biết bay đi địa phương nào, Đường Chấn nhưng vẫn dũng cảm tiến tới. Giờ phút này hắn trong óc giữa chỉ có một ý niệm tồn tại, chính là không ngừng về phía trước đi vội. Mặt khác lung tung rối loạn ý niệm đều không thể ảnh hưởng cái này ý niệm. Đây là Đường Chấn tại hành động phía trước, cố ý giả thiết tối cao mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sửa đổi. Đúng là này tối cao mệnh lệnh tồn tại, bảo đảm Đường Chấn có thể thẳng tiến không lùi, sẽ không bởi vì thần trí hỗn loạn mà làm sàng làm bậy, dẫn tới lúc trước nỗ lực bạch bạch lãng phí. Nói trắng ra là giờ phút này Đường Chấn chính là đem chính mình biến thành một đài máy móc, chỉ là đơn thuần chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Khi nào nguy cơ hóa giải, ngăn chặn hỗn loạn thần tính, Đường Chấn mới có thể một lần nữa tiếp quản tự thân quyền khống chế. Những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, tuy rằng cũng có quyền lực tả hữu Đường Chấn hành động, chỉ tiếc giờ phút này thân thể cự không tiếp thu. Cứ như vậy không ngừng đi trước, đem hết toàn lực, trong lúc không biết trải qua quá nhiều ít địa phương. Đang không ngừng đi trước trong quá trình, tao ngộ quá người tu hành, đồng dạng cũng đụng phải bẩm sinh thần linh. Chúng nó cảm thấy được Đường Chấn dị thường, có lựa chọn xa xa tránh đi, còn có trực tiếp phát động công kích. Ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, đều vì chính mình hành vi trả giá đại giới, hoặc là bị Đường Chấn đánh bạo cắn nuốt, hoặc là trọng thương xa trốn chạy ly. Chúng nó cũng coi như là may mắn, cũng không có lọt vào đường chấn đuổi giết, nếu không chỉ có đường chết một cái. Đường chấn phi độn không ngừng, mặc dù là đã thoát khỏi đuổi giết, lại như cũ không dám làm chính mình dừng lại xuống dưới. Lúc này hắn một khi dừng lại, liền tất nhiên khả năng tao ngộ chí mạng nguy hiểm. Bạo loạn tàn sát bừa bãi thần tính, đủ loại xúc động ý niệm, tất nhiên sẽ sử dụng hắn làm ra một ít điên cuồng hành vi. Vì tránh cho phát sinh cùng loại nguy hiểm, đường chấn chỉ tiêu hao sở hữu lực lượng, làm những cái đó tà ác ý niệm vô pháp thực hiện được. Trong quá trình tiến lên, đường chấn cũng đang không ngừng tiến hành tự lành, nếm thử chấn áp bạo loạn thần tính, hóa giải những cái đó làm người điên cuồng ý niệm. Hiện giờ trong óc thần quốc chính là một tòa hỗn loạn chiến trường, đủ loại ý niệm đều bị cụ hiện vì tu sĩ hình thái, lẫn nhau chém giết tranh đấu, quá trình thảm thiết vô cùng. Lý trí ý niệm gặp áp chế, tà ma ngoại đạo không kiêng nể gì, hơn nữa rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Một khi tà ma đắc thế, khống chế trong óc thần quốc, đường chấn tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Đường chấn bản ngã ý thức đã sớm tiến hành rồi phong bế, chính là vì tránh cho đã chịu hỗn loạn thần tính ô nhiễm. Tại đây một phương bí cảnh giữa, đường chấn chạy không biết rất xa, tao ngộ không biết nhiều ít nguy cơ. Loại trạng thái này hạ đường chấn cũng không phải một mặt xung loạn, mà là có được su cắt tị hung năng lực. Đụng tới treo chọc không dậy nổi tồn tại, hắn tất nhiên sẽ kịp thời tránh né, mà không phải ngây ngốc xông lên đi tìm chết. Ven đường bị chém giết bẩm sinh thần linh đều bị đưa vào trong óc thần quốc, hoàn toàn phong ấn chấn áp ở chỗ sâu nhất. Loại trạng thái này hạ đường chấn đã không cần hấp thu luyện hóa bẩm sinh thần linh, mà là phải đối chính mình tiến hành một lần gầy thân rửa sạch. Thẳng đến mỗi một khắc, phía trước xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, hoàn toàn chặn đường chấn đường đi. Trừ bỏ này lốc xoáy ở ngoài, đường chấn đã không đường có thể đi. Nếu là ở trạng thái bình thường hạ, đường chấn đụng tới như vậy kỳ dị lốc xoáy, nhất định sẽ nghiêm túc quan sát một phen. Chính là giờ khắc này đường chấn, căn bản là sẽ không nghiêm túc tự hỏi, chỉ cần xác định lốc xoáy không có nguy hiểm, liền không chút do dự vọt đi vào. Liên ở đường chấn đi vào không lâu, lốc xoáy lập lòe vài cái, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách lốc xoáy 10 vạn dặm ở ngoài, có một tôn bẩm sinh thần linh mở hai mắt, hắn nhìn về phía lốc xoáy biến mất phương hướng, biểu tình mang theo một tia kinh nghi cùng sợ hãi. Thực mau lại nặng nề ngủ, tản mát ra từng đợt hoang cổ hơi thở. Bên tai có tiếng chuông vang lên, đồng thời còn có chim chóc kêu to, thanh âm réo rắt mà lại vui sướng. Đường chấn chậm rãi mở hai mắt, vừa mới bắt đầu còn có một tia mê mang, chính là dây lát liền trở nên vô cùng thanh minh. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chính mình nằm ở một gian trong phòng. Hoàn cảnh thực đơn sơ, nhìn còn tính sạch sẽ, tuy rằng là bùn đất mặt đất, lại bị đầm thập phần san bằng. Lại xem trên người mình, chỉ ăn mặc một kiện quần đùi, khóe miệng còn có nước thuốc tàn lưu. Đường chấn lập tức biết, chính mình đây là bị trở thành bệnh nhân. Cảm giác trong óc thần quốc trạng thái, đường chấn biểu tình lược hiện âm trầm, hiện giờ tình huống phi thường không xong. Hỗn loạn thần tính cùng tà ác ý niệm, trung quy vẫn là chiếm cứ thượng phòng, đem trong óc thần quốc làm cho chướng khí mù mịt. Lý tính tư duy bị gắt gao áp chế, hiện giờ kéo dài hơi tàn, đã tới rồi sơn cùng thủy tận trình độ. Vì tránh cho cuối cùng địa bản thất thủ, trong óc thần quốc bị hoàn toàn phong bế, hơn nữa thông qua tự mình hại mình phương thức, đã ra một bộ phận hỗn loạn thần tính cùng ý niệm. Loại trạng thái này hạ đường chấn, không thể vận dụng quy tắc lực lượng, đồng dạng cũng vô pháp sử dụng thần linh thủ đoạn. Như cũng giữ lại thần khu, đây là cùng phàm nhân lớn nhất khác nhau. Chỉ có nghĩ cách tự lành, mới có thể một lần nữa mở ra thần quốc, nếu không liền sẽ vẫn luôn duy trì hiện có hỗn loạn trạng thái. Chuyện này nói đến đơn giản, muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Đường chấn đồng dạng không biết, chính mình thân ở với cái dạng gì địa phương, lại đã từng trải qua quá cái dạng gì sự tình. Ở trong óc thần quốc hỗn loạn phía trước, hắn vẫn luôn đều ở bí cảnh buôn đảo, lại xem chung quanh hoàn cảnh, tuyệt đối không có khả năng là bí cảnh. Bất quá như vậy cũng hảo, rõ ràng càng thêm an toàn. Bí cảnh thật sự quá mức nguy hiểm, nơi nơi đều là tu sĩ cùng bẩm sinh thần linh, có thể nói là nguy cơ từ phía. Đường chấn trạng thái phi thường không xong, tự nhiên là muốn rất xa tránh đi. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là nghĩ cách thanh trừ tà ám tạp niệm, một lần nữa mở ra trong óc thần quốc. Không có rửa sạch sạch sẽ phía trước, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, nếu không chỉ cần tiết lộ ra một tia thần niệm, liền sẽ hóa hình cũng đối đường chấn triển khai đổi giết. Liên ở đường chấn âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể thanh trừ tai họa ngầm khi, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng bị đẩy ra, xuất hiện một người đầu trọc tiểu hòa thượng, đầy mặt nôn nóng biểu tình. Nhìn đến đường chấn tỉnh lại, tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ vui mừng, chính là ngay sau đó liền đầy mặt sợ hãi. Chạy mau đi, có tặc quân vọt vào trong miếu, đang ở khắp nơi điều tra bắt người. Những cái đó cùng ngươi giống nhau thương binh, đều bị bắt lên, nghe nói phải bị chém đầu thị chúng. Tiểu hòa thượng vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận tiếng ồn ào truyền đến, một đám hung thần ác sát binh lính vọt vào nhà ở. Hai gã binh lính nhìn đến đường chấn, hung tợn phát đi lên, muốn dùng dây thừng đem hắn bó trụ. Vừa mới tới gần đường chấn, đã bị một chân đá phi. Quỳ dạp trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Nhìn đến đường chấn có gan đánh trả, những cái đó binh lính giận không thể át, rút ra cương đao liền bổ về phía cổ hắn. Kết quả này một đao rơi xuống, lại thấy hỏa tinh văng khắp nơi, giống như bổ tới trên tảng đá giống nhau. Thạc quân chấn động, xem đường chấn ánh mắt giống như quỷ thần. Đường chấn quyền cước như gió, tướng sĩ binh đều đá tới rồi trong viện, quay đầu nhìn về phía trận mắt há hốc mồm tiểu hòa thượng. Cùng ta nói xem, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chương 3886 dị tộc tiên sư. Nhìn đến đường chấn biểu hiện, tiểu hòa thượng trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên tưởng rằng hôn mê bất tỉnh đường chấn chính là một người bình thường thương binh, không nghĩ tới thế nhưng có đao thương bất nhập siêu phàm bản lĩnh. Nghe được đường chấn do hỏi, vội vàng giải thích tiền căn hậu quả. Dị tộc xâm lấn, núi sông rách nát, thường thường liền có thảm thiết chiến tranh bùng nổ. Liên ở không lâu phía trước, ngọn núi này gian miếu thờ phụ cận, vương triều binh lính cùng dị tộc quân đội triển khai đại chiến. Ở quá trình chiến đấu chung, địch quân phái ra người tu hành, đối vương quốc quân đội tiến hành công kích. Vô hình tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, vương quốc quân đội người ngã ngựa đổ, bị công kích giả chia năm xẻ bảy, trên người y giáp cũng bị toàn bộ xé nát. Vương quốc quân đội đại bại, hướng tới núi sâu xa đột, dọc theo đường đi bị đánh cho tơi bời. Chiến tranh sau khi chấm dứt, chùa miếu tăng nhân tiến đến xem xét, vùi lấp những cái đó chết trận giả hải cốt. Trong lúc ở người chết đôi, phát hiện một ít may mắn còn tồn tại thương binh, tăng lữ nhóm không thể thấy chết mà không cứu, liền mang về chùa miếu bí mật cứu trị. Lại không nghĩ dị tộc quân đội đột nhiên trở về, khắp nơi điều tra hội binh, lúc này mới có trước mắt sự tình phát sinh. Nghe xong tiểu hòa thượng giảng thuật, Đường Chấn khép cười một tiếng, tỏ vẻ quá độ không cần lo lắng. Dị tộc binh lính muốn bắt người, hắn liền qua đi xem một cái. Tiểu hòa thượng muốn khuyên can, bất quá cuối cùng vẫn là cúi đầu, biết chuyện này đã không phải hắn có thể can thiệp. Bị Đường Chấn đá phiên dị tộc binh lính, đầy mặt giữ tận tụ ở phòng ở chung quanh, bọn họ không dám đối Đường Chấn phát động công kích, lại cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Có binh lính đã lặng lẽ rời đi, đem tình huống nơi này báo cáo tướng lãnh, thỉnh cầu tiên sư tới giải quyết phiền toái. Đường Chấn nếu là rời đi, dị tộc binh lính tất nhiên giận chó đánh mèo với chùa miếu, rất có thể sẽ huyết tẩy một phen. Làm tiểu hòa thượng dẫn đường, Đường Chấn theo sát sau đó, dị tộc binh lính đi theo mặt sau cùng. Không quá bao lâu thời gian, liên tới rồi chùa miếu phía trước, một tòa bị thường xuyên giẫm đạp rửa sạch qua quảng trường. Trong tiên dị tộc binh lính tụ tập tại đây, cầm trong tay đao thương dây thừng, đầy mặt đều là hung hãn chi sắc. Một đám tăng nhân ngồi xếp bằng, trên mặt cùng trên người mang theo vết máu, đang ở yên lặng niệm tụng kinh văn. Bên cạnh đất trống, còn có một đám thương binh quỳ trên mặt đất, cánh tay bị dây thừng trói đến vững chắc. Đường Chấn đi ra cửa miếu, lập tức trở thành ánh mắt tiêu điểm. Lớn mật. Cửa miếu đứng một người tướng lãnh, nhìn đến nên ngang đi ra Đường Chấn, tức khắc phát ra gầm lên giận dữ. Huy động một cây lang nha đồng, mang theo hô hô tiếng gió, hướng tới Đường Chấn mặt ném tới. Này một truy nếu là chứng thực, nửa cái thân mình sợ là đều phải bị tạp lạ. Há Liêu Đường Chấn tùy tay một chảo, liền nắm lấy trầm trọng lang nha đồng, phảng phất bắt được một cây làm thấu thảo côn. Lại xoay tay lại run lên, đạn dừng ở tướng lãnh trên đầu, thế nhưng đem đối phương tạp đến óc nứt toạc. Nhìn đến tướng lãnh bị giết, dị tộc binh lính vừa kinh vừa giận, sôi nổi gào giống sông lên tiến đến. Còn có một ít dương cung cài tên, nhắm ngay Đường Chấn yếu hại trực tiếp xạ kích. Sao biết mũi tên dừng ở Đường Chấn trên người, thế nhưng vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn, mà là liên tiếp không ngừng rơi xuống xuống dưới. Yêu nhân, yêu thuật, mau mời tiên sư. Dị tộc binh lính thấy thế, tức khắc chấn động, nhìn về phía Khang Trấn ánh mắt mang theo sợ hãi. Bọn họ không hề công kích Đường Chấn, mà là rất xa tránh đi, giống như phòng bị rắn giết hổ lang. Giờ khắc này chùa miếu cửa, không khí trở nên trầm mặc mà áp lực, chỉ có Đường Chấn một người nhẹ nhàng tự nhiên. Tiểu hòa thượng, đi cho ta lấy một kiện sạch sẽ tăng bảo. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, sờ sờ chính mình đầu, chân bóng thế nhưng không có một cây tóc. Hiển nhiên là bởi vì nào đó duyên cớ, làm thần khu vứt bỏ 3000 phiền não ti, kết quả liền rơi vào một người đầu chọc bộ dáng. Tiểu hòa thượng tốc độ rất nhanh, không quá bao lâu thời gian, liền đem một kiện sạch sẽ tăng bảo mang theo lại đây. Đường Chấn mặc vào tăng bảo, đỉnh một viên đầu trọc, nhìn đảo cũng có vài phần tăng lữ bộ dáng. Chỉ là hắn thân hình cao lớn, trên mặt mang theo tà dị tươi cười, làm người xem một cái liền dắt trong lòng run sợ. Liên tính thật là tăng lữ, cũng tất nhiên là hàng ma chém yêu nộ mục kim cương, trên tay lây dính vô số huyết tinh. Chùa miếu chủ trì thấy thế, âm thầm thở dài một tiếng, rũ mắt tiếp tục tụng niệm kinh văn. Hiển nhiên là đấu tranh bất quá, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, tùy ý tình thế phát triển. Thương binh thoát khỏi trói buộc, kinh nghi mà nhìn Đường Chấn, không biết nên làm thế nào cho phải. Rõ ràng là bởi vì Đường Chấn mà thu hoạch cứu, lại hư hư thực thực chính mình chiến hữu đồng chí, lại cố tình căn bản không dám thân cận. Không quá bao lâu thời gian, liền nghe núi rừng dàn truyền đến một trận gào giống, vài đạo thân ảnh bay nhanh tới. Các áo quần lố lăng, kỵ thừa hung hãn dị thú, đúng là đi theo dị tộc binh lính tác chiến tiên sư. Chỉ cảm thấy tanh phong đập vào mặt, bất quá trong nháy mắt, này đó tiên sư liền vọt tới cửa miếu trước. Những cái đó dị tộc binh lính thấy thế, mặt lộ vẻ kính sợ chi tình, đồng thời lại ẩn hàm chờ mong. Có này đó tiên sư ra tay, yêu tăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vài tên dị tộc tiên sư tra xét Đường Chấn, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, trong lòng không cấm âm thầm nghi hoặc. Không biết Đường Chấn là người tu hành, vẫn là thiên phú dị bẩm, lại hoặc là võ đạo cường đạo. Mặc kệ là cái gì nền móng, tổng muốn tra xét một phen, mà không phải tại đây phá miếu trước cửa dương mắt nhìn. Các hạ thương tổn tộc của ta dũng sĩ, chuyện này không thể cứ như vậy tính, nếu không có cách nào công đạo. Không bằng ngươi tiếp ta ba chiêu, nếu là có thể khiêng lấy bất tử, ta liền có thể phóng một con đường sống. Cầm đầu một người lão giả, khô gầy giống như khô kiệt, trên cổ mặt quấn quanh vàng bạc hai sắc rắn độc. Tả hưu các có một con đầu rắn, ở lão giả trên vai mặt khơi mào, không ngừng phụt lên màu lục đậm sương mù. Gia hỏa này thật là giàu hoạt, muốn kịch bản Đường Chấn. Nếu là Đường Chấn đáp ứng xuống dưới, hắn liền có thể phát động toàn lực một kích, tranh thủ đem Đường Chấn nhất chiêu diệt sát. Nếu là Đường Chấn bất tử, cũng có thể nhìn ra Đường Chấn nền tảng, quan vọng vài tên tu sĩ cũng có thể nhân cơ hội ra tay. Nếu không phải Đường Chấn đối thủ, cũng có thể thực hiện thả người hứa hẹn, tận khả năng tránh đi mũi nhọn. Đến nơi chết quan quân, căn bản là không có bị bọn họ để vào mắt, càng không có chân chính vì này báo thủ tính toán. Vài tên dị tộc tiên sư, có thể nói là cùng một ruộng, tự nhiên biết lão giả tính toán. Các cười lạnh không ngừng, đồng thời nhìn về phía Đường Chấn. Không ngờ Đường Chấn hai mắt híp lại, đảo qua vài tên dị tộc tiên sư, mặt lộ vẻ một tia trào phúng chi sắc. Chỉ bằng ngươi thủ đoạn, Tam Vạn Chiêu cũng mơ tưởng thương ta mảy may, vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ những cái đó lén lút tâm tư. Thành thật trả lời ta vấn đề, sau đó lại ngoan ngoãn bỏ chạy, như vậy còn có thể đủ bảo toàn tính mạng. Vài tên dị tộc tiên sư sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng như thế kiêu ngạo, hiển nhiên là không đưa bọn họ để vào mắt. Làm càn, khiến cho ta đến xem ngươi thủ đoạn. Một người thân hình cao lớn trắng hán, đỉnh nửa phó bộ xương khô khuôn mặt, da thịt mặt ngoài bao trùm cùng loại cốt vảy đồ vật. Nhưng phàm là yếu hại bộ vị, đều bị che đậy kín mít, đầu lâu càng là dày nặng như khôi, trường mấy cây vặn vẹo bén nhọn trừng rác. Cầm trong tay một thanh bộ xương khô truy, sử dụng một đầu dị thú, hướng tới Đường Chấn cấp hướng mà đến. Dị thú xung phong tốc độ kỳ quái, người thường căn bản là phản ứng không kịp, giây lát cũng đã tới rồi Đường Chấn trước mặt. Chết đi. Bộ xương khô truy hốc mắt bên trong, phun ra quần quần khói đen, hung tận tạp hướng Đường Chấn đầu. Xương khói che đậy tầm mắt, lại sẽ không đối dị tộc tiên sư tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, bằng như vậy thủ đoạn hố người vô số. Liền nghe xương khói bao phủ địa phương, truyền đến cốt cách vỡ vụn động tĩnh, ngay sau đó hét thảm một tiếng phát ra. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thấy một đạo thân ảnh từ xương khói giữa bay ra, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Tên kia nhằm phía Đường Chấn tiên sư, thế nhưng bị chính mình bộ xương khô truy tạp tới đầu, rơi xuống đất thời điểm cũng đã mất đi tính mạng. Chương 3887 bất kham một đánh. Nhìn đến Đường Chấn như thế hung hãn, phất tay liền diệt sát một người tu sĩ, quan chiến vài tên dị tộc tiên sư chấn động. Đối với chính mình đồng loa thực lực, dị tộc tiên sư nhóm phi thường hiểu biết, nguyên bản cho rằng đủ đánh thượng mấy cái hiệp, có thể nhân cơ hội xác nhận Đường Chấn chân chính thực lực. Tham minh hư thật lúc sau, động thủ thời điểm càng có nắm chắc. Há Liêu hai bên vừa mới giao thủ, thế nhưng liền có kết cục, hơn nữa vẫn là đồng loa bị một đập bạo. Như thế cường hãn thực lực, làm dị tộc tiên sư nhóm tâm thần run rẩy, sát ý cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Đường Chấn bày ra thủ đoạn, càng như là một người võ đạo cường giả, mà không phải chân chính siêu phàm tu sĩ. Võ đạo một đường trung có cực hạn, cuối cùng cũng muốn bước vào siêu phàm, nếu là không có vượt qua này đạo môn hạng, đó là tùy ý tu sĩ sâu xé đối tượng. Trừ phi là cường đại đặc thù chủng tộc, mới có thể đủ ở võ đạo mặt trên làm ra đột phá, cuối cùng cũng có thể có được thần linh lực lượng. Hỗn độn cổ mà những cái đó chủng tộc, đi được chính là con đường này. Chỉ là hỗn độn cổ mà quá mức đặc thù, mặt khác vị diện thế giới căn bản vô pháp cùng này so sánh, nơi đó quy tắc cũng không thể trồng lên thế giới khác. Tiểu vị diện thế giới tu sĩ, sợ là vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng, võ đạo một đường thế nhưng sẽ có như vậy huy hoàng. Có thể cùng thần linh song vai, một quyền nổ nát núi cao sao trời. Tuy rằng khiếp sợ với Đường Chấn biểu hiện, chính là ở này đó tu sĩ xem ra, này đã là Đường Chấn cực hạn phát huy. Như muốn giết sát, không khó. Kẻ hèn một người võ giả, dám như thế kiêu ngạo, thật sự là không biết sống chết. Gây cho cả xương lão giả lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lại là âm trầm dị thường. Hắn gắt gao đỉnh Đường Chấn, thao tác một kiện pháp khí bắn ra. Đó là một cái gián độc, tốc độ vừa nhanh vừa vội, rõ ràng là muốn đoạt nhân tính mệnh. Mặt khác vài tên dị tộc tiên sư cũng đều nhân cơ hội này ra tay, ý đồ đem Đường Chấn chém thành mảnh nhỏ. Bất quá giây lát chi gian, công kích liền rơi xuống Đường Chấn trên người, lại không có đạt tới mong muốn sát thương hiệu quả. Gián độc cắn ở Đường Chấn trên người, trực tiếp băng nát miệng đầy hầm răng, mặt khác pháp khí dừng ở Đường Chấn trên người, nháy mắt đâm thành một đống mảnh nhỏ. Cái gì độc yên độc hỏa, nguyên rủa nổ mạnh, thế nhưng không một hiệu quả. Công kích như vậy kết quả, làm dị tộc tiên sư nhóm cảm thấy khiếp sợ, ngay sau đó liền hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Bọn họ toàn lực phát ra công kích, vô pháp đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, liền cùng gió mát phất mặt giống nhau. Đường Chấn phát ra công kích, lại có thể đem người một kích đấm chết, liền phản kháng né tránh cơ hội đều không có. Ý thức được nguy cơ tiến đến, vài tên dị tộc tiên sư xoay người liền chạy. Giờ phút này thoát đi lại rõ ràng quá trễ, chỉ nghe một trận tiếng xé gió vang, từng đạo lưu quang từ xương khói trung bay ra. Vài tên ý đồ thoát đi dị tộc tiên sư, bị lưu quang đồng thời đánh trúng giữa lưng, tiêu thảm lăn xuống trên mặt đất. Biến cố phát sinh quá nhanh, chờ đến chung quanh người xem phục hồi tinh thần lại, thế nhưng phát hiện vài tên dị tộc tiên sư đồng thời quỳ rạp trên mặt đất hộc máu. Gần một kích mà thôi, khiến cho tiên sư nhóm hoàn toàn mất đi hành động năng lực, quỳ rạp trên mặt đất mặc người sâu xé. Dị tộc bọn lính thấy thế, càng thêm hoảng sợ bất an. Nguyên bản trông cậy vào tiên sư ra tay, giải quyết Đường Chấn cái này phiền toái, lại không nghĩ rằng tiên sư nhóm tập thể lật xe. Không thể miêu tả hoảng sợ, làm dị tộc bọn lính run bần bật, theo bản năng liền muốn thoát đi. Thằng đến lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản mại không khai chân, phản phất dưới chân mọc rễ giống nhau. Nghĩ đến người tu hành thần kỳ thủ đoạn, nhóm người này dị tộc binh lính tâm kinh đảm hàn, sợ chính mình cũng bị một cây búa tạ bạo đầu. Dị tộc binh lính trời sinh tính tàn nhẫn hung hãn, không bắt người mệnh đương hồi sự, lại cố tình đối thần quỷ kính sợ dị thường. Đường Chấn bày ra tới thực lực, làm dị tộc binh lính sợ hãi vô cùng, có chút đã quỳ trên mặt đất yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đại đa số còn ở chết căng, chỉ là hai chân run bần bật, trong ánh mắt chồng chất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc trước hung thần ác sát, đã sớm không cánh mà bay. Liền thấy khói đặc bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, đúng là thân khoác tăng bào đầu chọc Đường Chấn. Liền thấy hắn sải bước, đi đến những cái đó bị đánh ngã xuống đất tiên sư trước mặt, giống như chảo gà còn tùy tay nắm lên một cái. Bị Đường Chấn nắm lên tiên sư, đúng là tên kia gầy trơ cả xương láo giả, lúc này đã không còn nữa lúc trước kiêu ngạo, mà là đầy mặt sợ hãi bộ dáng. Các hạ chớ nên động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả đầy mặt lấy lòng, biết Đường Chấn chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể đủ đem thân thể hắn tạo thành mảnh nhỏ. Vừa mới cách không giao thủ, thượng không thể hiểu biết Đường Chấn đáng sợ, giờ phút này lại là cảm giác rành mạch. Hai bên chi gian thực lực, căn bản là không phải một cấp bậc, Đường Chấn giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức, cũng không dựa vào siêu phàm thuật pháp, chỉ dựa vào khủng bố thân thể cùng cường hãn lực lượng là có thể đủ nhẹ nhàng làm được điểm này. Mặt khác vài tên dị tộc tiên sư cũng là một bên hộp máu một bên nhìn lén, tự hỏi thoát khỏi hiểm cảnh phương pháp. Muốn sống, liền thành thật trả lời ta vấn đề, nếu không nơi này chính là các ngươi chôn cốt nơi. Đường Chấn ngữ khí bất biến, biểu tình đạm nhiên vô cùng, đem này đó dị tộc tiên sư coi nếu con kiến. Các hạ mời nói, ta nhất định biết gì nói hết. Biết được có mạng sống cơ hội, lão giả tự nhiên không dám sơ sẩy đại ý, trong lòng lại là lấy định chủ ý, Đường Chấn hỏi cái gì đều sẽ đúng sự thật bẩm báo. Miễn cho xuất hiện sai lầm, chọc giận Đường Chấn, làm hại chính mình vứt bỏ tánh mạng. Nơi này là địa phương nào, thuộc sở hữu cái nào vị diện thế giới, mạnh nhất tu sĩ lại là người nào, có được cái dạng gì thực lực cảnh giới. Đường Chấn liên tiếp tung ra bốn cái vấn đề, không chỉ có làm lão giả trong lòng giận mình, mặt khác vài tên tiên sư cũng là như thế. Đường Chấn vấn đề nhìn như đơn giản, lại đại mà huyên bác, không có nhất định thân phận thực lực, căn bản là không có cách nào trả lời. Tu hành giới chính là như thế, có một đạo lại một đạo ẩn hình cầu thang, vô số tiểu mà bí ẩn vòng. Không có tương ứng thực lực, căn bản không có tiếp xúc hiểu biết tư cách, tự nhiên cũng liền vô pháp trả lời Đường Chấn vấn đề. Liên lấy cái thứ nhất vấn đề tới nói, trừ phi thân ở năng lượng cao vị diện, nếu không tu sĩ cấp thấp rất khó biết thân ở với kiểu gì vị diện. Đây là một loại cố tình lừa gạt, hoặc là nói là tri thức phong tỏa, không cho cấp thấp tu sĩ biết bên ngoài thiên địa có bao nhiêu rộng lớn. Đến nỗi mạnh nhất tu sĩ là người phương nào, lại có được cái dạng gì thực lực cảnh giới, này đồng dạng là rất khó trả lời vấn đề. Có lẽ tin vỉa hè, lại có lẽ là lưng dựa cường đại thế lực mới có biết được đáp án khả năng. Mặc dù là vẻ mặt mê mang, lão giả lại như cũ muốn moi hết cõi lòng, nghĩ cách trả lời Đường Chấn vấn đề. Nếu là không ngoan ngoãn trả lời vấn đề, lại đem Đường Chấn chọc bực, chính mình khẳng định khó thoát vừa chết. Nơi này là Tây Quốc, chúng ta đến từ Hoang Châu, vì chiếm lĩnh nơi này thổ địa. Thuộc sở hữu vị diện thế giới, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta có thể thế các hạ hỏi thăm. Cường đại tu sĩ có không ít, con nghe nói đều có xé trời cảnh thực lực, đến nỗi hay không còn có càng cường đại tu sĩ, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lão giả nói nơi này, tự tin trở nên dần dần không đủ, hắn chỉ là một người bình thường tu sĩ, thuộc về tu hành giới tầng dưới chót, căn bản không cơ hội tiếp xúc cường giả chân chính. Không biết chính mình đáp án, lại hay không có thể làm Đường Chấn vừa lòng. Trong lòng cũng là âm thầm kinh nghi, suy đoán Đường Chấn rốt cuộc thích hợp lai lịch, thế nhưng sẽ dò hỏi như vậy cổ quái vấn đề. Là đột nhiên mất trí nhớ, vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Lão giả tuy rằng tu hành nhiều năm, có được còn tính phong phú kiến thức, chính là cùng chân chính đại năng tu sĩ so sánh với, lại như cũ có cực đại chênh lệch. Vô pháp tiếp xúc chân chính bí mật, càng không biết này tu hành giới ở ngoài, còn có vô cùng rộng lớn đại ngàn vị diện. Đúng là nguyên nhân này, mới làm hắn không có ý thức được, trước mắt Đường Chấn kỳ thật là một vị thiên ngoại lai khách. Lại càng không biết làm hắn kính sợ sẽ trời cảnh, tại đây vị thiên ngoại lai khách trong mắt, kỳ thật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chương 3888 ta muốn đi gặp người mạnh nhất. Từ dị tộc tiên sư trên người, cũng không có được đến muốn đáp án, lại cũng ở Đường Chấn đoán trước giữa. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, vài tên dị tộc tu sĩ cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách nào giải đáp hắn vấn đề. Vừa mới dò hỏi nguyên nhân, chỉ là ôm một tia may mắn. Đáp án đối Đường Chấn trọng yếu phi thường, hắn quyết định tiếp tục truy tra đi xuống, trước mắt này đó tu sĩ không đủ tư cách, vậy tìm càng cao cấp bậc tu sĩ. Hiện tại mang theo ta, trở lại đại bản doanh, đi tìm các ngươi có khả năng tiếp xúc đến mạnh nhất người tu hành. Đường Chấn ném ra khô gầy lão giả, hạ đạt tân mệnh lệnh. Một đám dị tộc tiên sư nghe vậy, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, vội vàng đối với Đường Chấn gật đầu xưng là. Kinh hỉ có thể sống sót sau tai nạn, đồng dạng cũng có không cam lòng cùng khó xử. Trong lòng càng thêm rõ ràng, liền tính là tạm thời tránh được một kiếp, tương lai cũng tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Nếu là có thể xử lý Đường Chấn, tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu là làm bên ta gặp tổn thất, bọn họ cũng khẳng định không thể thoái thác tội của mình. Chỉ là hiện giờ tình thế, không chấp nhận được bọn họ cự tuyệt, nếu không vô cùng có khả năng bị Đường Chấn đâm chết. Đường Chấn rũi tay nhất chiêu, chủ nhân vừa mới bị truy bạo đầu kia đầu dị thú, liền ngoan ngoãn thấu lại đây. Nó bị Đường Chấn khí thế kinh sợ, hiện tại trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Đường Chấn tấn chức thần vương phía trước, đã từng dung hợp quá không ít thần thú tinh huyết, đối này đó hung thú có trời sinh uy hiếp. Nếu là Đường Chấn thi triển uy áp, chừng hai mắt là có thể đem dị thú hủy chết. Xuất phát. Đường Chấn thả người nhảy, cưỡi ở dị thú sau lưng ghế dựa mặt trên, ánh mắt đảo qua vài tên dị tộc tiên sư. Tuân mệnh. Cố nén đau xót, vài tên tiên sư liên tiếp nhảy lên tọa kỵ, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Nếu này tòa chùa miếu, còn có này đó tăng lữ thương binh lọt vào thương tổn, các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, vài tên tiên sư sợ tới mức cả người run lên, vội vàng xoay người đối những cái đó binh lính phát ra cảnh cáo. Như vậy cách làm thuần túy dư thừa, mượn cấp dị tộc binh lính mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại đối tăng lữ phát động công kích. Mắt thấy Đường Chấn đám người rời đi, dị tộc binh lính một oanh mà tán, thể không bao giờ tới cái này địa phương. Chủ trì trong miệng niệm vật hiệu, nhìn về phía Đường Chấn đi xa bóng dáng, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một mặt sầu lo. Dị tộc tiên sư nghe không hiểu Đường Chấn vấn đề, không có biện pháp trả lời rõ ràng minh bạch, vị này chùa miếu chủ trì lại cố tình biết đáp án. Chỉ vì hắn ở vô tình chi gian tu thành một loại thần thông, có thể thần hồn tiến vào Phật quốc, biết được rất nhiều phàm nhân không biết sự tình. Minh bạch chính mình thân ở thế giới, bất quá là quần quận biển sao chung bụi mù, càng biết Đường Chấn vô cùng có khả năng đến từ thiên ngoại. Bề ngoài nhìn cùng thường nhân vô dị, lại có được kim cương bất hoại chi thân, mặc dù là thiên lôi địa hỏa cũng vô pháp tổn hại. Ở chủ trì xem ra, Đường Chấn buông xuống, có lẽ chính là mệnh trung chú định. Có lẽ hắn có thể kết thúc chiến tranh náo động, cứu vớt vạn dân với nước lửa bên trong. Cũng có thể không phải kim cương giáng thế, mà là đến từ thiên ngoại tà ma, đã đến mục đích chỉ là vì họa loạn thương sinh. A Di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một bộ hồn du thiên ngoại trạng thái, trong đầu tràn đầy đường chân chiến đấu cảnh tượng. Hắn vẫn là lần đầu thấy tu sĩ chiến đấu, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, còn có thật sâu sùng bái cùng hướng tới. Cứ khát vọng giống đường chấn như vậy, chỉ là phất tay chi gian, liền đánh đến địch nhân lại không hoàn thủ chi lực. Tiểu Hòa Thượng cũng không biết, liền ở hắn thông chi đường chấn thoát đi khi, đã đạt được một tia cơ duyên. Thần Vương cường giả đưa tặng chỗ tốt, tự nhiên là diệu dụng vô cùng, Tiểu Hòa Thượng sớm hay muộn đều sẽ có điều phát hiện. Như vậy cơ duyên tạo hóa, lại là cưỡng cầu không được. Những cái đó thương binh tránh được một kiếp, không dám lại tiếp tục dừng lại, đơn giản thu thập một chút liền trốn vào núi sâu. Đến nơi có không sống sót, hoàn toàn muốn bằng bản lĩnh cùng vật khí, chiến loạn một ngày không ngừng tức, liền mơ tưởng đạt được một lát an bình. Lại nói đường trấn nơi này, từ vài tên dị tộc tiên sư phụ trách dẫn đường, hướng tới đại bản doanh không ngừng tới gần. Đường trấn lúc này đã rõ ràng, dị tộc cùng loại với du mục dân tộc, bưu hán mà lại hung tàn, vẫn luôn đều ở mơ ước dưới chân này phiến thổ địa. Dị tộc cường đại nhất tu sĩ, chính là Vương Đình đại tát mãn, có được xé trời cảnh tu vi. Xé trời cảnh có bao nhiêu cường, đường trấn cũng không rõ ràng, nhưng là khẳng định cường không đến nơi nào. Nước cạn dưỡng không được cá lớn, bất quá là một tòa năng lực kém bị diện, xuất hiện một tôn thần linh đều khó như lên trời. Nếu là đặt ở xảy ra chuyện phía trước, toàn bộ thế giới tu sĩ bó ở bên nhau, sợ là đều đối kháng không được đường chấn một cái tát. Hoàn cảnh như vậy tuy rằng an toàn, chính là cũng có tệ đoan tồn tại, chính là giải quyết tự thân thai hỏa ngầm sẽ phi thường khó khăn. Nếu làm đường chấn lựa chọn, hắn tình nguyện dừng lại ở năng lượng cao vị diện, như vậy liền có nhiều hơn thủ đoạn giải quyết tự thân thai hỏa ngầm. Loại chuyện này thân bất do kỷ, đường chấn cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nói đi một bước xem một bước. Vài tên dị tộc tiên sư nhìn lén đường chấn, thường thường ánh mắt giao lưu, nghiên cứu ứng đối phương án. Bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, đem đường chấn mang về đại bản doanh, rất có thể sẽ dẫn phát thật lớn biến cố. Chuyện này náo đại, bọn họ khẳng định không thể thoái thác tội của mình, thậm chí có khả năng bị đại tát mãn xử quyết. Biết rõ tình huống không ổn, rồi lại không có cách nào giải quyết, đây mới là chân chính làm người buồn bực địa phương. Liên ở bọn họ phạm sầu là lúc, lại nghe đường chấn đột nhiên mở miệng, làm cho bọn họ đem việc này thông chi đại bản doanh. Miễn cho đại tát mãn nhân sự ra ngoài, lãng phí chính mình quý giá thời gian. Nghe được đường chấn mệnh lệnh, vài vị tiên sư vừa mừng vừa sợ, bực này vì thế đường chấn chủ động hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Nếu là sự ra đột nhiên, bọn họ khẳng định có quá vô công, nhưng nếu là trước tiên nói chuyện, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Nếu là thao tác thích đáng, chuyện xấu thậm chí có khả năng biến thành chuyện tốt. Xác nhận đường chấn không phải cố ý trêu chọc, vài tên tiên sư lập tức gửi đi tin tức, giải thích bọn họ ngoài ý muốn tao ngộ, cùng với cùng đường chấn có quan hệ các loại tin tức. Đường chấn đưa ra vấn đề, cũng ở truyền lại tin tức giữa. Chờ đến tin tức phát ra lúc sau, vài tên dị tộc tiên sư như chút được gánh nặng, treo một lòng cũng dần dần rơi xuống đất. Lại xem vẻ mặt thong dong đường chấn, vài tên tiên sư lại lần nữa trở nên bất an lo lắng, lời nói việc làm cũng trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Nay một đường nhanh như điện chớp, thực mau liền tới đến một tòa bị vây khốn thành thị, ngoài thành đóng quân 30 vạn dị tộc binh lính. Mọi người tới gần trong quá trình, không ngừng có thê lương tiếng kèn vang lên, từng đạo thân ảnh chạy như bay tới. Này đó đều là dị tộc tiên sư, trang điểm quái dị mà lại ly kỳ, hung tợn nhìn chằm chằm đường chấn. Xem bọn họ ánh mắt, liền phảng phất là ăn người ác lang. Bị đường chấn bắt cóc vài tên tiên sư, đồng dạng trở thành bị chú mục đối tượng, chỉ là nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập khinh thường. Đối mặt những cái đó trào phúng ánh mắt, vài tên dị tộc tiên sư mặc không lên tiếng, trong lòng lại ở trong tối tự cười lạnh. Này giúp đáng chết ra hỏa, căn bản không biết đường chấn hung hãn, nếu không khẳng định không dám bày ra như vậy tư thái. Tốt nhất là có đuôi mù ra hỏa, chủ động đi lên trêu chọc một phen, cũng có thể đủ làm này giúp ngu xuẩn kiến thức một chút đường chấn thủ đoạn. Này một bước khẳng định sẽ có, hơn nữa lập tức đã đến. Vừa mới tới gần đại doanh, liền nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, một người thân cao 3 mét nhiều tráng hán trong đám người kêu mà ra. Tráng hán thân khoác phủ văn trọng giáp, trong tay dẫn theo một phen trọng hình chiến phủ, đầy mặt đều là dữ tợn hung hãn biểu tình. Nhìn thấy tên này hung hãn tráng hán, khô gầy lão giả âm thầm cả kinh, bởi vì tráng hán chính là trong quân đệ nhất lực sĩ, đại tát mãn đệ tử trí nhất, dùng võ nhập đạo, lực lớn vô cùng, tầm thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Con phái ra nhân vật như vậy, đủ để chứng minh đối đường chấn coi trọng. Nếu đường chấn lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, vậy phái ra đồng dạng loại hình tu sĩ, đem đường chấn đánh đến tâm phục khẩu phục. Chỉ có làm như vậy, mới có thể một lần nữa phân chấn quân tâm, làm địch quốc tu sĩ thấy thảo nguyên tu sĩ vũ dũng. Đệ nhất dũng sĩ xuất hiện lúc sau, lập tức nhằm phía đường chấn, phản phất là cao tốc chạy xe lửa. Trong tay đại dịu giơ lên cao, muốn đem đường chấn chém thành hai đoạn. Không biết lượng sức, đường chấn nhẹ nhàng lắc đầu, ở dị thú trên lưng nhẹ nhàng một kéo, một phen màu đỏ thú mao nắm chặt ở trong tay. Tùy tay về phía trước vung, thú mao nhanh như tia chớp, hướng tới đệ nhất dũng sĩ bắn tới. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, đệ nhất dũng sĩ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều là thật nhỏ lỗ thủng, giống như phá cái sàng giống nhau, không ngừng phun ra nóng bỏng máu tươi, xem một cái liền giác tâm kinh đẳng hàn. Chương 3889 mê mang đại tát mãn. Đường chấn hiện lộ chính mình thủ đoạn, dùng một phen dị thú lông tóc bắn thủng thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ khôi giáp cùng thân thể, liền tính sử dụng công thành cự nỏ cũng chưa chắc có thể phá hủy phù văn trong giáp, giờ phút này lại phảng phất không tồn tại giống nhau, bao gồm cường hãn thân thể, tựa hồ cũng so giấy cường không bao nhiêu, nếu không lại sao lại bị thú mao dễ dàng xuyên thấu. Tuy rằng bị phong ấn thần lực, lại như cũ có được thần khu, đây cũng là thần linh cường giả một bộ phận. Tuy rằng vô pháp vận dụng quy tắc lực lượng, chính là như cũ giữ lại thần linh thân thể, có được khủng bố lực lượng cùng lực phòng ngự. Phi hoa trích diệp, cỏ cây trúc thạch đều có thể đoạt nhân tính mệnh. Không phải cùng đẳng cấp khác thần linh cường giả, căn bản vô pháp đem thần khu phá hủy, này cũng coi như là một loại bất tử bất diệt. Chó má thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, ở đường trấn loại này thần linh trước mặt, cũng không so con kiến mạnh hơn nhiều ít. Nguyên bản lạnh lùng nhìn chăm chú đường trấn, chuẩn bị xem hắn như thế nào xui xẻo dị tộc tiên sư, giờ phút này tất cả đều bị sợ tới mức da đầu tê dại. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, công kích như vậy dừng ở trên người mình, lại sẽ tạo thành cái dạng gì kết cục. Thậm chí căn bản không thể tin được, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng, là có thể dùng một phen thú mao đem thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ bắn chết. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Rất nhiều dị tộc tiên sư trong lòng, đồng thời toát ra như vậy ý niệm, căn bản không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Nếu chỉ là một người người thường, bọn họ khẳng định sẽ không như thế kinh hãi, nhưng nếu đổi thành bên ta trận doanh đệ nhất dũng sĩ, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Đường Chấn có thể nhẹ nhàng diệt sát đệ nhất dũng sĩ, liền ý nghĩa có thể nhẹ nhàng diệt sát bọn họ, này há có thể không cho dị tộc tiên sư nhóm cảnh giác lo lắng. Liên ở cùng thời gian, dị tộc tiên sư nhóm sôi nổi lấy ra vũ khí, gắt gao đem Đường Chấn tỏa định. Bọn họ tin tưởng vững chắc một chút, con kiến nhiều có thể cắn chết voi, Đường Chấn cố nhiên thủ đoạn cường đại quỷ dị, lại cũng tuyệt đối song quyền khó địch bốn tay. Sắt. Nhằm vào Đường Chấn triển khai thử, cũng không có bởi vì đệ nhất dũng sĩ ngã xuống mà kết thúc, ngược lại càng thêm có thử tất yếu. Một đám dị tộc tiên sư thu được mệnh lệnh, tỏa định Đường Chấn phát động công kích, các loại thuật pháp liên tiếp tới. Chỉ là như vậy thao tác, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đường Chấn không thể thi triển tu sĩ thủ đoạn, lại có vô địch phòng ngự cùng khủng bố lực lượng, đủ để cho hắn ứng đối trước mắt thử công kích. Dị tộc tiên sư các loại thủ đoạn, đối Đường Chấn không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, vô luận năng lượng công kích vẫn là vật lý công kích đều là như thế. Thậm chí chưa tới gần Đường Chấn, lại bị cường hãn thân thể sinh thành cương khí văng ra. Này nói vô hình khí chàng, thuộc về thân thể cường đại đến mức tận cùng sau tự động sinh thành, là võ đạo cường giả có thể xé rách hư không thể hiện. Đây cũng là võ giả nhập đạo lúc sau, tu hành đến mức tận cùng thể hiện, chỉ có chân chính cường giả mới có thể đủ cảm giác đến một loại khí. Đường Chấn cũng không có nhậm người công kích, mà là thao khởi dị thú phía sau lưng thượng một phen cung, lại tùy tay nắm lên một phen hắc mũi tên. Dây cung chấn động thanh âm không ngừng truyền đến, từng con hắc vũ thiết mũi tên bắn ra, tỏa định những cái đó công kích Đường Chấn dị tộc tiên sư. Này đó tỉ mỉ chế tạo mũi tên, tuy rằng cũng có thể đủ bắn chết người tu hành, nhưng là thành công tỷ lệ cực thấp. Rốt cuộc người tu hành sẽ tránh né, hơn nữa có được cực cường phòng ngự, có thể đối kháng loại này mũi tên bắn chết. Chính là đổi thành Đường Chấn sử dụng, này đó mũi tên lại uy lực vô cùng, dễ như trở bàn tay bắn thủng dị tộc tiên sư thân thể. Bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều không thể ngăn cản mũi tên bắn chết. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, dị tộc tiên sư nhóm thân thể bị sôi nổi đánh bạo, phản phất bị trọng pháo trực tiếp mệnh chung giống nhau. Nháy mắt chia 5 x 7, tàn chi đoạn tí tùy ý bay múa. Chung quanh quan chiến tiên sư thấy thế, tức khắc chấn động, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt càng thêm sợ hãi. Nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử ra hỏa, hiện tại đã rất xa né tránh, sợ chính mình cũng bị chiến đấu lan đến. Màu đen tên dài xúc chi hẳn phải chết, ai cũng không dám làm thứ này đụng tới chính mình, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc, thử công kích Đường Chấn dị tộc tiên sư toàn bộ mất mạng, rơi vào một cái chết không toàn thây kết cục. Còn có ai? Đường Chấn ánh mắt nhìn quét tứ phương, biểu tình không buồn không vui, cũng không sẽ bởi vì lọt vào công kích mà phẫn nộ, càng không có bởi vì săn giết địch nhân mà hưng phấn. Liên phảng phất là di động điêu khắc, tồn tại thần tượng, lạnh nhạt nhìn xuống thế gian tương sinh. Những cái đó dị tộc tiên sư thấy thế, trong lòng càng thêm sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Đường Chấn thân ảnh. Một khi bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, liền sẽ cầm lòng không đậu run bần bật, từ đấy lòng sinh ra không thể miêu tả sợ hãi. Tiên sư nhóm càng thêm xác định, Đường Chấn tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại, tuyệt phi bọn họ có khả năng chống lại. Liền tính mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám lại đối Đường Chấn phát động công kích, như vậy chính là ở tự tìm tự lộ. Kết quả đúng lúc này, đại doanh trung lại chạy ra khỏi một đám tiên sư, sau đó xếp hàng ở con đường hai bên. Thảo Nguyên đại tát mãn, khống chế một đầu hung mãnh thủy thú, ở một đám đệ tử vây quanh hạ đi ra đại doanh. Những cái đó dị tộc tiên sư, đồng thời hướng đại tát mãn hành lễ, do đó biểu đạt trong lòng kính ý. Đại tát đầy mặt sắc căm trầm, xa xa nhìn Đường Chấn, ánh mắt giữa mang theo một mạt kinh nghi. Thân là xé trời kính tu sĩ, thế nhưng nhìn không thấu Đường Chấn hư thật, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn nhìn đại tát mãn, lại mặt lộ vẻ thất vọng biểu tình. Bất quá chính là một người vương cấp tu sĩ, miễn cưỡng chạm vào pháp tắc bên cạnh. Xé trời kính cái này xưng hô, nghe nhưng thật ra đủ vang dội, kỳ thật cũng gần chỉ là xé nát hư không. Miễn cưỡng có thể biết được ngoại giới tồn tại, chính là muốn ngao du biển sao chư thiên, thực lực lại như cũ có chút khiếm khuyết. Giống như vậy tu sĩ, ở đệ tứ chiến khu khắp nơi đều có, liền tính Thánh Long chiến khu cũng tùy ý có thể thấy được. Hiển nhiên này chỗ ngồi mặt thế giới, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cấp thấp. Muốn giải quyết tự thân thai hoàng ẩm, sắp thật gánh nặng đường xa, sợ là yêu cầu tiêu hao càng nhiều thời giờ. Cũng không biết, hay không còn tồn tại các thế giới khác, làm Đường Chấn có thể tự do lựa chọn. Tuy rằng Đường Chấn không nói gì, nhưng là đại tát mãn rõ ràng có thể cảm giác được, Đường Chấn tựa hồ là phi thường thất vọng. Đại tát lòng tràn đầy trung nghi hoặc, không hiểu được vì sao sẽ có như vậy cảm giác, càng không biết Đường Chấn thất vọng đến từ chính địa phương nào. Đối với nhìn không thấu Đường Chấn, Đại Tát Mãn vẫn duy trì cũng đủ cẩn thận, đầu tiên là bởi vì Đường Chấn cường đại thực lực, còn nữa chính là bởi vì hắn những cái đó vấn đề. Đại Tát Mãn nghiêm trọng hoài nghi, Đường Chấn chính là thiên ngoại lai khách. Đây là làm người phi thường sợ hãi sự tình, bởi vì đối với ngoại giới tình huống, bọn họ hiểu biết thật sự quá ít quá ít. Chỉ có xé trời cảnh tu sĩ mới có tư cách hiểu biết ngoại giới, chính là cũng không đại biểu cho bọn họ biết được ngoại giới hết thảy. Đã từng có xé trời kính tu sĩ tiến vào hư không giữa, thăm dò ý đồ tìm về ngoại giới chân tướng. Chính là này một loại tu sĩ, hoặc là ngã xuống với hư không, hoặc là chính là một đi không quay lại. Đại Tát Mãn cũng từng động quá cùng loại ý niệm, lại khuyết thiếu cũng đủ dũng khí cùng thực lực, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Lại không nghĩ đột nhiên có một người thiên ngoại lai khách buông xuống, này cũng làm Đại Tát Mãn kích động thả khẩn trương. Đối với một người tu sĩ mà nói, nếu tu hành chi lộ đoạn tuyệt, tuyệt đối là đáng sợ nhất sự tình. Cố tình này tòa thế giới tu sĩ tu hành tới rồi tuyệt lộ, vô luận như thế nào đều không có biện pháp lại đi tới một bước. Hắn ngóng trông Đường Chấn mang đến hy vọng, rồi lại sợ hãi mang đến chính là tai nạn. Liên ở Đại Tát Mãn do dự khi, Đường Chấn lại đột nhiên mở miệng, làm hắn trong lòng đột nhiên cả kinh. Nếu muốn tìm đến con đường phía trước, vậy nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ làm ngươi có cơ hội tiếp xúc thần linh. Đại Tát lòng tràn đầy đầu run rẩy, Đường Chấn này một câu, đủ để phá hủy hắn sở hữu phòng ngự cùng cảnh giác. Chương 3890 thành nhân đạt mình Đường Chấn. Kiến thức quá Đường Chấn thủ đoạn, Đại Tát lòng tràn đầy duyệt thành phục, ngoan ngoãn lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác. Tuy rằng Đường Chấn vô pháp vận dụng thần lực, chính là kiến thức vẫn cứ tồn tại, chỉ đạo này đó năng lực kém lượng vị diện người tu hành, liền giống như tiến sĩ dạy dỗ học sinh tiểu học giống nhau. Tùy tiện ném ra một chút đồ vật, đều đủ để cho đối phương kinh vi thiên nhân. Xác nhận Đường Chấn thân phận lúc sau, kế tiếp sự tình liền trở nên đơn giản, hết thảy đều dựa theo hắn an bài tiến hành. Không quá bao lâu thời gian, kỳ quái sự tình phát sinh. Khoảng cách hoàng thành không đến trăm dặm, Thảo Nguyên dị tộc đại quân đột nhiên đình chỉ đi tới, hơn nữa tại chỗ dựng trại đóng quân. Ngay sau đó điều binh 30 vạn, phối hợp đại Thảo Nguyên thượng dị tộc tiên sư, bắt đầu đối chiếm lĩnh thành thị tiến hành cải tạo. Cụ thể muốn làm cái gì sự tình, ngoại giới lại là hoàn toàn không biết gì cả. Liên ở bị chiếm lĩnh quốc thấp phẩm lo âu, tìm mọi cách tìm hiểu tin tức khi, Đại Tát Mãn lại đột nhiên phái tới sứ giả, hướng trấn quốc pháp sư đưa đạt một phong thư kiện. Thư tín truyền đạt nội dung cụ thể, căn bản là không người biết hiểu, chỉ là nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng thành người tu hành, lại đột nhiên dàn trở nên không hề như vậy khẩn trương. Thực mau liền có một đám bí sử, lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng thành, đi trước Đại Tát Mãn nơi thành thị. Còn có rất nhiều tu hành tổ chức, đồng dạng thu được Đại Tát Mãn kịch liệt thư tín, mời bọn họ cùng nhau cộng thương đại sự. Ban đầu thời điểm, còn có tu sĩ cảm thấy đây là một cái âm mưu, lại hoặc là tâm tổn gây rối. Chính là thực mau liền có tin tức truyền đến, những cái đó cao cao tại thượng xé trời cảnh tu sĩ, thế nhưng cũng sôi nổi đáp ứng lời mời đi trước. Làm tu hành giới linh quân nhân vật, xé trời cảnh tu sĩ lực ảnh hưởng cực cao, đúng là bởi vì bọn họ tham dự, mới làm chuyện này càng thêm đã chịu chú ý. Các tu sĩ đều muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đại lão. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, liền có nhiều hơn tin tức truyền đến. Nguyên lai liền ở không lâu phía trước, có thiên ngoại cường giả đột nhiên buông xuống này giới, đầu tiên tiếp xúc Thảo Nguyên hoàng triều Đại Tát Mãn. Vì trợ giúp bổn giới tu sĩ, thiên sứ cố ý cải tạo một tòa thành thị, dùng để đảm đương tu hành tiến hóa chỗ. Bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tiến vào trong đó, tiếp thu tu hành rèn luyện, hơn nữa đạt được phong phú khen thưởng. Nghe nói đã có tu sĩ tiến vào thành thị, cũng đạt được đại lượng chỗ tốt, thực lực cũng bởi vậy tiến bộ vượt bậc. Tin tức truyền khai lúc sau, làm vô số tu sĩ tâm động, hơn nữa tâm sinh hướng tới chi tỉnh. Còn có rất nhiều tu sĩ bảo trì quan vọng, bọn họ cũng không tin tưởng nghe đồn, cho rằng đây là một cái âm mưu. Thảo Nguyên tu sĩ mục đích chính là đem thiên hạ người tu hành đã lừa gạt đi, sau đó lại làm một ít ti tiện sự tình. Chỉ là như vậy đồn đãi, không bao lâu đã bị đánh vỡ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tổ chức đều thu được xác thực tin tức, chứng minh đồn đãi không có bất luận vấn đề gì. Ở tên là thí luyện thành thành thị, xác thật có thể săn giết các loại quái vật, do đó đạt được thực lực bay nhanh tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trời nam biển bắc tu sĩ tề tụ mà đến, đều tưởng đạt được thuộc về chính mình một phần cơ duyên. Thí luyện thành. Nay tòa phồn hoa tú mỹ thành thị, nguyên bản bởi vì chiến tranh mà tổn hại, hiện giờ cũng đã một lần nữa thành lập cải tạo. Cao lớn kiên cố trên tường thành mặt, tạo từng đạo phù văn đại kỳ, được khảm từng khối phù văn ngọc địa. Thật lớn thành thị bị vòng khởi, không vẫn giữ lại làm gì xuất khẩu, thoạt nhìn giống như là một tòa kín không kẽ hở lồng giam. Vì cải tạo thành phố này, Thảo Nguyên Vương triều vận dụng tích góp nhiều năm tồn kho, nhưng lại như cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Đại Tát Mãn toàn lực duy trì, tu sĩ lại được đến cũng đủ chỗ tốt, nào có không duy trì đạo lý. Lại xem thành thị đầu tường, tụ tập đến từ trời nam biển bắc người tu hành, đều đang không ngừng quan vọng trong thành động tĩnh. Mặc kệ tu sĩ chi gian hay không có thủ án, đều không được ở trên tường thành mặt khởi xung đột, nếu không liền sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Nếu là ở trong thành hoặc ngoài thành, nhưng thật ra sẽ không có người can thiệp. Thường thường sẽ có người tu hành từ tường thành phía trên nhảy xuống đi, ngẫu nhiên cũng sẽ có người tu hành chật vật thoán thượng đầu tường. Tuy rằng mình đầy thương tích, lại đầy mặt đều là hưng phấn. Có tu sĩ nói chính mình hiểu biết, có tu sĩ bày ra chính mình thu hoạch, nhìn đến những cái đó chân chính bảo vật, xác nhận đồng bạn thực lực tăng lên lúc sau, nguyên bản còn ở do dự các tu sĩ cũng đều sôi nổi hạ quyết tâm. Do dự quan vọng chỉ chiếm số ít, ở xé trời cảnh tu sĩ lần lượt vào thành lúc sau, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đều đi theo tiến vào. Tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có thương vong, chính là vô cùng phong phú khen thưởng, đủ để cho các tu sĩ cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Đây là trời cho cơ duyên, bỏ lỡ thật sự quá mức đáng tiếc. Hơn nữa phải nắm chặt thời gian, vạn nhất này cơ duyên chỉ là trong thời gian ngắn tồn tại, nhất định muốn hối tiếc không kịp. Rồi lại nào biết đâu rằng, nếu là Đường Chấn không rời đi, này cơ duyên liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Giờ phút này thí luyện thành trung ương, có một tòa 300 trượng đài cao, trung quanh trải rộng phù văn đại kỳ cùng phù văn ngọc bài. Chất đầy các màu hiếm quý, có rất nhiều đều giá trị liên thành, hiện giờ lại phảng phất rác rưởi giống nhau. Liên ở đài cao đỉnh cao nhất, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đúng là gặp biến cố Đường Chấn. Cả tòa thành thị cảnh tượng đều rơi vào hắn cảm giác, liền tính không có sử dụng tinh thần lực cảm ứng, nhưng cũng biết hiểu bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đường Chấn tọa trấn tại đây, chỉ có một mục đích, chính là không ngừng phóng thích quái vật. Mỗi khi có tu sĩ tiến vào thành thị, Đường Chấn liền sẽ tọa định đối phương, hơn nữa căn cứ thực lực tới phóng thích quái vật. Quái vật đến từ chính trong óc thần quốc, đúng là những cái đó hỗn loạn thần tính cùng quỷ dị ý niệm, nguyên bản bị cầm tù ở trong óc thần quốc, thuộc về nửa phong ấn trạng thái. Một khi thoát ly trong óc thần quốc, liền sẽ nháy mắt hóa hình trở thành quái vật. Trong óc thần quốc trung phong ấn, chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, còn làm Đường Chấn vô pháp vận dụng thần linh lực lượng. Đem hỗn loạn thần tính cùng quỷ dị ý niệm thanh trừ, trong óc thần quốc mới có thể thuận lợi mở ra, hơn nữa loại chuyện này không thể kéo dài, bởi vì cảm nhiễm đang đứng ở thông thả lan tràn giữa. Năm rộng tháng dài dưới, trong óc thần quốc khả năng bị hoàn toàn cảm nhiễm. Còn không thể đem này đá ra trong óc thần quốc, nếu không tất nhiên sẽ cụ có sẵn hình, đối Đường Chấn phát động liều chết công kích. Cố tình giờ phút này Đường Chấn không phải hỗn loạn thần tính đối thủ, bởi vì kia đại biểu cho đỉnh trạng thái chính mình. Đường Chấn nghĩ đến một cái biện pháp, để cho người khác hỗ trợ săn giết hỗn loạn thần tính, có thể giúp chính mình hóa giải nguy cơ, đối phương còn có thể được đến phong phú khen thưởng. Quái vật đều là thần chi căn nguyên ngưng tụ, một khi đem này chém giết, liền có thể hóa thành tinh thuần năng lượng bị người thắng hấp thu. Đối với người tu hành mà nói, đây là chân chính đại bổ chi vật, có thể cho thực lực tiến bộ vượt bậc. Còn có một tia thuần tịnh thần chi căn nguyên, tất sẽ bị Đường Chấn hấp thu, lại chỉ có thể tồn trữ lên vô pháp sử dụng. Đạt tới nhất định cấp bậc hóa hình quái vật, sẽ ở trong cơ thể ngưng kết các loại hình bảo vật, chỉ cần đem hóa hình quái vật chém giết, bảo vật liền sẽ theo thân thể tạc nước mà hiện ra. Ai có thể đem quái vật chém giết, ai liền có tư cách đạt được bảo vật. Có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, còn có cơ hội đạt được chân quý bảo vật, nếm đến ngon ngọt tu sĩ tự nhiên không chịu rời đi. Đại Tát Mãn chờ xé trời cảnh tu sĩ, hiện giờ đều đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ vì đỉnh trệ hồi lâu cảnh giới rốt cuộc tăng lên. Săn giết quái vật đạt được bảo vật, càng là hy thế kỳ chân, mặc dù là xé trời cảnh tu sĩ cũng tâm động không thôi. Các tu sĩ giết được lửa nóng, đều được đến phong phú thù lao, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Mỗi săn giết một đầu quái vật, vô cản sủ hắn áp lực là có thể đủ giảm bớt một kia. Chỉ có một chút làm người bất mãn, chính là này đó tu sĩ thực lực quá yếu, dẫn tới hỗn loạn thần tính thanh trừ tốc độ kỳ chậm vô cùng. Đường Chấn không dám nóng lòng cầu thành, càng không dám thả ra quá cường quái vật, nếu không liền có khả năng đem này làm giúp cụ người xử lý. Đường Chấn muốn bảo đảm công cụ người sinh mệnh an toàn, còn muốn cho thực lực của bọn họ được đến tăng lên, theo thời gian trôi đi, săn giết quái vật cũng sẽ càng ngày càng cường. Đường Chấn không ra tay săn giết, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn phóng xuất ra tới quái vật, nhất định có được cùng chính mình sắp xỉ bất diệt chi khu, còn có thể đủ thi triển thần linh thuật pháp. Hơn nữa cái loại này cấp bậc quái vật, có được độc lập tư duy, sẽ không giống mặt khác quái vật như vậy ngu dốt. Một khi bị phóng xuất ra tới, chưa chắc sẽ chủ động săn giết Đường Chấn, mà là sẽ lựa chọn trước đem thế giới phá hủy, chặt đứt căn nguyên, lại từ từ mưu tính, lại hoặc là tìm mọi cách tụ tập tu sĩ đối Đường Chấn vây sát, tuyệt đối không có khả năng làm hắn quá đến thoải mái tự tại. Chương 3891 công cụ người dưỡng thành kế hoạch. Thí luyện thành bên ngoài khu vực đã sớm đã không có chiến tranh hơi thở, tùy ý có thể thấy được cao cao tại thượng người tu hành. Phu cận cư dân xem như mở rộng tầm mắt, nguyên bản nhìn thấy một cái đều khó, hiện giờ lại là khắp nơi đều có. Nguyên bản tụ tập tại đây dị tộc binh lính đều đã rút về thảo nguyên, thành phố này cũng bị phân chia vì đặc thù khu vực, không về thuộc về bất luận cái gì quốc gia, ai đều không có quyền hạn chiếm lĩnh nơi đây, nếu không liền sẽ lọt vào quần thể công kích. Trận này chiến tranh bùng nổ nguyên nhân chính là vì cướp đoạt tài nguyên, cung cấp cao cao tại thượng người tu hành. Thế gian vương triều quý tộc bất quá là người tu hành nuôi dưỡng chó săn, tùy thời tùy chỗ đều có thể đổi mới lấy thế. Trận chiến tranh này từ lúc bắt đầu chính là người tu hành ở phía sau màn chủ đạo, lại bởi vì người tu hành một câu mà kết thúc. Ba cánh vui mừng dị thường, chiến tranh vô luận thắng lợi thất bại, có hại đều là bọn họ. Hưng, ba cánh khổ, vong, ba cánh cũng khổ. Rất nhiều khát cầu trở thành người tu hành, lại biết được thí luyện thành tồn tại ba cánh cùng quý tộc, ngày đêm kiêm trình hướng tới nơi đây tụ tập mà đến. Những cái đó lớn nhỏ tông phái, đồng dạng cũng là như thế, ở thí luyện thành phụ cận trí mà xây nhà. Bất quá hơn tháng thời gian, một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện, so nguyên bản thành thị quy mô lớn gấp 10 lần không ngừng. Nay tòa tân thành trung ương, tự nhiên là nguyên bản thí luyện thành, thiên hạ tu sĩ hướng tới nơi. Đây là một tòa tiên phàm cùng tồn tại thành thị, nhưng lại cực kỳ trật tự rành mạch, các đại tu hành tông môn đã liên hợp lại, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này lung tung náo sự. Người tu hành sẽ sinh ra cạnh tranh, lý niệm là một cái phương diện, chính yếu vẫn là ở chỗ tài nguyên. Tu hành tài nguyên hữu hạn, vậy chỉ có thể cạnh tranh thu hoạch, người tu hành cạnh tranh cố tình lại không từ thủ đoạn. Oan oan tương báo, tuần hoàn không thôi. Có thí luyện thành sau, liền có tân tài nguyên thu hoạch phương thức, tranh đấu cũng đột nhiên im bặt. Mặc kệ là ma môn chính đạo tông môn, cũng hoặc là vô phái tán tu, đều có thể tiến vào thí luyện thành thu hoạch tu hành vật tư. Thực lực cường hãn người tu hành, ở ngắn ngủn thời gian, cũng đã thu hoạch phong phú thân gia. Có thể sử dụng đến chính mình dùng, dùng không đến liền lấy ra đi giao dịch. Các đại tông môn cũng là như thế, phái đệ tử thành phê vào thành, chỉ vì bắt lấy này phát tài cơ hội tốt. Đối mặt như thế chỗ tốt, nhất định sẽ có người động ai tâm tư, muốn đem thí luyện thành chiếm cho riêng mình. Bất quá sự thật chứng minh, có gan ôm có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối chính là ở tự tìm tử lộ. Đương vài tên xé trời kính tu sĩ bị chụp thành thịt vụn, một ít tông môn bị trừ tận gốc trừ lúc sau, liền rốt cuộc không ai dám với thử thí luyện thành điểm mấu chốt. Thành thành thật thật hôn chỗ tốt, không cần nghĩ nhiều tham nhiều chiếm, như vậy là có thể đủ bảo đảm an toàn vô ưu. Đã chịu thí luyện thành ảnh hưởng, nguyên bản dung chuyển bất an thế giới, lại thực mau thời gian liền tiến vào ổn định trạng thái. Từ người tu hành phát ra cảnh cáo, bất luận cái gì quốc gia không được triển khai chiến tranh, nếu không tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Người tu hành làm thế giới chủ nhân, khống chế tối cao quyền hạn, những cái đó quyền quý tự nhiên không dám đối kháng. Lại bởi vì người tu hành mệnh lệnh, dẫn tới bình dân không hề gặp hà khắc bóc lột, sinh hoạt điều kiện cũng trở nên càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Để cho người hưng phấn sự tình, chính là nguyên bản bị quyền quý lũng đoạn tu hành chi lộ, hiện giờ thế nhưng cũng hướng bình dân mở ra. Các đại tông môn đều là như thế, ở tương ứng khu vực nội chọn lựa lương tài, hơn nữa từ tông môn tiến hành cung cấp nuôi dưỡng. Chúng cử giả gia đình cũng sẽ được đến phong phú khen thưởng, lát mình biến hóa thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Thực mau liền hình thành một loại không khí, lấy gia nhập tu hành tông môn vì vinh quang, sinh hài tử tính tích cực cũng đại đại tăng lên. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra như thế nhiều biến hóa, theo thời gian không ngừng trôi đi, thay đổi sự tình còn sẽ càng ngày càng nhiều. Cứu này căn nguyên đều là bởi vì thí luyện thành xuất hiện, cùng với đường chấn to lớn bố cục. Một tòa hòa bình ổn định thế giới, có thể đồng bộ hướng vinh phát triển, mới có thể trợ giúp đường chấn càng tốt thực hiện mục tiêu. Nếu là hỗn loạn bất ham, một bộ dân chúng lầm than trạng thái, đường chấn kế hoạch liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Lúc này mới gần chỉ là bắt đầu, tương lai đường chấn còn có lớn hơn nữa kế hoạch, nhất định phải tại đây nho nhỏ trong thế giới mặt nhấc lên mưa gió. Tăng lên vị diện cấp bậc, làm theo có thể làm đến. Theo đường chấn nỗ lực dẫn đường, sẽ trời cảnh tu sĩ thực lực tăng lên cực nhanh, đã dần dần khống chế pháp tắc. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ tụ tập đến đài cao dưới, nghe đường chấn giảng đạo chuyển pháp. Mỗi lần nghe nói đều được lợi vô cùng, về tu hành mê mang, cũng bởi vậy trở thành hư không. Chúng tu sĩ cảm động không thôi, dục bái đường chấn vi sư, lại bị báo cho căn bản không có tư cách. Đường chấn cấp gia đáp lại, làm này đó tu sĩ cảm thấy chắc tâm. Tại đây một phương thế giới giữa, các ngươi xác thật là đứng đầu tồn tại. Chính là ở ta trong mắt, thế giới này bất quá chính là một tòa ổ kiến, các ngươi chỉ là tương đối cường tráng một ít con kiến. Ta vị trí độ cao, các ngươi tưởng tượng không đến, ta nói các ngươi cũng lý giải không được. Chờ đến các ngươi có đủ thực lực, có thể tìm kiếm thế giới vô biên lúc sau, liền sẽ biết ta vì sao không thu các ngươi vì đồ đệ. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không cam lòng, các tu sĩ lại cũng thừa nhận một chút, chính là đường chấn cường đại sát thật vô pháp tưởng tượng. Vô luận là bất tử bất diệt thần khu, uyên bác khắc sâu kiến thức học vấn, cùng với thí luyện thành cung cấp vật tư khen thưởng, đều xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở gặp được đường chấn phía trước, bọn họ căn bản không thể tin được, trên đời thế nhưng sẽ có như vậy tồn tại. Có thể được đến đường chấn chỉ điểm, đã là nghiêu thiên chi hạnh, lại không dám hy vọng xa vời trở thành đệ tử. Còn có tu sĩ âm thầm thề, nhất định phải sớm ngày tấn chức càng cao cảnh giới, sau đó tìm kiếm diện tích rộng lớn chư thiên thế giới. Bọn họ chỉ là muốn biết, đường chấn rốt cuộc là cỡ nào cấp bậc tồn tại, lẫn nhau chi gian chênh lệch lại rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trừ bỏ này đó đỉnh cấp tu sĩ ở ngoài, cấp thấp tu sĩ giữa cường giả, đồng dạng có tư cách nghe nói đường chấn truyền đạo cách nói. Vấn đề là đường chấn cách nói quá mức thâm ảo, bọn họ căn bản vô pháp lý giải, thậm chí có thể nói là bạch bạch lãng phí thời gian. Không hề đua đòi, mà là ngoan ngoãn ở thí luyện trong thành săn giết quái vật, thu hoạch phong phú khen thưởng, nỗ lực tăng lên tự thân cấp bậc. Bao gồm những cái đó tân nhân tay mơ, đồng dạng có tư cách tiến vào thành thị, tại tiền bối dẫn đường hạ tổ chức thành đoàn thể hành động. Mỗi một tòa tông môn cùng tổ chức đều chiêu nạp đại lượng tân nhân, từ thí luyện thành thu hoạch tu hành tài nguyên, cũng đủ duy trì tu hành thượng tiêu hao. Huống hồ này đó tân nhân tu hành hình thức, cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, tiếp nhận rồi bước đầu huấn luyện lúc sau, đã bị trực tiếp ném vào thí luyện thành. Từ lúc bắt đầu liền tiếp thu thực chiến, ở huyết tinh tôi luyện trung trưởng thành, chẳng những làm tự thân thực lực nhanh chóng tăng lên, còn có thể đủ trợ giúp tông môn thu hoạch đại lượng tài nguyên. Loại này hình thức cùng loại với giữa cổ, nhưng lại không tàn khốc, còn có thể đủ làm thiếu niên tu sĩ bay nhanh trưởng thành. Mặc dù là những cái đó tông môn trưởng lão, đối mặt này đó bay nhanh trưởng thành thiếu niên một thế hệ, tất cả đều nhịn không được cảm thán khiếp sợ. Dựa theo hiện có hình thức phát triển, thiếu niên các tu sĩ chỉ cần 1/10 thời gian, là có thể đủ đạt tới bọn họ hiện tại cảnh giới. Như vậy tốc độ quả thực không thể tưởng tượng, lại cũng ý nghĩa tu hành giới tổng thể thực lực sẽ đạt được bùng nổ thức tăng lên. Nguyên bản chỉ là một cái dương vòng, giữa mười mấy chỉ sân dương, kết quả lại bởi vì thí luyện thành xuất hiện, làm dương vòng trong một đêm biến thành hang hổ, bên trong chiếm cứ thượng trăm đầu mãnh hổ. May mắn này tòa thế giới cô lập, cũng không có cái gì vị diện chi địch, nếu không như thế thật lớn biến hóa, tất nhiên sẽ đem địch nhân trực tiếp dọa đáy trong quần. Qua đại khái nửa năm thời gian, rốt cuộc có tu sĩ khống chế quy tắc, trở thành pháp tắc vương giả. Liên ở cùng thời gian, đường chấn hạ đạt nhiệm vụ, làm đối phương tra xét bốn phía thế giới. Tìm càng cường đại thế giới, đạt được càng nhiều công cụ người, có thể làm đường chấn kế hoạch chấp hành càng mau một ít. Tuyệt không phải giống như bây giờ, chậm gì gì tiến hành rửa sạch, trời biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem tai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ. Chương 3892 truyền tin sứ giả. Đường chấn đang ở lấy bản thân chi lực, tăng lên toàn bộ thế giới người tu hành thực lực, hơn nữa làm thiên địa năng lượng cấp bậc không ngừng tăng lên. Không dùng được bao lâu thời gian, ở Sơn Xuyên Hà Trạch nơi, sẽ có đủ loại tiên thảo linh thú ra đời. thân sinh nhi thiên phú cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Này hạng nhất công trình nhìn như to lớn, có thể nói tạo hóa thiên địa chi công, ở Đường Chấn trong mắt lại bất quá như vậy. Thế giới này quy mô quá tiểu, chỉ có Thánh Long chiến khu 1% diện tích, cải tạo lên tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng. Càng đừng nói hắn là Đường Đường thần vương, tuy nói hiện giờ thực lực không thể toàn bộ phát huy, chính là dạy dỗ một đám cấp thấp vị diện tu sĩ, lại là nhẹ nhàng sự tình. Liên Phảng phất là người khổng lồ ra tay, trợ giúp tiểu nhân quốc làm xây dựng, ở tiểu nhân trong mắt kỳ tích giống nhau công trình, người khổng lồ lại nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Chính là như vậy nhẹ nhàng, tuyệt phi Đường Chấn mong muốn. Hắn tình nguyện hoàn cảnh càng thêm khắc nghiệt, như vậy không chỉ có tu sĩ có thể đạt được chỗ tốt, rửa sạch hỗn loạn thần tính tốc độ cũng có thể càng mau một ít. Chỉ là mọi việc không nên nóng vội, nếu không thực dễ dàng phát sinh biến cố, lại nói hiện giờ tốc độ đã rất nhanh, thật sự không cần thiết lại nóng lòng cầu thành. Trừ phi đối với ngoại giới thăm dò, có thể có điều thu hoạch, phát hiện càng cường đại hơn vị diện thế giới. Nhưng là loại này tỷ lệ thật sự cực kỳ bé nhỏ, nếu thực sự có như vậy địa phương, này tòa thế giới sợ là đã sớm đã bị người phát hiện cũng buông xuống. Căn cứ Đường Chấn sở điều tra kết quả, này tòa thế giới ở mấy chục vạn năm phía trước đã từng có một đám tu sĩ vào nhầm trong đó. Có đạo môn tu sĩ, đồng dạng cũng có Phật môn cường giả, còn có không ít lung tung rối loạn chủng tộc tu sĩ. Cùng loại như vậy tu sĩ đoàn đội, giống nhau đều là ở trên hư không thăm dò, nghĩ đến trong lúc vô tình tiến vào này tòa bí ẩn thế giới. Bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ cũng không có nóng lòng rời đi, mà là tại đây tòa thế giới dừng lại thời gian rất lâu. Nay tòa thế giới truyền thừa chính là từ bọn họ sở lưu lại. Đến nỗi này đó tu sĩ rơi xuống, cũng không có tìm được càng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại phân tích, bọn họ hẳn là lựa chọn rời đi. Đây là một tòa năng lực kém lượng thế giới, đối với một lòng cầu đạo tu sĩ tới nói, chỉ là một cái khởi bước địa phương. Có được thực lực càng cường, liền càng sẽ cảm giác được này tòa thế giới hẹp hòi cùng áp bách, sinh ra một loại bị nhốt ở nhà giam chung cảm giác. Đã từng buông xuống tại đây tu sĩ, khẳng định chịu không nổi như vậy năng lực kém lượng hoàn cảnh, lựa chọn rời đi cũng là hết sức bình thường. Đối phương là cái gì thân phận, lại vì sao tới đây, Đường Chấn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ biết nhiều năm như vậy qua đi, trước sau không có ngoại giới tu sĩ buông xuống, chính mình chính là duy nhất thiên ngoại lai khách. Có lẽ những cái đó rời đi tu sĩ, tao ngộ nào đó biến cố, dẫn tới này tòa thế giới tọa độ không có truyền ra. Còn ý nghĩa một việc, đối với ngoại giới thăm dò, rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Ở hồi tưởng lúc trước trải qua, chính mình đang ở sao băng đại giới, cũng ở bí cảnh giữa thăm dò, lại bởi vì biến cố mà vào nhầm thế giới này. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, chính mình hoặc là còn ở bí cảnh bên trong, hoặc là chính là thoát ly bí cảnh, lại như cũng còn ở sao băng đại giới chỗ sâu trong. Sao băng đại giới bí mật vô số kể, hoàn cảnh nguy hiểm mà lại đặc thù, đã có bí cảnh sinh thành, tồn tại như vậy đặc thù tiểu thế giới cũng thực bình thường. Có lẽ chính là bởi vì thân ở sao băng đại giới, vị trí lại hẻo lánh dị thường, cho nên mới sẽ cực nhỏ có tu sĩ quang lâm tại đây. Tuy nói Đường Chấn có cũng đủ thời gian, chậm rãi đi rửa sạch hỗn loạn thần tính, lại cũng có một ít tin tức cùng phỏng đoán, yêu cầu kịp thời gửi đi cấp hòn đá tảng ngôi cao. Chuyện này rất quan trọng, tự nhiên là càng nhanh giải quyết càng tốt. Đường Chấn trong óc thần quốc, nhưng thật ra có một tòa siêu cấp truyền tống trận, chẳng những có thể truyền lại tin tức, thậm chí còn có thể truyền tống thần vương cường giả. Nhưng mở ra truyền lực tiền đề, là có thể đối kháng những cái đó hỗn loạn thần tính, mà không phải làm chúng nó dành trước xử lý chính mình. Truyền lại tin tức hành vi, kỳ thật chính là một lần mạo hiểm, Đường Chấn cần thiết muốn bảo trì cẩn thận. Hơn nữa truyền lại tin tức nhiệm vụ, không thể từ hắn đi thao tác, mà là muốn từ mặt khác tu sĩ hoàn thành. Một khi Đường Chấn tự mình ra tay, nhất định sẽ làm tình huống chuyển biến xấu, làm trong óc thần quốc loạn thành một đoàn. Đường Chấn cũng ở quan sát tìm kiếm, lựa chọn thích hợp tu sĩ, làm cho bọn họ hỗ trợ hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng, coi như là chân chính địa ngục cấp bậc, cần thiết phải có cũng đủ cường hãn thực lực mới có thể hoàn thành. Trong thành này đó tu sĩ rất khó phù hợp yêu cầu. Thí luyện trong thành quái vật đều đã chịu Đường Chấn khống chế, bảo đảm có thể đối thực nghiệm giả tạo thành sinh mệnh uy hiếp, đem hết toàn lực rồi lại có thể đem này đánh chết. Như vậy phương thức chiến đấu có thể cho tu sĩ càng mau trưởng thành, sức chiến đấu càng ngày càng tăng. Chính là tiến vào trong óc thần quốc, Đường Chấn tạo thành ảnh hưởng liền sẽ dần dần yếu bớt, thậm chí không dám quá nhiều tiến hành can thiệp. Ở bình thường dưới tình huống, Đường Chấn chính là trong óc thần quốc chúa tể, có thể chế định bất luận cái gì quy tắc. Chính là ở hỗn loạn thần tính ảnh hưởng hạ, Đường Chấn chỉ cần tác động quy tắc, liền sẽ gặp mãnh liệt phản vệ. Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, hiện tại Đường Chấn không có khả năng mạo hiểm. Cho nên này hạng nhất nhiệm vụ, Đường Chấn chỉ có thể cách không chỉ huy, chủ yếu còn muốn xem tu sĩ tự thân phát huy. Đường Chấn có thể làm sự tình, chính là chọn lựa chân chính thiên tài, trọng điểm chú ý cũng tiến hành bồi dưỡng. Cho lượng thân định chế công pháp, xứng tể sở nhu đỉnh cấp trang bị, lại đem này đưa vào trong óc thần quốc chém giết. Chỉ cần thành công đem tin tức phát ra, Đường Chấn nỗ lực liền không tính uổng phí. Bị hắn chọn lựa ra tới tu sĩ, liền tính là ngã xuống cũng không có quan hệ, Đường Chấn sẽ ở thích hợp cơ hội đem này xuống lại. Nếu đối phương nguyện ý, còn có thể trở thành thần quốc cư dân, lại hoặc là trở thành lâu thành tu sĩ. Tỉ mỉ kế hoạch mạo hiểm, cũng bất đắc dĩ tử chiến đến cùng, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Đường Chấn truyền tin kế hoạch, thành công khả năng tính cực cao, hiện tại chỉ kém thích hợp người chấp hành. Tiến vào thí luyện thành tu sĩ, cũng không biết chính mình bị thời khắc chú ý, hơn nữa chú ý giả vẫn là bọn họ không dám tưởng tượng khủng bố tồn tại. Thí luyện ngoài thành, bình thản trên đường lớn mặt, một đám phong trần mệt mỏi lai khách chậm rãi đi tới. Bọn họ đàm luận ven đường hiểu biết, bên người biến hóa, đầy mặt đều là ức chế không được cảm khái. Bất quá ngắn ngủn thời gian, nay tòa thế giới liền đã xảy ra thật lớn biến hóa. Quốc gia chi gian không hề triển khai chiến tranh, những cái đó hiếu chiến quân chủ cùng tướng quân, hiện giờ đều đã sôi nổi xuống đài. Ngày xưa tham quan ác quan, bị không ngừng bắt được chém giết, thổ phỉ ác bá cũng sôi nổi rất đầu. Vô luận thành thị hương dã, biến hóa đều là phúc mà phiên thiên. Ở nông thôn đủ loại siêu cao thuế nặng, làm người thẳng không dậy nổi eo địa tô, hiện giờ đều đã không còn nữa tồn tại. Tựa hồ ở trong một đêm, ba thánh nhật tử liền trở nên hào lên, làm rất nhiều khổ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Phảng phất hết thảy cực khổ đều chỉ là ở trong mộng phát sinh, hiện giờ tỉnh mộng, sở hữu cực khổ cũng đều theo gió mà đi. Còn có rất nhiều người hy vọng đây là một giấc mộng, lại suốt ngày cầu nguyện trận này mộng không cần tỉnh lại. Càng ngày càng nhiều chuyện tốt phát sinh, làm rất nhiều nguyên bản nhất định phải sống quãng đời còn lại với nông thôn người thường, có dũng khí rời đi chính mình quê nhà, tới kiến thức bên ngoài rộng lớn thế giới. Châu phủ cùng quốc gia chi gian thông hành, không hề có như vậy nhiều hạn chế, ven đường cũng không cần lo lắng sẽ có đường bá xe phỉ. Trong đó nhiều nhất chính là thiếu niên, bọn họ lòng mang ngọc tưởng, muốn trở thành một người chân chính tu sĩ. Phi thiên độ địa, kiếm du quá hư, đổi đến một cái trường sinh bất tử. Vô cản sủ. Sẽ có như vậy mộng tưởng, cũng là phía chính phủ dẫn đường chi công. Thiếu niên đều là tình cảm mãnh liệt phi dương, có cũng đủ dũng khí cùng nghị lực, nguyện ý vì thực hiện chính mình mộng tưởng mà nỗ lực. Lúc này mới sẽ vượt qua muôn sông nghìn núi, không màng lữ đồ gian khổ, thẳng đến thí luyện thành mà đến. Trong đám người có một người tiểu hòa thượng, con đơn sơ bao vây, gắt gao đi theo ở đội ngũ mặt sau. Đi đường thời điểm, còn ở tụng niệm kinh văn, một bộ thành kính nghiêm túc bộ dáng. Tiểu hòa thượng bên cạnh có một người thiếu niên, ăn mặc đồng dạng đơn sơ, tuy rằng dáng người gầy yếu, ánh mắt lại là linh động dị thường. Bên cạnh còn có một người thiếu nữ, đầy mặt đều là dơ hề hề nước bùn, lộn xộn đầu tóc càng là lạc mãn bụi đất. Tuy rằng thoạt nhìn không song bất ham, chính là mắt to lại hắc bạch phân minh, linh động trình độ cùng kia bướng bình thiếu niên có liều mạng. Ba gã thiếu niên kết bạn mà đi, chuyến này mục đích địa, đúng là mỗi người đều hướng tới thí luyện thành. Chương 3893 tiểu hòa thượng. Thí luyện thành. Tu sĩ trong lòng thánh địa. Các tu sĩ tới nơi này lúc sau, sẽ có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ này cùng bên ngoài hoàn toàn bất động. Phảng phất phân thuộc bất đồng thế giới, linh khí độ dày hoàn toàn bất động. Tại đây phương khu vực tu hành, tốc độ rõ ràng càng mau. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, thí luyện thành này một phương khu vực, rất có thể chính là một chỗ mở ra phúc địa đầu tiên. Chính là trước đó, nơi này căn bản là không có bất luận cái gì dị thường, chỉ là một phương tầm thường thiên địa. Nếu có dị thường, không có khả năng lúc này phương hiện ra. Cho nên các tu sĩ nhận định, này hết thảy đều là Đường Chấn việc làm, trong lòng càng thêm kính ngưỡng sùng bái. Sự thật xác thật như thế. Đường Chấn loại này cấp bậc tồn tại, cung cấp với khai thiên tích địa hỗn độn căn nguyên, cần thiết muốn cùng tầm thường cùng tu sĩ phân chia ra. Hắn tự thân chính là một cái thế giới, còn có thể đủ đối chung quanh tạo thành ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn thay đổi thế giới hình thái. Đương nhiên loại này cải tạo, có thể ở ngay lập tức hoàn thành, đồng dạng cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Tuy rằng trong óc thần quốc phong bế, vô pháp vận dụng quy tắc lực lượng, Đường Chấn lại như cũ có đặc thù thủ đoạn, đối toàn bộ thế giới tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Càng là tới gần thí luyện thành, ảnh hưởng liền càng là xông ra, hơn nữa cũng không phải lấy thần lực làm được. Tạo thế, dựa thế, đồng dạng có thể đạt thành mục tiêu, chỉ là tốc độ có chút thong thả. Đều không phải là Đường Chấn không nghĩ nhanh hơn, thật sự là lực có không bằng. Phong bế trong óc thần quốc, hắn liền không hề xem như tu sĩ, không thể sẽ rách hư không tùy ý phi hành. Muốn tra xét các thế giới khác, thuần túy chính là người si nói ngọng. Cho nên Đường Chấn mới có thể tận hết sức lực, bồi dưỡng này một phương tiểu thế giới người tu hành, làm cho bọn họ mau chóng trưởng thành lên. Càng tốt thế chính mình phục vụ, giải quyết một ít tai họa ngầm phiền toái. Chỉ là đủ tư cách người mang tin tức, chậm chạp đều không có xuất hiện, cái này làm cho kế hoạch của hắn trước sau vô pháp thi triển. Thực mau Đường Chấn liền phát hiện, thí luyện ngoài thành dòng người giữa, xuất hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Người cái này tiểu hòa thượng, không hảo hảo ở trong miếu niệm kinh tham thiền, chạy nơi này xem náo nhiệt gì? Người chẳng lẽ không biết, này thí luyện thành muốn tăng lên thực lực, nhất định phải muốn đem quái vật chém giết. Một khi đã như vậy, còn không phải là phạm vào sát giới, thật sự buồn cười đến cực điểm. Thí luyện trong thành một cái con đường, có một người thư sinh đối với tiểu hòa thượng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng. Tựa hồ cùng hòa thượng có thủ án, ngữ khí tương đương không tốt. Thí chủ chẳng lẽ không biết, Phật môn cũng có nộ mục kim cương, càn quét quần ma, gột rửa hoàn vũ. Tiểu tăng bởi vì mỗi chuyện, tâm sinh nồng đậm cảm xúc, cho nên liền lập chí tu hành, sau đó lại cứu thiên hạ thương sinh. Chỉ cần trong lòng có ta Phật, làm sao cần để ý ngoại tại, mặc dù là tiểu tăng cầm trong tay dao mổ, giết chết cũng chỉ là nên sát đồ đệ. Sát một mà cứu trăm, nại đại thiện. Tiểu hòa thượng không vội không bực, đối khiêu khích thư sinh nói, nhưng thật ra cũng có một phen khí chất. Ha ha, giáo biện, sát sinh đó là sát sinh, cố tình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có hay không đạo lý, đều là các ngươi tự bảo chữa, hơn nữa chỉ nhận đồng chính mình đạo lý. Người khác nói mặc kệ có hay không lý, đều là ma âm quán nào không cần để ý tới. Này một phen hành vi, thật sự so tà ma ngoại đạo còn muốn vô sỉ, lại cố tình trong miệng tuyên bố từ bi, quả thực chính là dối trá đến cực điểm. Kia thư sinh càng nói càng khí, một bộ tức sủi bọt mép tư thái. Bên cạnh có người nhìn không được, đứng ra lớn tiếng nói, ngươi này thư sinh cũng là vô sỉ, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, đã có tăng nhân đoạt ngươi chỗ tốt, ngươi chỉ cần tìm đối phương cướp về đó là. Mặc dù là thua, cũng là đường đường chính chính, không ai xem thường ngươi. Đối một người không hề tu vi tiểu hòa thượng xì hơi, thật sự là bôi nhọ văn nhã, làm người rất là trơ trẽn. Vị này bên vực lẽ phải người xem, hiển nhiên biết sự tình chân tướng, giờ phút này càng là không hề không khách khí vạch trần. Ha ha, cá mẹ một lứa, không thể nói lý. Điên cuồng thư sinh cười lạnh một tiếng, túm lên một quyển thẻ tre, rung đùi đắc ý mà hướng tới phương xa đi đến. Những người khác cũng là cười to, trực tiếp tứ tán rời đi, rốt cuộc náo nhiệt đã kết thúc, bọn họ thật sự không có dừng lại tất yếu. Bị nhằm vào tiểu hòa thượng, vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi này viên đầu trọc, thế nhưng sẽ đưa tới phiền não. Ngược lại ta này đầy đầu phiền não ti, lại căn bản là không ai để ý tới, này lại là gì đạo lý? Tiểu hòa thượng bên cạnh bướng bỉnh thiếu niên, vẻ mặt tò mò hỏi, trên mặt trước sau treo giảo hoạt tươi cười. Bên cạnh nữ hài kia cũng là gật gật đầu, đồng thời sờ sờ chính mình ổ gà giống nhau đầu tóc, toét miệng cười khẽ, lộ ra miệng đầy bạch nha. Trên đời này luôn có chút vô trí người, làm ra ngốc nết việc, hơn nữa chưa bao giờ sẽ nghĩ lại chính mình, liền như chó điên giống nhau sủa như điên, hơn nữa đắc chí, lại không biết chính mình hình tượng xấu xí vô cùng, liền làm người đạo lý cũng đều không hiểu, tự nhiên cũng không xứng xưng là người, chỉ là khoác da người xuất sinh. Tiểu hòa thượng thấp giọng nói, một bộ đại trí tuệ bộ dáng, tựa hồ cũng không chịu vừa mới sự tình ảnh hưởng. Thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, cảm giác này tiểu hòa thượng đang mắng chính mình. Ba người vào thành lúc sau, nguyên bản đang ở khắp nơi quan vọng đánh giá, lại đụng phải tên này uống say thư sinh. Thư sinh cùng hòa thượng có thù oán, cho nên đã xảy ra vừa rồi biện luận. Thư sinh là người tu hành, người xem đồng dạng cũng là, chỉ có tiểu hòa thượng cùng chính mình hai gã đồng bạn đều là chính cống phạm nhân. Hai bên lựa chọn bên đường biện luận, ngôn ngữ như đao lẫn nhau công kích, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng lại đều là xoay người liền đi. Đều không phải là tố chất cao, mà là không ai dám hồ nháo. Không nói đến này trong thành có tu sĩ tuần tra, có gan nháo sự giả trực tiếp ném nhập lao ngục, còn khả năng sẽ cấm tiến vào thí luyện thành, đánh mất tu hành quý giá cơ hội. Đây chính là thiên đại sự tình, không có ai sẽ lấy chính mình tiền đồ vận mệnh nói giỡn, cho nên mặc dù là có thủ án có oán, tại đây thí luyện trong thành cũng không dám động thủ. Nhiều lắm giống này thư sinh giống nhau, ngôn ngữ như đao, bắt lấy đối thủ một hồi mánh phun. Tuy nói đụng phải không thể hiểu được gia hỏa, nhưng là tiểu hòa thượng cũng không để ý, cùng hai vị đồng bạn thẳng đến thí luyện thành trung ương. Chân chính thí luyện thành, cùng tân thành chi gian vẫn duy trì 1 km khoảng cách, đất chống mặt trên tràn đầy cầu tiên vấn đạo tân nhân tay mơ. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bộ nghiêm túc tu hành tư thái, trên mặt biểu tình cũng là biến ảo không chừng. Hiển nhiên là hãm sâu trong đó, căn bản vô pháp tự kiềm chế. Còn có người tu hành phụ trách chỉ huy, duy trì hiện trường trật tự, phụ trách giảng giải các loại quy tắc. Đến từ trời nam biển bắc tân nhân tay mơ, một đám ruôi trường cổ, sợ sẽ có nửa điểm nhi để sót. Tiểu hòa thượng cùng hai gã đồng bọn sôi nổi thấu tiến lên đi, muốn nghe xem nơi này đều có cái dạng nào yêu cầu. Tân nhân đi vào thí luyện thành, đầu tiên phải làm sự tình chính là kiểm tra đo lường chính mình tư chất. Kia giống như tháp cao trạng kiến trúc, có thể kiểm tra đo lường tư chất, chỉ cần tam tức thời gian liền có thể đến ra kết quả. Có rồi kết quả lúc sau, liền có thể đi trước kia tòa kiến trúc, tên gọi là công pháp đường. Linh thích hợp chính mình công pháp, biết được tu hành bước đi, theo sau liền có thể tìm kiếm địa điểm tu hành. Nếu tu hành thành công, dẫn tới thiên địa năng lượng nhập thể, liền sẽ đạt được tiến vào thí luyện thành tư cách. Nếu là trước sau không được nhập môn, vậy tạm dừng một đoạn thời gian, thiết không thể để tâm vào chuyện vụ vặt, để tránh rơi vào tẩu hỏa nhập ma kết cục. Này đó tìm tiên hỏi đạo tân nhân tay mơ, đối với chân chính tu hành hoàn toàn không biết gì cả, có chút cơ sở tri thức cần thiết muốn giải thích. Nếu không một khi đi nhầm lộ, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Nghe xong dẫn đường giới thiệu tân nhân tay mơ, liền gấp không chờ nổi nhằm phía tháp cao, muốn biết chính mình là cái dạng gì tư chất. Xếp hàng đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc đến phiên tiểu hòa thượng ba người. Đi vào tháp cao phía dưới, dựa theo yêu cầu đứng ở tháp cao trung ương, theo sau sẽ có thần quang đảo qua. Thần quang đảo qua lúc sau, kiểm tra đo lường liền sẽ hoàn thành. Đương nhìn đến chính mình tư chất, tiểu hòa thượng hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ ra ngây ngô tươi cười. Chương 3894 người mang tin tức chi tranh. Tiểu hòa thượng bàn tay trung xuất hiện một khối bạch ngọc bài, mặt trên minh khắc ba chữ: tốt nhất phẩm. Đừng nhìn chỉ là đơn giản ba chữ, đại biểu ý nghĩa lại tương đương bất phàm, ý nghĩa tiểu hòa thượng có được cao cấp nhất tu hành tư chất. Tại lý tưởng tu hành nơi, phối hợp tương ứng công pháp, thực lực tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc. Đương bảo trì tốt nhất trạng thái khi, một ngày tu hành chi công, có thể so với bình thường tu sĩ khổ tu một năm. Chỉ là loại này lý tưởng trạng thái, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đạt thành, yêu cầu tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh, ưu tú đạo sư tiếp dẫn, cùng với tự thân trạng thái điều chỉnh. Chỉ cần có một tia không phù hợp, liền khó có thể đạt thành tốt nhất trạng thái. Nhưng mặc dù là như thế, thiên tài hàng ngày tu hành tốc độ, như cũng là bình thường tu sĩ gấp 10 lần trở lên. Ở thí luyện thành xuất hiện phía trước, loại này thiên tài đó là các đại tông môn tranh đoạt đối tượng, coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thí luyện thành xuất hiện lúc sau, giá trị càng là thành lần tăng lên. Càng là thiên phú cao siêu tu sĩ, ở thí luyện trong thành đạt được chỗ tốt liền càng nhiều, này đã được công nhận sự thật. Các đại tông môn đã sớm tuyên bố mệnh lệnh, si cha khống chế khu vực nội sở hữu cư dân, xác nhận có tu hành thiên phú liền lập tức thu vào môn hạ. Không cầu chất lượng, chỉ cầu số lượng, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là thiên phú chắc tuyệt giả, tất nhiên muốn trọng điểm chiếu cố, hơn nữa cho rất nhiều phong phú tưởng thưởng. Thậm chí còn muốn che lại cái, phòng ngừa tin tức để lộ, dẫn tới mặt khác tông môn tham dự cướp đoạt. Bồi dưỡng một đoạn thời gian, liền lập tức đưa đến thí luyện thành, đảm đương từng người tông môn làm công người. Đối với chính mình đến thí luyện thành cầu đạo giả, chọn dùng chính là chiêu mộ thủ đoạn, một khi tư chất thỏa mãn yêu cầu, liền sẽ lập tức tiến hành mời chào. Này đó tham dự thí nghiệm cầu đạo giả, phần lớn chỉ có đầy ngập nhiệt tình, kiến thức lại phi thường hữu hạn, cũng không cần rất cao đại giới, là có thể đủ đem đối phương chiêu mộ lại đây. Nhưng nếu là đụng tới thiên phú kỳ giai giả, liền khó tránh khỏi sẽ có một phen long tranh hổ đấu, rốt cuộc ai đều muốn đem thiên tài thu vào trong túi. Tới rồi loại này thời điểm, liền phải xem ai càng có quyết đoán, càng nguyện ý xuất huyết tiến hành đấu chú. Tiểu Hòa Thượng Ngọc Bài vừa mới tới tay, chung quanh những cái đó tu sĩ liền mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, ngược lại hóa thành nồng đậm mừng như điên. "Tiểu huynh đệ, gia nhập chúng ta Ngọc Tiêu Tông, cho ngươi hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Tốt nhất phẩm, đây là ngút trời chi tư, chỉ có thân truyền đệ tử thân phận mới thích hợp." Tiểu Hữu nghe ta nói, chúng ta Quá Bạch Tông là nam cương đệ nhất tông môn, thực lực vô cùng hùng hậu, các phương diện đãi ngộ đều tuyệt phi mặt khác tông môn có thể so sánh với. Gia nhập Quá Bạch Tông, ngươi lập tức là có thể được đến một vị xé trời cảnh hộ đạo giả, đây là ngươi cầu mà không được, mặt khác tông môn cũng căn bản không dám hứa hẹn chỗ tốt. Một người lão giả cười ha ha, đầy mặt đều là tự tin biểu tình. Hắn đã được đến tông chủ trao quyền, một khi đụng tới tư chất thượng thừa mầm, nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới mời chào. Tuyên bố như vậy mệnh lệnh, là bởi vì liền ở không lâu phía trước, các đại tông môn vừa mới thu được hạng nhất nhiệm vụ. Mỗi một cái tông môn giữa đều phải bồi dưỡng một vị người mang tin tức, cùng với phối hợp người mang tin tức hành động bảo hộ đoàn đội, chấp hành hạng nhất nguy hiểm mà đặc thù nhiệm vụ. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau, tham dự giả liền sẽ đạt được phong phú tu hành tài nguyên, từ đường trấn trực tiếp phụ trách phát. Đạt được phương thức rất đơn giản, chỉ cần tiến vào thí luyện thành tùy tiện xử lý một đầu quái vật, có thể được đến sở nhu toàn bộ vật tư. Vô luận người mang tin tức có không hoàn thành nhiệm vụ, tham dự tông môn đều có thể đạt được phong phú khen thưởng, nhiệm vụ hoàn thành độ càng cao, đạt được khen thưởng cũng liền càng phong phú. Liên tính là không có khen thưởng, đối với đường trấn mệnh lệnh, các đại tông môn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Càng đừng nói lúc này đây khen thưởng, đối tu sĩ cấp cao ý nghĩa trọng đại, thuộc về liều mạng đều phải tranh thủ cơ duyên. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu, tận lực muốn tu sĩ cấp thấp tham dự, những cái đó tông môn chi chủ sợ là sẽ chủ động xin ra trận. Thu được nhiệm vụ lúc sau, các đại tông môn đều ở tích cực chuẩn bị, chọn lựa tinh anh thiên tài tham dự hành động. Người mang tin tức yêu cầu rất cao, tu vi tận lực muốn thấp, chiến đấu khi lại có thể lấy ít thắng nhiều. Nghe tới đơn giản, làm được lại rất gian nan. Các đại tông môn một bên tích cực chọn lựa đệ tử, đồng thời tìm mọi cách hấp thu thiên tài, gia tăng đạt được cuối cùng thắng lợi tỷ lệ. Đúng là này hạng nhất đặc thù nhiệm vụ, mới làm thiên tài đệ tử trở nên càng thêm đoạt tay. Liên ở một đám tông môn tu sĩ tranh đoạt khi, cùng tiểu hòa thượng cùng đi huynh muội hai người, cũng đều trước sau hoàn thành thí nghiệm. Huynh muội hai cái tư chất thực không tồi, thế nhưng đều ở trung đẳng cấp bậc, đủ để cho các đại tông môn chủ động mời chào. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, nhất định có thể trở thành lương đống chi tài. Chỉ là so sánh với tiểu hòa thượng, trung quy vẫn là kém một cấp bậc, miễn cưỡng có thể đảm đương người mang tin tức người thủ hộ. Tiểu hòa thượng lại không giống nhau, bằng hắn có được tư chất, hoàn toàn có thể trở thành một người chân chính người mang tin tức. Đối mặt các đại tông môn tranh đoạt, tiểu hòa thượng cũng là vẻ mặt mệt hoặc, căn bản không biết nên làm gì lựa chọn. Phật môn tu sĩ cũng hỏi ý tới rồi, đồng dạng khuyên bảo tiểu hòa thượng làm hắn gia nhập bên ta trận doanh giữa. Tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, gia nhập Kim Cương Thiền Chùa, hơn nữa đã chịu trọng điểm bồi dưỡng. Trên đường gặp được kia đối huynh muội, tiếp nhận rồi Quá Bạch Tông chiêu mộ, sẽ bị bồi dưỡng trở thành Quá Bạch Tông người mang tin tức người thủ hộ. Ba người lẫn nhau nói trân trọng, theo sau liền từng người rời đi, có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, liền đem đi hướng bất đồng nhân sinh con đường. Nguyên bản đối tu hành hoàn toàn không biết gì cả tiểu hòa thượng, bắt đầu tiếp thu cao cấp nhất bồi dưỡng, thực mau liền bày ra chắc tuyệt thiên phú. Kim Cương Thiền Chùa làm ra quyết định, liền từ tiểu hòa thượng đảm đương người mang tin tức, bắt đầu tiến hành càng khắc nghiệt huấn luyện. Tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện, làm mặt khác tông môn cảm nhận được không nhỏ áp lực, sôi nổi đem hết toàn lực vơ vét thiên tài đệ tử. Công phu không phụ lòng người, một ít thiên tài thiếu niên bị lục tục phát hiện, lại bị các đại tông môn thu vào trong túi. Bởi vì thời gian hữu hạn, các đại tông môn tất cả đều đem hết toàn lực, thậm chí từ tông chủ tự mình phụ trách truyền thụ dạy dỗ. Tin tức dần dần truyền khai, toàn bộ tu hành giới đều đã biết chuyện này, hơn nữa cho độ cao chú ý. Các tu sĩ đều muốn biết, này đó người mang tin tức rốt cuộc muốn làm cái gì, vì sao sẽ như thế hưng sư động chúng. Thậm chí còn vơ vét các loại tin tức, âm thầm thiết hạ đánh cuộc, vô số tu sĩ tham dự trong đó. Chưa từng có rầm rộ, đủ để chứng minh việc này chịu chú ý trình độ. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là mấy tháng qua đi, nhiệm vụ cuối cùng ngày quy định đã đến. Thí luyện thành phía trước quảng trường, giờ khắc này tu sĩ tụ tập, ít nhất cũng muốn mấy chục vạn số lượng. Nay còn không phải toàn bộ tu sĩ, có không ít đang ở thí luyện thành, cũng không biết được ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Mấy trăm cái tông môn tổ chức người mang tin tức đội ngũ, giờ phút này đã tụ tập ở trên quảng trường mặt, mỗi một người đoàn đội tu sĩ đều là toàn bộ võ trang, biểu tình nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Người mang tin tức đội ngũ đều có chuyên trúc trang phục, cho thấy từng người tương ứng tông môn, mặc dù là quẻ với nhau, cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra thuộc sở hữu. Mỗi chi đội ngũ người mang tin tức đều bị nghiêm mật bảo hộ, tuy rằng có được mạnh nhất chiến lực, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay. Thậm chí có thể nói, ở người thủ hộ chết hết phía trước, người mang tin tức đều không thể có bất luận cái gì động tác. Làm như vậy mục đích chính là vì bảo đảm cuối cùng thắng lợi. Như vậy an bài tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng là không có bất luận cái gì thành viên cảm thấy không ổn, chỉ vì người mang tin tức cũng có khả năng hy sinh, hơn nữa gánh vác quan trọng nhất chức trách. Bọn họ tuy rằng cũng có áp lực, lại xa xa không kịp người mang tin tức gánh vác toàn bộ đội ngũ hy vọng. Các đại tông môn thủ lĩnh tại hành động phía trước cũng đã có điều an bài, giờ phút này cũng liền không hề vô nghĩa. Tuy rằng người mang tin tức chấp hành nhiệm vụ, được đến chỗ tốt chính là các đại tông môn, chính là thắng bại lại liên quan đến tông môn mặt mũi. bọn họ đều là thiệt tình thực lòng, hy vọng chính mình tông môn đội ngũ đạt được thắng lợi. Sở hữu đội ngũ đến đông đủ lúc sau, nguyên bản gắt gao đóng cửa thí luyện thành đại môn, thế nhưng ở lặng yên không một tiếng động gian mở ra. Đây là chưa từng có sự tình, qua đi tu sĩ muốn tiến vào thí luyện thành, nhất định phải muốn từ trên tường thành mặt vượt qua. Quả nhiên bất đồng thân phận, đãi ngộ cũng hoàn toàn bất đồng, rồi lại làm người hoàn toàn ghen ghét không đứng dậy. Xem này đó người mang tin tức bộ dáng, liền biết nhiệm vụ cực không đơn giản, xác thật hẳn là bị đặc biệt đối đãi. Lại xem cửa thành bên trong, các tu sĩ lại là đầy mặt khiếp sợ, đó là một màn bọn họ chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh. Chương 3895 gian nan nhiệm vụ. Cải tạo sau này thứ mở ra cửa thành, bên trong cũng không có liên tiếp thí luyện thành, mà là một mảnh không biết khu vực. Giống như nước gợn giống nhau biến hóa cảnh tượng, cộng thêm kia chậm rãi xoay tròn xoáy nước, làm người có loại nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Chính là hùng hồn thiên địa năng lượng, rồi lại làm nhân tâm sinh hướng tới, muốn làm rõ ràng đây là địa phương nào. Hành động. Cùng với cửa thành mở ra, sớm đã chuẩn bị lâu ngày người mang tin tức đoàn đội, liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào cửa thành. Vẻ mặt kiên nghị chi tình, không có nửa điểm do dự. Người mang tin tức đoàn đội trước đó, liền đã từng tiến vào quá thí luyện thành, bọn họ đánh chết quá không ít quái vật, sớm đã không phải tân nhân tay mơ. Nhưng là lúc này đây, tiến vào địa phương lại hoàn toàn bất đồng, nhiệm vụ cũng không phải đánh chết quái vật, mà là muốn đột phá trùng đây, hoàn thành truyền tin nhiệm vụ. Đoàn đội thành viên tại hành động phía trước, cũng đã thu được quá nhắc nhở, báo cho lúc này đây nhiệm vụ gian nguy. Thế tất muốn toàn lực ứng phó, nếu không rất có khả năng có đi mà không có về. Người vây xem thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy thổn thức cảm khái. Bởi vì đặc thù nhiệm vụ yêu cầu, dẫn tới người mang tin tức đoàn đội thành viên, chín thành trở lên đều là thiếu niên. So hài đồng càng thêm trầm ổn, lại như cũ có chưa rút đi ngây ngô. Bọn họ tuy có thiên phú, lại nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm, cùng những cái đó kinh nghiệm lao đạo hạng người căn bản vô pháp so sánh với. Bất quá yêu cầu chính là như vậy, mặc cho ai cũng không có cách nào, huống hồ những cái đó cáo giả xảo quyệt ra hỏa, chưa chắc có thể giống này đó tân nhân tay mơ giống nhau chấp nhất thuần túy. Thiếu niên nhiều nhiệt huyết hạng người, dễ dàng bị tẩy não lừa dối, trải qua một đoạn này thời gian đặc huấn, làm cho bọn họ đều đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Ngắn ngủn thời gian, mấy trăm chi đoàn đội cũng đã toàn bộ tiến vào, thí luyện thành đại môn chậm rãi đóng cửa. Liên ở cùng thời gian, không trung phát sinh biến hóa, đem cửa thành nội cảnh tượng ảnh ngược ở mọi người trước mắt. Nhìn đến không trung hiện ra cảnh tượng, mọi người đều là cả kinh, xác nhận này cũng không phải quen thuộc thí luyện thành. Phong cảnh tú mỹ vô cùng, khắp nơi đều có mờ mịt khí sương ngủ, tùy ý có thể thấy được các màu kỳ chân dị bảo. Như thế tiên cảnh kỳ cảnh, làm người tán thưởng khiếp sợ. Liên ở chúng tu sĩ âm thầm suy đoán, nơi này là địa phương nào thời điểm, đột nhiên có dị biến phát sinh. Một đám thân xuyên áo đen hắc giáp thân ảnh, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông ra, bắt đầu chặn lại công kích này đó người mang tin tức đội ngũ. Chiến đấu nhanh chóng bùng nổ, không có một con đội ngũ may mắn thoát khỏi. Lọt vào vây công thiếu niên tu sĩ, đảo cũng không chút hoang mang, thong dong cùng địch nhân chém giết lên. Khắp không trung đều là chiến trường, nơi nơi đều là chiến đấu cảnh tượng. Thông qua quan sát là có thể đủ xác định, này đó hắc giáp địch nhân thực lực trình độ, thế nhưng cùng người mang tin tức đoàn đội trình độ không phân cao thấp. Hai bên cấp bậc ngang hàng, so đấu chính là chiến đấu kỹ xảo. Người xem thấy vậy tình cảnh, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ có những cái đó cổ quái quy định. Nguyên lai địch nhân thực lực trình độ là căn cứ người mang tin tức đoàn đội thành viên tới định, nếu là một đám xé trời cảnh tu sĩ chấp hành nhiệm vụ, rất có thể sẽ đánh đến long trời lở đất. Một khi xuất hiện như vậy tình huống, liền sẽ dẫn tới tình huống hoàn toàn mất khống chế, dẫn tới truyền tin nhiệm vụ không có biện pháp bình thường tiến hành. Tuy rằng đã biết cụ thể nguyên nhân, chính là người xem như cũ tâm tồn lo lắng, bởi vì trận chiến đấu này xa so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Mặc giáp trụ áo đen hắc giáp địch nhân, chiến đấu kỹ xảo trầm ổn lão đạo, lại còn có dung manh không sợ chết, cấp người mang tin tức đoàn đội mang đến cực đại áp lực. Không quá bao lâu thời gian, liền bắt đầu có thương vong xuất hiện. Không chung còn có một bộ bảng đơn, mặt trên ký lục các đội ngũ tình huống, thậm chí còn có thể nhìn đến mỗi một người thành viên trạng thái. Đơn độc quan sát này đó người thủ hộ, cũng có thể nhìn đến bọn họ từng người trạng thái, thậm chí còn có huyết điều cùng thăng cấp tiến độ điều. Hoàn toàn là số liệu hóa trạng thái, vừa xem hiểu ngay, là một đám người đang xem cuộc chiến tấm tắc bảo lạ. Liên ở chúng tu sĩ tán thưởng không thôi khi, một người mang tin tức đoàn đội thành viên, thăng cấp tiến độ điều đột nhiên kéo mãn. Bất quá trong nháy mắt, thực lực liền tăng lên một cấp bậc, có được càng thêm cường hãn sức chiến đấu. Loại này cấp bậc tăng lên, cùng trạng thái bình thường tăng lên cũng không giống nhau, tương đương với trạng thái bình thường 1/10. Mặc dù là như thế, như cũng làm người cảm thấy khiếp sợ. Ngắn ngủn thời gian, thực lực thế nhưng tăng lên như thế mau lẹ, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Liên ở chúng tu sĩ âm thầm cảm thán khi, càng ngày càng nhiều đoàn đội thành viên bắt đầu thăng cấp, có được càng cường đại hơn sức chiến đấu. Lại xem những cái đó hắc giáp quái vật, thực lực thế nhưng cũng tùy theo tăng lên, thực lực trước sau cùng đoàn đội thành viên ngang hàng. Rất nhiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho rằng có thể chiếm cứ ưu thế tông môn tu sĩ, treo một lòng lại lần nữa nhắc lên. Hiển nhiên này đó quái vật cấp bậc, trước sau đều sẽ cùng đoàn đội thành viên ngang hàng, tình huống chỉ biết trở nên càng thêm không xong, cũng tuyệt đối sẽ không có may mắn sự tình phát sinh. Nếu là ôm may mắn thái độ, bị xử lý chính là chuyện sớm hay muộn. Người mang tin tức đoàn đội thành viên liều chết chiến đấu hăng hái, lại xem những cái đó bị chọn lựa ra tới người mang tin tức, giờ phút này lại thành thật thật đại ở đội ngũ giữa. Bọn họ kỳ thật cũng tưởng chiến đấu, trợ giúp chính mình chiến hữu thoát khỏi nguy cơ, chính là tưởng tượng đến nhiệm vụ yêu cầu, cũng chỉ có thể thành thật đại ở đội ngũ giữa. Bọn họ mới là đội ngũ linh hồn, gánh vác quan trọng nhất nhiệm vụ, tuyệt đối không thể vào giờ phút này ra tay. Trừ phi đoàn đội toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có bọn họ đơn độc một người. Tiểu Hòa Thượng cũng ở đội ngũ giữa, thân xuyên một bộ màu trắng tăng bào, trên đầu điểm giới sẹo, hai mắt bị một khối màu đỏ phù văn mảnh vải che lại. Cầm trong tay một cây thép giòn côn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hiển nhiên là ở ngâm tụng kinh văn, làm chính mình ngưng thần tinh khí, không nghĩ là ngoại giới chiến đấu ảnh hưởng chính mình. Tiểu Hòa Thượng như vậy thao tác, căn bản không có khả năng làm được hoàn toàn che chắn, nói trắng ra là chính là khảo nghiệm tự thân định lực. Coi nếu không thấy, nghe nếu không nghe thấy, chỉ kiên trì chính mình phải làm sự tình. Chỉ là như vậy cách làm, cũng không thể ngăn cản đoàn đội tao ngộ thương vong. Ở ngắn ngủn thời gian, đã có mấy tên thành viên chết vào quái vật tay, còn có không ít thành viên gặp bị thương nặng. Tuy rằng đều đã nuốt phục thuốc trị thương, hơn nữa tiến hành đơn giản xử lý, nhưng lại như cũ còn sẽ ảnh hưởng chiến lực. Cứ việc trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, kết quả lại phát hiện hiện thực so trong tưởng tượng càng thêm tăng tốc. Nguyên bản tích góp tự tin, cùng với đầy ngập hào hùng, giờ phút này cũng đang ở chậm rãi tiêu giảm. Cũng may mỗi khi thăng cấp lúc sau, thương thế liền sẽ nhanh chóng giảm bớt, thậm chí có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo, bị địch nhân một kích nháy mắt hạ gục, liền có khả năng kiên trì càng lâu thời gian. Liền ở không xa địa phương, Quá Bạch Tông đội ngũ cũng lâm vào khẩu chiến. Cùng Tiểu Hòa Thượng nửa đường tương ngộ, hơn nữa một đường đi tới kia đối huynh muội, quả thực trở thành người mang tin tức đoàn đội người thủ vệ. Một đoạn thời gian không thấy, trên mặt ngây ngô sớm đã biến mất, thay thế chính là trầm mặc cùng lạnh băng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hai anh em đã trải qua rất nhiều chuyện, thiếu niên tâm tính sớm bị tẩy ma sạch sẽ. Con chiến đấu khi dứt khoát quyết đoán, không có một chút ít do dự. Quá Bạch Tông người mang tin tức là một người tuổi không lớn thiếu nữ, trên vai khiêng một phen hồng anh trường thương. Tuy rằng vẻ mặt non nớt, lại đầy mặt nghiêm túc biểu tình, khóe mắt thậm chí treo nước mắt. Bởi vì cấp bậc hạn chế, người mang tin tức đoàn đội phương thức chiến đấu càng tiếp cận võ giả, hoặc là nói hai dương trộn lẫn hình thức. Quá Bạch Tông đội ngũ tình cảnh, thoạt nhìn phi thường nguy hiểm, đang ở bị địch nhân bao quanh vây quanh. Một đợt địch nhân vừa mới tiêu diệt, mà khác một đợt địch nhân lại dũng lại đây, căn bản là không có thở dốc thời gian. Thân là danh môn đại phái, Quá Bạch Tông tình cảnh còn tính không tồi, ít nhất còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đến nỗi mặt khác tông môn, tình cảnh không thể nghi ngờ muốn càng thêm gian nan, thậm chí có thể nói là bước đi duy gian. Nếu là lại không nghĩ biện pháp xoay chuyển hoàn cảnh xấu, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, người mang tin tức đoàn đội liền sẽ rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Chương 3896 gian nan tình cảnh. Vô số tu sĩ ánh mắt đều ở chú ý người mang tin tức đoàn đội, bao gồm Đường Chấn cũng là như thế. Hắn mở ra trong óc thần quốc, đem này đó người mang tin tức đoàn đội đưa vào trong đó, ngay sau đó liền lựa chọn cách không quan vọng. Đều không phải là hắn không nghĩ can thiệp, mà là can thiệp càng nhiều khiến cho phản vệ lại càng lớn, liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là chế định một ít đặc thù quy tắc, tận khả năng tăng cường người mang tin tức đoàn đội sức chiến đấu, làm cho bọn họ có thể kiên trì càng dài thời gian. Tỷ như loại này thăng cấp hình thức, có thể bảo đảm thăng cấp lúc sau thương thế khỏi hẳn, làm người mang tin tức đoàn đội có được càng cường sức chiến đấu. Ngăn trở công kích hỗn loạn thần tính, lại cũng bởi vậy có được thăng cấp khỏi hẳn năng lực, hơn nữa số lượng quần quật không dứt. Giết sạch rồi một đợt quái vật, còn sẽ có nhiều hơn quái vật xuất hiện. Muốn quái vật đột phá chặn lại, đến truyền tống trận nơi vị trí, xác thật là tương đương gian nan. Nay lại là duy nhất phương pháp, này một đợt hành động nếu thất bại, Đường Chấn còn sẽ tiếp tục nếm thử. Chẳng sợ trả giá lại đại hy sinh, tin tức cũng cần thiết truyền lại đi ra ngoài. Theo chém giết không ngừng tiến hành, nguyên bản từng người vì chiến người mang tin tức đoàn đội, chậm rãi hướng tới một chỗ tụ tập dựa sát. Bọn họ phát hiện đơn đả độc đấu thực dễ dàng lâm vào vây quanh, nếu là có thể lưng dựa ở bên nhau, liền sẽ làm chiến đấu khó khăn đại hạ thấp. Tạo thành khổng lồ đoàn thể, đem phía sau lưng giao cho mặt khác đoàn đội, còn có thể đủ có thở dốc nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội. Lần này hành động phía trước, các gia đều lựa chọn phong bế huấn luyện, sợ người khác biết chính mình chiến thuật. Giống loại này đại đoàn đội hợp tác, căn bản không có suy xét, hơn nữa đánh đáy lòng tiến hành bài xích. Ai đều tưởng độc chiếm chỗ tốt, không muốn cùng người khác chia sẻ. Kết quả tới rồi chiến trường mới phát hiện, như vậy hành vi tương đương thiện cận, đơn độc tiểu đoàn đội liền giống như kinh đảo sóng dữ trung tiểu thuyền tam bản, căn bản không bằng thuyền lớn tới vững vàng an toàn. Nếu nói cộng đồng hợp tác, có thể đi ra 100 bước, đơn đả độc đấu khả năng liền 50 bước đều đi không ra. Rất nhiều quan chiến tông môn tu sĩ, biểu tình âm trầm vô cùng, trong lòng cũng ở trong tối sau này hối lúc trước kích kỷ. Nếu không phải lòng tham quay phá, lại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Chỉ là hiện tại hối hận, cũng đã muộn một bước. Nhìn đến đã có đoàn đội tình ngộ, hơn nữa thử tới gần hợp tác lúc sau, quan chiến tu sĩ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Người xem còn có rất nhiều tu sĩ đã từng ở đánh cuộc đầu hạ trọng chú, đánh cuộc đến chính là các đoàn đội kiên trì khi trường, cùng với hay không có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Nếu là người mang tin tức đoàn đội nửa đường đoàn diện, không thể đạt tới dự tính thời gian, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ lô sạch vốn. Liều sống liều chết người mang tin tức đoàn đội, liên quan đến bọn họ túi tiền, tự nhiên hy vọng có thể kiên trì cũng đủ lâu dài. Trong óc thần quốc người mang tin tức đoàn đội, tự nhiên không biết ngoại giới người xem tâm tư, còn ở hết sức chăm chú cùng quái vật chém giết. Có thể kiên trì đến bây giờ người thủ hộ đều đã chém giết không ngừng một người địch nhân, cấp bậc cũng tăng lên không ngừng một lần. Tuy rằng thực lực không ngừng tăng lên, chính là gặp áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, có thể nhìn đến một cái rõ ràng mũi tên, nói rõ đi tới phương hướng. Tuy rằng không cần lo lắng lạc đường, chính là đi tới quá trình thật sự quá mức gian nan, mỗi đi tới một bước đều là máu chảy thành sông. Lạnh băng vô tình hắc giáp tu sĩ, rõ ràng cũng là huyết nục chi thân, lại căn bản không để bụng đau xót tử vong. một đợt xông lên, không tiếc dùng để mệnh đổi mệnh đấu pháp, gắt gao bám trụ người mang tin tức đoàn đội. Đoàn đội thành viên từ ban đầu khiếp sợ, thực mau liền chuyển biến trở thành chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt. Đủ loại tình cảm đã theo chém giết mà bị hòa tan, dần dần biến thành lạnh băng máy móc. Không ngừng chém giết, chỉ vì đạt thành cuối cùng mục tiêu, thậm chí đã không để bụng chính mình tánh mạng. Quả nhiên loại này đáng sợ hoàn cảnh, dễ dàng nhất đem người biến thành ma quỷ. Trả giá thảm thiết đại giới, phân tán đoàn đội rốt cuộc tụ ở bên nhau, nếm thử đem phía sau lưng giao cho đã từng người cạnh tranh, đối kháng quái vật từng đợt công kích. Nguyên bản nhỏ hẹp trận doanh, lập tức trở nên lớn lên, các tu sĩ chỉ cần ngăn cản trước mặt địch nhân, người bị thương có thể tạm thời thối lui đến mặt sau nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đoàn đội giữa người mang tin tức, như cũng ở vào trung ương vị trí, hưởng thụ người thủ hộ liều chết bảo hộ. Nhìn những cái đó thân chịu trọng thương, thậm chí bị quái vật cắn nuốt đồng đội, một ít người mang tin tức trong lòng tràn đầy thống khổ cùng không đành lòng. Bất quá cũng có một ít người mang tin tức, bị tông môn tẩy não tương đương thành công, nhận định đồng đội hy sinh đều là theo lý thường hẳn là. Bao gồm chính bọn họ, đồng dạng cũng muốn ở thời khắc mấu chốt làm ra hy sinh, hoàn thành chính mình cao thượng sứ mệnh. Cùng tông môn ích lợi so sánh với, chính mình tồn tại không đáng giá nhắc tới, liền tính là hy sinh cũng không có quan hệ. Vì có thể làm người mang tin tức đoàn đội khăng khăng một mực, này đó tông môn thi triển không ít thủ đoạn, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hơn nữa chịu lấy lời nhiều. Mỗi một người tham dự hành động thành viên đều chân chính làm được cam tâm tình nguyện, hơn nữa ý chí tương đương kiên định. Nếu không thỏa mãn điều kiện, căn bản là không có tham dự nhiệm vụ tư cách, sẽ bị không chút do dự đá ra đội ngũ. Cho dù là nhân viên không đủ, cũng tuyệt đối không thể lưu lại thai hoàng ẩm, miễn cho dẫn tới hành động kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đúng là nguyên nhân này, mới làm người mang tin tức đoàn đội vẫn duy trì ngẩng cao ý chí chiến đấu, cho tới bây giờ cũng không có hỏng mất dấu hiệu. Tiểu Hòa thượng như cũ bị mắt, không đi xem này thê thảm lừng lẫy cảnh tượng, chính là nghe hắn tụng niệm kinh văn tiết tấu, liền biết đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa giờ phút này chú ngữ đã không còn là vì ngưng thần tinh tâm, ngược lại là vì người chết siêu độ. "Ca, ngươi không sao chứ?" Bên hai đột nhiên có thanh âm truyền đến, nghe là một nữ tử, làm Tiểu Hòa thượng tụng kinh thanh hơi hơi một đốn. "Ta không có việc gì, không cần lo cho ta, chạy nhanh đi." Lại có thanh âm vang lên, như cũng là như vậy quen thuộc, chỉ là so sánh với quá khứ bất cần đời, giờ khác này trong thanh âm mang theo kiên nghị cùng thống khổ. "Không, chúng ta cùng nhau đi, ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi." "Nha đồng đốc, chạy nhanh đi thôi, ngươi cứu không được ta, lại cọ sát chỉ có thể cùng nhau mất mạng." "Không được, ai cũng chưa ngươi quan trọng, muốn chết cũng chết cùng một chỗ." Nữ hải giống lớn nói, hướng tới bị nhốt ca ca vọt qua đi, nhưng là thực mau rồi lại bị chắn trở về. Nhìn bị nhốt trụ huynh trưởng, nữ hải phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Người thủ hộ chung quy không phải máy móc, không thể trơ mắt nhìn thân nhân ngã xuống, mà chính mình lại lựa chọn thấy chết mà không cứu. Chỉ là giờ khắc này chiến trường, mọi người đều đang liều chết ẩu đả, căn bản không có người có thể cung cấp viện trợ. Liên tính là có thể làm được, cũng chưa chắc sẽ ra tay hỗ trợ, bởi vì làm như vậy cũng không đáng giá. Nữ hải xin giúp đỡ đồng đội, lại không có được đến đáp lại. Mắt thấy huynh trưởng tình cảnh càng thêm nguy cấp, nữ hải không ngừng cứu viện cũng thỉnh cầu hiệp trợ, trong thanh âm mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thực mau nàng liền thấy được Tiểu Hòa thượng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng. "Tiểu Hòa thượng, cứu cứu ta ca ca, cầu xin ngươi, hắn là ta duy nhất thân nhân." Mặt khác người mang tin tức nghe vậy, lạnh lùng hướng tới nữ hải nhìn qua đi, mang theo chán ghét cùng trầm trọng. Biết rõ Tiểu Hòa thượng thân là người mang tin tức, lại như cũng mở miệng xin giúp đỡ, như vậy hành vi thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu Hòa thượng như cũ tụng niệm kinh văn, phảng phất không có nghe được giống nhau. Nữ hài mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, Tiểu Hòa thượng là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạng, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Nàng lại lần nữa cầu xin, lại như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Nữ hài rốt cuộc tuyệt vọng, nhìn bị địch nhân vây quanh huynh trưởng, thê cười một tiếng vọt đi lên. Nàng biết chính mình cứu không được huynh trưởng, xông lên đi chỉ có chịu chết khả năng, lại cũng cần thiết muốn áp dụng hành động. Làm, vô cản sủ trong lòng không ngừng, không làm, tất nhiên thương tiếc cả đời. Đối với nữ hài hành vi, mọi người đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Không ngừng giết chóc cùng tử vong đã làm cho bọn họ trở nên chết lặng. Nữ hài loại này cách làm cũng không ảnh hưởng đại cục, chẳng qua là sớm chết hoặc vãn chết khác nhau. Mắt thấy huynh muội hai cái tụ ở bên nhau, hơn nữa sắp bị cắn nuốt thời điểm, Tiểu Hòa thượng lại đột nhiên đình chỉ tụng kinh. "Ai?" Tiểu Hòa thượng một tiếng thở dài, kéo xuống mông ở đôi mắt thượng mảnh vải, nhìn về phía huynh muội hai người phương hướng. Mảnh vải chung quy chỉ có thể che lại mắt, lại căn bản không có khả năng che lại tâm, biết rõ đối sự tình không đi làm, như vậy chẳng lẽ chính là tu hành. Tiểu Hòa thượng nói tới đây, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Quả thực như thế, này tu hành lại có ý tứ gì? Không để ý tới mặt khác người mang tin tức kinh ngạc ánh mắt, Tiểu Hòa thượng cười lớn một tiếng, múa may côn sắt nhảy vào quái vật giữa. Chương 3897 truyền tống trận. Tiểu Hòa thượng hành vi, hiển nhiên là đã vi phạm quy định. Ở nhiệm vụ cùng hữu nghị chi gian, Tiểu Hòa thượng làm ra lựa chọn, hắn không nghĩ vi phạm chính mình thể tình. Đoạn tình tuyệt tính tu hành, ở Tiểu Hòa thượng xem ra chính là ma đạo, tuyệt không phải hắn theo đuổi hướng tới kết quả. Tiểu Hòa thượng lúc trước rời đi chùa miếu, chính là bởi vì trong lòng có mộng tưởng. Cho nên rời đi thời điểm nghĩa vô phản cố. Nghe nói thí luyện thành tin tức, càng là trực tiếp lao tới mà đến, căn bản không sợ bất luận cái gì gian nguy. Có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung, làm được minh tâm thấy tính, này Tiểu Hòa thượng xác thật không giống tầm thường. Người xem giữa có thức chi sĩ, đã xác nhận điểm này, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Người này nếu là bất tử, tương lai nhất định có đại thành tựu. Liền giống như mọi người suy nghĩ, tiểu hòa thượng kế tiếp biểu hiện xác thật là phi thường kinh diễm. Bản thân có chắc tuyệt tu hành thiên phú, bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, cộng thêm một thân đỉnh cấp trang bị, làm tiểu hòa thượng có được một thân cường hãn chiến lực. Sát nhập địch quân trận doanh, như vào chỗ không người. Ngắn ngủn thời gian, huynh muội hai cái đã bị giải cứu ra tới, ngay sau đó lại lui trở lại đoàn đội giữa. Mọi người thấy vậy tình cảnh, biểu tình các không giống nhau, lại không có ngăn cản ba người phản hồi. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, này đối huynh muội cũng là vận khí đủ hảo, thế nhưng sẽ có một vị người mang tin tức liều chết cứu giúp. Chỉ là người mang tin tức hành vi, rõ ràng đã vi phạm quy định. Lại xem tiểu hòa thượng, lại là một bộ không sao cả bộ dáng, căn bản không đem chuyện này trong lòng. Mặt khác người mang tin tức thấy thế, sôi nổi thu hồi chú ý tầm mắt, trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc. Nếu chính mình cùng tiểu hòa thượng giao thủ, lại có thể có vài phần phần thắng. Còn chưa tới cuối cùng một khắc, người mang tin tức nhóm cũng đã lẫn nhau đề phòng, sợ người khác cướp đoạt chính mình chỗ tốt. Không chỉ có phải đối phó quái vật, còn phải đề phòng đồng hành cạnh tranh, nhiệm vụ hoàn thành khó khăn hệ số thành lần tăng lên. Huynh muội hai người bị cứu lúc sau, đối với tiểu hòa thượng gật đầu nói tạ. Không cần khách khí. Tiểu hòa thượng phất phất tay, lại lần nữa về tới đội ngũ mặt sau. Kim cương thiền chùa hộ vệ đội viên, đối với tiểu hòa thượng biểu hiện thập phần vô ngữ, nếu vị này người mang tin tức xuất hiện vấn đề, trước đây một phen nỗ lực cũng đem bạch bạch lãng phí. Bọn họ liều mạng ẩu đả mục đích, chỉ là bảo đảm tiểu hòa thượng an toàn, cố tình bị người bảo vệ không có cái này giác ngộ. Tiểu hòa thượng không màng tự thân an toàn, lãng phí tự thân chiến lực cứu người, ở bọn họ xem ra đều là không phụ trách nhiệm biểu hiện. Chỉ tiếc tại đây loại thời điểm, bọn họ căn bản không có quyền lực chỉ trích, lại bực bội cũng chỉ có thể đè ở trong lòng. Tiểu hòa thượng mới là trung tâm, bọn họ cũng chỉ là làm nền mà thôi, đây là từ lúc bắt đầu liền chú định sự tình. Trong lòng buồn bực đồng thời, chỉ có thể tỏa định những cái đó quái vật, liều mạng chém giết đi trước. Bởi vì đội ngũ mở rộng, dẫn tới sức chiến đấu thành lần tăng lên, các tu sĩ cũng có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng chữa thương. Theo con trỏ chỉ dẫn, đoàn đội không ngừng về phía trước di động, ven đường không ngừng có người thủ hộ hy sinh, bị chém giết quái vật rõ ràng càng nhiều. Vấn đề là quái vật vô cùng vô tận, sát xong lúc sau còn sẽ đến càng nhiều. Người thủ hộ lại không được, bỏ mình một cái liền thiếu một cái, theo thời gian trôi đi, trận doanh thể tích ở không ngừng co lại. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm huynh muội, xử lý tốt tự thân miệng vết thương lúc sau, lại một lần gia nhập chiến đấu. Bọn họ không có tư cách hưởng thụ người khác che chở, chỉ cần còn có thể đủ đứng lên, chiến đấu nhất định phải muốn liên tục đi xuống. Người thủ hộ cấp bậc không ngừng tăng lên, quái vật đồng dạng trở nên càng ngày càng lợi hại. Bởi vì không ngừng giảm quân số, đoàn đội bên ngoài phòng ngự trở nên càng thêm loãng. Vẫn luôn đều bị bảo hộ những cái đó người mang tin tức, giờ phút này cũng nắm chặt trong tay vũ khí, chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Tiểu hòa thượng cũng ở chém giết, trợ giúp chính mình người thủ hộ. Đi a, hướng a, không cần lo cho ta. Có người thủ hộ giống lớn nói, tựa như trước đây như vậy, bị quái vật bao quanh vây quanh. Hắn nơi đoàn đội, thế nhưng chỉ còn một người đồng đội, còn lại đã sớm đã ngã xuống ở nửa đường. Chính là trong nháy mắt, tên này đồng đội cũng bị quái vật vây quanh, căn bản không có chạy trốn hy vọng. Tên kia người thủ hộ thê thảm cười, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa người mang tin tức, làm ra một cái từ biệt động tác. Bảo trọng. Xoay người nên hướng địch nhân, bất quá 3 năm hiệp, đã bị hung hãn địch nhân cắn ướt. Bên cạnh đoàn đội lập tức tới gần, ngăn chặn cái này chỗ hổng, quay đầu nhìn về phía hủy diệt đoàn đội người mang tin tức. Tới phía ngươi. Người thủ hộ đã toàn quân bị diệt, tới rồi người mang tin tức lên sân khấu thời điểm. Bọn họ này đó đoàn đội thành viên, có từng người bảo hộ đối tượng, không có nghĩa vụ bảo hộ người khác người mang tin tức. Tên kia người mang tin tức do dự, hắn còn tưởng lại chờ đợi một đoạn thời gian, tranh thủ cuối cùng thắng lợi. Chỉ là ý nghĩ như vậy, rõ ràng không có đạt thành khả năng. Không chỉ có mặt khác người thủ hộ không đồng ý, người mang tin tức nhóm đồng dạng cũng là như thế, sôi nổi dùng ý hiếp ánh mắt nhìn lại đây. Nếu đối phương chiếm tiện nghi, bọn họ khẳng định muốn ra tay. Hắc hắc, yên tâm đi, thực mau liền sẽ đến phiên các ngươi. Tên kia người mang tin tức cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhằm phía đội ngũ đằng trước, chuẩn bị hướng trung điểm triển khai lao tới. Giống người thủ hộ như vậy chiến đấu, ở hắn xem ra không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền phảng phất bị hồng thủy cọ rửa đống đất, sớm hay muộn đều có bị cắn nuốt khả năng. Còn không bằng đua thượng một phen, không chuẩn là có thể sáng tạo kỳ tích. Trung quanh những cái đó người mang tin tức thấy thế, lập tức đoán được đối phương ý tưởng, có như suy tư gì, có lại là cười lạnh không ngừng. Lại không có một người mang tin tức xem trọng đối phương lựa chọn, nhận định hắn cuối cùng nhất định thua. Quả nhiên liền như mọi người suy nghĩ, vị này lựa chọn đua thượng một lần người mang tin tức, cuối cùng vẫn là bị quái vật cắn nuốt. Ở cuối cùng một khắc, hắn ngửa mặt lên trời phát ra cùng thiếu, trong thanh âm tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Hiển nhiên có quyết tâm cùng dũng khí, cũng không đại biểu cho là có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Một đám người mang tin tức biểu tình trầm mặc, đối phương sở tao ngộ kết cục, có lẽ cũng biểu thị bọn họ kết cục. Cuối cùng cũng đem bị quái vật cắn nuốt, chôn cốt với này phiến cảnh sắc vô cùng đồ sộ, rồi lại vô cùng nguy hiểm thế giới. Liên ở bọn họ cảm thấy mờ mịt sợ hãi khi đi tới cái kia phương hướng, có một tòa kiến trúc chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều bị này đống kiến trúc hấp dẫn, đầy mặt đều là chấn động biểu tình. Liên thấy từng cây phủ văn cự trụ phóng thích đạo đạo thần quang, hình thành phảng phất cái chắn phủ văn cuồn sáng. Tại đây đống kiến trúc trung ương vị trí có một viên tinh xảo vô cùng viên cầu, từ vô số phủ văn vòng tròn ghép nối mà thành, giờ phút này đang ở bay nhanh vận chuyển. Bên trong không biết có gì vật phẩm, có được kỳ dị quan mang, ở phủ văn vòng tròn vận chuyển trong quá trình không ngừng phóng thích. Phù văn vòng tròn bay nhanh vận chuyển, mỗi một lần ghép nối tổ hợp, tựa hồ đều đại biểu cho thiên địa chí lý. Như thế kỳ quan, chưa từng nhìn thấy. Ta thiên, đây là cái gì? Quan khán giả trong lòng sinh ra đồng dạng ý tưởng. Loại này chưa bao giờ gặp qua kiến trúc hình dạng và cấu tạo, làm cho bọn họ đã chịu thật lớn đánh sâu vào, rất nhiều tu sĩ lâm vào dại ra trạng thái. Nếu nói trước đó, còn không biết cao thấp vị diện chênh lệch ở nơi nào, nhìn đến trước mắt kiến trúc lúc sau, liền lập tức liền có rõ ràng đối lập. Thiên cùng địa, long cùng trùng, cách xa nhau không biết nhiều ít trình tự. Liền tại đây một khắc, một tia hiểu ra, nảy lên trong lòng. Tất cả mọi người biết, này tòa đồ sộ thần kỳ vô cùng kiến trúc, chính là lần này nhiệm vụ trung điểm. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, truyền tin nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhìn cũng không tính quá xa khoảng cách, nguyên bản mê mang tuyệt vọng một đám tu sĩ, trong mắt lập lòe ra hy vọng quan mang. Hướng, vô luận là người thủ hộ, bị bảo hộ người mang tin tức, lại hoặc là bên ngoài người xem, giờ phút này tất cả đều phát ra cộng đồng tiếng hô. Đem hết toàn lực, vọt tới kia tòa kiến trúc bên trong, hoàn thành truyền tin nhiệm vụ. Mặc kệ người thủ hộ vẫn là người mang tin tức, vô luận giờ phút này là cái dạng gì trạng thái, đều đã nắm chặt trong tay binh khí, không chút do dự khởi xướng xung phong. Chương 3898 liều chết một bác. Huyết tinh trầm mặc chiến trường, nháy mắt trở nên bốc cháy lên. Mỗi một người tu sĩ đều đem hết toàn lực, hướng tới phía trước truyền tống trận phát động đánh sâu vào, vô luận trước mắt có cái gì chướng ngại, đều không thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Đây là được ăn cả ngã về không, là liều chết một bác, là có đi mà không có về quyết tử xung phong. Bọn họ từ lúc bắt đầu, liền chú định không có đường lui, hoặc là không có tiếng tăm gì chết, hoặc là ở hẳn phải chết dưới tình huống bùng nổ. Chỉ là loại này cấp bậc bùng nổ, cũng không phải muốn làm là có thể làm được, mà là yêu cầu khí thế tích lũy. Cũng đủ phẫn nộ, cũng đủ bi ai, cùng với cũng đủ dục vọng tín niệm, đương tụ tập đến trình độ nhất định lúc sau, mới có khả năng hoàn toàn dẫn châm bùng nổ. Truyền tống trận xuất hiện, với lúc thỏa mãn điều kiện này. Giờ khắc này, người mang tin tức đoàn đội giống như điên cuồng, bắt đầu rồi sinh mệnh nhất lộng lây biểu diễn. Phía trước liền tính là tường đồng vách sắt, này đó ý chí như cương tu sĩ, cũng muốn ngạnh sinh sinh chui ra một cái lỗ thủng. Nguyên bản bị đoàn đội bảo hộ, trước sau chưa từng ra tay người mang tin tức, rốt cuộc bày ra giữ tận tư thái. Có được tối cao thiên phú, nhất hoàn mỹ trang bị, cùng với nhất kiên quyết thái độ, làm cho bọn họ biến thành trên chiến trường thu hoạch cơ. Bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, xung phong tốc độ xa so người thủ hộ càng mau. Nếu xung phong đội ngũ là mũi tên nhọn, người mang tin tức chính là mũi tên, phá giáp công kiên, lại cũng thừa nhận lớn nhất thương tổn. Dù cho cả người tắm máu, lại cũng nửa bước không lùi. Người thủ hộ không cam lòng yếu thế, theo sát sau đó cũng ở hai cánh bảo hộ, các đều là xá sinh quyết tử. Như thế kinh người khí thế, làm sở hữu xem giả động dung, thiệt tình thực lòng thế này đó người mang tin tức đoàn đội khuyến khích cố lên. Cùng trận doanh không quan hệ, cùng ích lợi không quan hệ, chỉ là một loại tinh thần cộng minh. Tu hành một đường, chưa từng có lối tắt đáng nói, cái nào không phải bụi gai tắc đổ, cả người đều là chồng chất vết thương. Rời xa hồng trần, đoạn tuyệt nhân tính, coi thường sinh ly từ biệt, này đó tinh thần thượng thống khổ, nguyên so thân thể thống khổ càng thêm đáng sợ. Cứ việc gặp thân thể cùng tinh thần song trọng tôi luyện, các tu sĩ lại trước sau chưa từng từ bỏ đối trường sinh đại đạo theo đuổi, hướng chết mà sinh, dù cho chăm chết lại si tâm không thay đổi. Như vậy cảm xúc tâm cảnh, từ người mang tin tức đoàn đội làm dẫn, bị hoàn toàn câu dẫn buộc phát ra tới. Người hàng chết, duy tinh thần bất diệt, truyền thừa ngàn năm và tái. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ý niệm rời non lấp biển, thậm chí ngưng tụ trở thành thần minh giống nhau tồn tại. Căn bản không ai nhìn đến, nay cổ ý niệm lực lượng xuất hiện lúc sau, lập tức bị dẫn đường đưa vào trong óc thần quốc. Nay cổ cường đại lực lượng tinh thần, cùng đường chấn không có bất luận cái gì quan hệ, nó phát huy tác dụng thời điểm, đồng dạng cũng sẽ không khiến cho hỗn loạn thần tính phản vệ. Thêm vào ở người mang tin tức đoàn đội thành viên trên người, làm cho bọn họ hơi thở đột nhiên phát sinh biến hóa, liền giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Loại này đặc thù tăng trạng thái, có thể liên tục thời gian rất lâu, làm các tu sĩ sức chiến đấu thành lần tăng lên. Tuy rằng không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, người mang tin tức đoàn đội thành viên lại hưng phấn vô cùng, tin tưởng càng là thành lần tăng lên. Nhìn chăm chăm phía trước truyền tống trận, không ngừng khởi sướng xung phong. Chặn lại hỗn loạn thần tính, cảm thấy được ngoại lai lực lượng thêm vào, tức khắc trở nên nổi trận lôi đỉnh. Nhưng mà đã chịu quy tắc hạn chế, hắn vô pháp triệu tập càng nhiều chặn lại giả, số lượng cùng thực lực trước sau cùng người mang tin tức ngang hàng. Chém giết một người người mang tin tức đoàn đội thành viên, chặn lại giả số lượng cũng sẽ tùy theo giảm bớt, bị đánh chết sau lập tức là có thể đủ bổ sung. Đây là hỗn loạn thần tính ưu thế, đối với người mang tin tức đoàn đội tới nói cực không công bằng, bởi vì địch nhân vĩnh viễn đều sẽ không giảm bớt. Đối với cường giả mà nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, có thể làm thực lực bay nhanh tăng lên. Rất nhiều người mang tin tức cấp bậc, ở quá ngắn thời gian nội bay nhanh tăng lên, liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới. Này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng dạng cũng tồn tại tệ đoan, cảnh giới không xong lại tử chiến không lùi, này sẽ tạo thành chí mạng thai hoàng ầm. Lâm trận đột phá không phải chuyện tốt, mà là một loại đối sinh mệnh lực tiêu hao quá mức bùng nổ, đột phá số lần càng nhiều thai họa ngầm càng lớn. Chính là giờ phút này người mang tin tức nhóm, lại căn bản không để bụng cái gì thai họa ngầm, bọn họ chỉ nghĩ tận tình bùng nổ, đột phá địch nhân thật mạnh chặn lại. Liều chết xung phong trung quy vẫn là có hiệu quả, khoảng cách to lớn truyền tống trận càng ngày càng gần. Địch nhân lại cũng càng thêm điên cuồng, đương thực lực cấp bậc đạt tới lúc sau, thế nhưng chọn dùng tự bạo thủ đoạn tiến hành đánh. Cùng với từng tiếng vang lớn, huyết nục cùng cốt tra khắp nơi bay tứ tung, ở người mang tin tức đoàn đội trung ương không ngừng nổ tung. Chân trước vừa mới tạc nước thành tra, dây lát lại lần nữa xuất hiện, sau đó lại một lần nổ thành mảnh nhỏ. Hạn chế người mang tin tức cấp bậc, kỳ thật liền có phương diện này lo lắng, đáng tiếc trung quy vẫn là vô pháp tránh cho. Một người địch nhân liền cùng cấp với thiên quân vạn mã, cấp người mang tin tức đoàn đội tạo thành chí mạng bị thương nặng, lần lượt từng người thủ hộ ngã xuống tới. Những cái đó người mang tin tức cũng là như thế, một đám mình đầy thương tích, hai mắt huyết hồng giống như hung thú. Hướng, hướng, hướng. Một người người mang tin tức ngã xuống phía trước, còn ở không cam lòng lớn tiếng gào giống, lại ôm một người xông lên địch nhân đồng quy vu tận. Loại này tự phơi phương thức, tuy rằng tạo thành thảm thiết thương vong, lại cũng cấp người mang tin tức đoàn đội cung cấp đột tiến cơ hội. Người sống sót chân đạp vỡ vụn huyết nục, không ngừng về phía trước xung phong, giành trước một bước đem tự bạo địch nhân giết chết. Chỉ cần không cho đối phương tới gần, lực sát thương liền sẽ đại đại hạ thấp. Tiểu hòa thượng múa may trong tay côn sắt, chỉ là đã sớm đã cắt thành hai tiết, trên người cũng dính đầy máu tươi thì nát. Có đến từ địch nhân, còn có đến từ chính đồng đội, trắng tinh tăng bào đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Thanh tú ôn hòa khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy dữ tợn, làm người nhìn liền không rét mà run. Bị tiểu hòa thượng cứu ra kia đối huynh muội, giờ phút này đi theo hắn phía sau vị trí, đồng dạng cũng là cả người tắm máu. Bọn họ tương ứng quá bạch tông, đã bị địch nhân đánh cho tàn phế, không chỉ có người thủ hộ đại bộ phận ngã xuống, người mang tin tức cũng đồng dạng chết vào địch nhân đánh lén. Huynh muội may mắn thoát nạn, tự phát đi theo tiểu hòa thượng, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chiều ứng. Mặt khác tông môn cũng là như thế, mấy trăm cái người mang tin tức đoàn đội, tuyệt đại đa số đều đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có mấy chục cái đoàn đội, còn có một ít đoàn đội còn sót lại thành viên, như cũ còn ở đau khổ kiên trì. Một bước một lảo đảo, mỗi một bước đều có người ngã xuống đất không dậy nổi. Cố tình mọi người trên mặt đều treo điên cuồng mà bệnh trạng tươi cười, nhìn phía trước gần trong gang tấc truyền tống trận. Nhân L địch nhân cũng đã nổi điên, chúng nó tụ tập ở bên nhau, tạo thành một đạo kín không kẽ hở vết tường. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể làm người mang tin tức thông qua. Đội ngũ chung những cái đó người thủ hộ, lẫn nhau chi gian lẫn nhau giao lưu, bọn họ đã lấy định rồi chủ ý. Chư vị, chúng ta đi trước một bước. Vài tên người thủ hộ ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên ôm nhau, lan hướng chặn lại những cái đó địch nhân. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, địch nhân chặn lại bị tạc ra một cái chỗ hổng. Hòa thượng, chiếu cố hảo ta muội muội, làm ơn. Huynh muội giữa ca ca, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, lại lần nữa lộ ra giảo hoạt tươi cười. Quay đầu cuối cùng một khắc, thật sâu nhìn muội muội liếc mắt một cái, cùng vài tên người thủ hộ nhằm phía địch nhân. Lại là một tiếng vang lớn, địch nhân huyết nhục bay tứ tung, cùng với muội muội kêu khóc. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, yên lặng nhắm hai mắt, trong cơ thể che giấu lực lượng đột nhiên bùng nổ. Đến từ chính đường trấn tặng cho, lại vào giờ phút này không hề giữ lại phong thích. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cùng với một tiếng gào giống, tiểu hòa thượng hai mắt trở nên huyết hồng, thân thể nháy mắt bành trướng vì mười trượng. Giống như một đầu thượng cổ hung thú, nhằm phía địch nhân trận doanh, đem ven đường địch nhân đâm cho huyết nhục bay tứ tung, ngạnh sinh sinh phá khai một cái huyết nhục con đường. Liền đang tới gần truyền tống trận cuối cùng một bước, một người thân cao 10 trượng hắc giáp tu sĩ chống rông xuất hiện, ngăn cản sắp bước vào truyền tống trận tiểu hòa thượng. Nha đầu, cho ta hướng a, đây là cuối cùng cơ hội. Tiểu hòa thượng nói chuyện đồng thời, ôm lấy tên kia hắc giáp tu sĩ, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn tươi cười. Hỗn đản, cùng đi chết đi. Vừa dứt lời, đó là một tiếng vang lớn truyền đến, tiểu hòa thượng cùng hắc giáp tu sĩ đồng quy vu tận. Dọc theo tiểu hòa thượng sáng lập huyết nhục thông đạo, người mang tin tức đoàn đội thành viên liều chết đột tiến, sôi nổi ôm chặn đường địch nhân đồng quy vu tận. Hướng đi, muội tử, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Lần lượt từng người mang tin tức, đem cơ hội để lại cho thiếu nữ. Bởi vì thực lực của nàng thấp nhất, sẽ không lọt vào cao cấp bậc công kích của địch nhân, đồng cấp địch nhân cũng không có tự phơi năng lực. Bọn họ nếu là chết, địch nhân cũng sẽ không tái xuất hiện. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, cả người đều ở không ngừng run, điên cuồng giống nhau hướng quá hai cái ca ca cùng đồng đội sáng lập đường máu. Liên ở đoàn đội sắp toàn quân bị diệt khi, thiếu nữ thả người nhảy vào cao tốc vận chuyển truyền tống trận chung. Chương 3899 thành công ý nghĩa. Thiếu nữ tiến vào truyền tống trận kia một khắc, thời gian phảng phất lâm vào yên lặng, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Tên này bảo hộ đoàn đội thành viên, chịu tải mọi người hy vọng, gánh vác những cái đó hy sinh giả phụ trợ. Nguyên bản nhỏ gầy thân ảnh, tựa hồ cũng trở nên cao lớn lên. Oeng! Một tiếng sấm sét vang lên, truyền tống trận cao tốc vận chuyển, ngay sau đó một cái cột sáng đâm thủng tận trời. Căn bản không ai biết, cột sáng rốt cuộc bay về phía nơi nào, lại biết lúc này đây hành động đã thành công. Đều không phải là chỉ có người mang tin tức có thể truyền lại tin tức, người thủ hộ đồng dạng cũng có thể làm được, chỉ cần thành công tiến vào truyền tống trận, trước biên tập tốt tin tức liền sẽ bị kích hoạt phong thích. Giống. Liên ở thiếu nữ tiến vào truyền tống trận nháy mắt, những cái đó chặn lại địch nhân phát ra một tiếng gào giống, trong thanh âm mang theo không thể miêu tả phẫn nộ. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại vẫn như cũng bị đột phá phòng ngự, tiến vào truyền tống trận bên trong. Kết cục như vậy, quả thực chính là sỉ nhục. Hiển nhiên này đó hắc giáp tu sĩ cũng không phải không có đầu óc quái vật, đồng dạng cũng có hỉ nộ ai nhạc. Hoặc là nói này đó hắc giáp tu sĩ chính là hiện thực đoàn đội thành viên bản thân, nếu đem chúng nó mũ giáp mặt nạ bảo hộ bóc, liền sẽ nhìn đến làm người khiếp sợ cảnh tượng. Chỉ là bí mật này, sợ là vĩnh viễn sẽ không có người biết. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Truyền tống trận vận chuyển lên kia một khắc, những cái đó ở thí luyện ngoài thành quan chiến tu sĩ không hẹn mà cùng phát ra kinh thiên hoan hô. Trận này tàn khốc chiến đấu, bọn họ tuy rằng không có tham dự, lại là chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đây là một hồi thật lớn thắng lợi, cấp sở hữu tham dự giả đều mang đến tinh thần ủng hộ, bao gồm người đang xem cuộc chiến đồng dạng cũng là như thế. Càng nhiều xem giả còn ở lo lắng, may mắn còn tồn tại người mang tin tức đoàn đội thành viên, hay không còn có tồn tại phản hồi khả năng. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có dị biến phát sinh. Điên cuồng công kích chặn lại địch nhân, đồng loạt đình chỉ công kích động tác, yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn người sống sót. Không khí áp lực mà trầm mặc, làm người cảm thấy hoảng hốt mạc danh. Người xem tiếng hoan hô dần dần biến mất không nghe thấy, chuyển biến trở thành nồng đậm lo lắng. Lại xem may mắn còn tồn tại người mang tin tức đoàn đội thành viên, tuy rằng mỗi người cả người tắm máu, chính là đầy mặt đều là nhàn nhạt tươi cười. Tử vong đối bọn họ mà nói, đã sẽ không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, hoàn thành mong muốn nhiệm vụ, hiện tại bọn họ có thể khẳng khái chịu chết. Liên ở bọn họ yên lặng chờ đợi tử vong buông xuống khi, những cái đó thân xuyên màu đen chiến giáp địch nhân giữa, chậm rãi đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Nay đạo thân ảnh dung mạo, nhìn thế nhưng cùng Đường Trấn giống nhau như lúc, chỉ là hắn trên mặt có từng đạo đặc thù thần văn, tản ra lạnh băng âm trầm hơi thở. Đây là hắc hóa bản Đường Trấn, từ hỗn loạn thần tính ngưng tụ, mục đích chính là vì thay thế được bản tôn. Nhìn những cái đó người sống sót, hắc hóa Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Dũng khí đáng khen. Ném xuống những lời này sau, hắc hóa Đường Trấn ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ nhìn về phía hư không. Trên thực tế hắn đang xem hướng bản tôn, trong ánh mắt mang theo một mạt khiêu khích. Liên ở cùng thời gian, hắc giáp tu sĩ dùng nắm tay đánh ngực, hướng này đó người mang tin tức đoàn đội thành viên tỏ vẻ kính ý. Nhóm người này xá sinh quyết tử, vì tín niệm mà chiến đoàn đội thành viên, thắng được đến từ địch nhân tôn trọng. Hắc giáp tu sĩ hành vi, xem ngây người những cái đó người xem, bao gồm may mắn còn tồn tại đoàn đội thành viên. Bất quá giây lát chi gian, bọn họ liền cười ha ha, trong thanh âm có nói không nên lời vui sướng. Có này một chuyến, cuộc đời này không uổng. Một người đoàn đội thành viên lớn tiếng nói, thậm chí từ bên hông móc ra một con thiết hổ, sau đó đem một ngụm rượu mạnh ngã vào trong miệng. Bên người đồng bạn tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu rót tiếp theo khẩu, theo sau lớn tiếng hô một câu thông khoái. Mặt khác người sống sót đều là như thế, có thể được đến địch nhân như vậy đối đãi, cũng coi như là một loại tối cao vinh quang. Chuẩn bị thản nhiên chịu chết khi, hắc giáp tu sĩ lại đồng thời xoay người, hướng tới nơi xa chậm rãi đi đến. Một đám người sống sót hai mặt nhìn nhau, theo sau mới kinh hỉ ý thức được, địch nhân cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ duy nhất mục đích chính là vì bảo hộ truyền tống trận, không cho người mang tin tức đoàn đội đạt thành mong muốn. Đến nỗi sát nhiều sát thiếu, kỳ thật cũng không quan trọng. Hiện giờ nhiệm vụ thất bại, đối phương cũng không có giận chó đánh mèo với đoàn đội thành viên tính toán, mà là trực tiếp lựa chọn rút lui. Ngăn trở đã thất bại, lại giết chết đoàn đội thành viên, chỉ có thể tính làm vô năng cho hạ giận hành vi. Hắc giáp tu sĩ khinh thường vì này, tìm được đường sống trong chỗ chết đoàn đội thành viên, lẫn nhau chi gian lẫn nhau nâng, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi này đó thanh xuân thiếu niên, nhưng phàm là có mạng sống cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Liên ở cùng thời gian, thiếu nữ từ truyền tống trận trung đi ra, trên mặt treo nước mắt, trong ánh mắt lại tràn ngập kiên cường. Nhìn may mắn còn tồn tại đoàn đội thành viên, thiếu nữ bước nhanh vọt đi lên, nâng bọn họ cùng rời đi. Phản hồi trên đường, không có bất luận cái gì ngăn trở, sở hữu địch nhân đều biến mất không thấy. Chỉ có từng khối thi thể, ngã vào đi tới trên đường, đều là bọn họ chiến hữu cùng đồng bọn. Thắng lợi vui sướng tiêu tán, hóa thành một mặt dày đặc bi thương. Vì hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, mấy trăm cái người mang tin tức đoàn đội, gần vạn danh tu sĩ ngã xuống tại đây. Đều là thiếu niên nhi lang, lộng lẫy nhân sinh mới vừa bắt đầu, lại cố tình lại như thế hấp tấp hạ màn. Cũng may bọn họ không phải bạch bạch hy sinh, lúc này đây hành động thắng lợi, cho chính mình người nhà cùng tông môn đổi lấy cũng đủ nhiều chỗ tốt. Đại môn xuất hiện ở trước mắt, may mắn còn tồn tại người mang tin tức đoàn đội thành viên cất bước mà ra, ngay sau đó liền nên đón kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chúc mừng lúc này đây thắng lợi, tán thưởng bọn họ vũ dũng. Lúc này đây có thể nói là giai đại vui mừng, các đại tông môn được đến khen thưởng, Đường Trấn cũng thành công hoàn thành truyền tin nhiệm vụ. Tựa hồ duy nhất có hại chính là người mang tin tức đoàn đội thành viên. Nhưng cố tình bọn họ tại hành động phía trước đều đã đạt được phong phú khen thưởng, đó chính là tông môn cho mua mệnh tiền. Nếu là như thế này xem ra, bọn họ cũng không có hại. Càng sẽ không có người biết, bọn họ ngã xuống địa phương là trong óc thần quốc, một cái tràn ngập vô tận kỳ tích địa phương. Nhìn như ngã xuống hy sinh, chính là chỉ cần Đường Trấn một ý niệm, liền có thể một lần nữa sống lại. Đương nhiên này một cái tin tức, không cần thiết làm mọi người đều biết, như vậy chỉ biết rước lấy càng nhiều phiền toái. Liên tính là tin tức công khai, cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này. Mọi người còn đắm chìm ở cảm động cùng bi tráng cảm xúc chung, nếu là biết được người chết có thể sống lại, chỉ sợ tâm tình liền sẽ trở nên phức tạp vô cùng. Người sống sót đồng môn tu sĩ, bao gồm tông môn tông chủ cùng trưởng lão, liên tiếp không ngừng xông lên tiến đến. Nhìn chấp hành nhiệm vụ đoàn đội thành viên, đầy mặt ôn hòa vui sướng, cho cũng đủ nhiều tán thưởng cùng khẳng định. Có thể hoàn thành lần này gian khổ nhiệm vụ, người mang tin tức đoàn đội thành viên kể công đến vĩ, kế tiếp tất nhiên còn sẽ có càng phong phú khen thưởng. Truyền tin hành động thuận lợi hoàn thành, tụ tập tu sĩ sôi nổi tản ra, hoặc là tìm mọi cách bổ sung vật tư, hoặc là tiến vào thí luyện trong thành tiếp tục săn giết quái vật. Hết thảy tựa hồ đều khôi phục bình thường, trận này oanh oanh liệt liệt hành động cũng đem bị người quên đi. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở cực xa xôi chỗ nào đó, có cái cường đại vô cùng thế giới, bởi vì lúc này đây hành động mà đã chịu ảnh hưởng. Đối lập kia tòa thế giới tu sĩ, gửi đi tin tức tu sĩ nhỏ yếu vô cùng, thậm chí so con kiến cũng cường không bao nhiêu. Chính là bọn họ làm sự tình, lại có cực kỳ quan trọng ý nghĩa, còn sẽ có thần linh bởi vậy né qua một hồi hạo kiếp. Về đường trấn định vị cứu hộ, cũng sẽ theo tin tức truyền tống mà triển khai. Hòn đá tảng ngôi cao cường đại vô cùng, chỉ cần một đinh điểm manh mối, liền tất nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Đường Trấn phải làm sự tình, chính là tiếp tục thanh trừ trong óc thần quốc thai hoàng ẩm, chậm rãi chờ đợi phản kích bắt đầu. Chương 3900 thiên ngoại lại có lai khách. Truyền tin nhiệm vụ thành công, có công nhân viên toàn bộ được đến phong thưởng, may mắn còn tồn tại người mang tin tức đoàn đội tu sĩ, toàn bộ trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vốn là có thượng thừa thiên phú, lại trải qua quá một phen thoát thai hoán cốt ẩu đả, cộng thêm tông môn cố tình nâng đỡ, một cái quang minh đại đạo cũng ở bọn họ dưới chân phô khai. Đối với như vậy đặc thù đãng ngộ, căn bản không có tu sĩ phản đối, đồng dạng cũng không dám phản đối. Đây là dùng mệnh đổi lấy vinh quang, hơn nữa vẫn là đường trấn tự mình phát, ai nếu là chẳng biết xấu hổ có gan nghi ngờ cũng ý đồ thay thế được, cuối cùng kết cục sợ là sẽ thê thảm vô cùng. Chỉ cần dám vào thí luyện thành, đường trấn tất nhiên sẽ làm hắn có tới vô phản. Kế tiếp nhật tử, thí luyện thành trở nên càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập mà đến, chỉ vì tìm kiếm thuộc về chính mình kia phân cơ duyên. Đi vào thí luyện thành tu sĩ đều được đến chính mình muốn đồ vật. Đây là một tòa đặc thù thành thị, chỉ cần nỗ lực dám đua là có thể đủ đạt được phong phú thu hoạch. Nguyên bản cung cấp với vương cấp xé trời cảnh, chính là này tòa tiểu thế giới trần nhà, vô luận trả giá kiểu gì nỗ lực đều không có lại tiến thêm một bước khả năng. Muốn đột phá hạn chế, hoặc là tăng lên vị diện cấp bậc, hoặc là có cường giả hỗ trợ tiếp dẫn. Theo thí luyện thành xuất hiện, tập ở xé trời cảnh người tu hành nhóm sôi nổi hiểu được cùng khống chế pháp tắc lực lượng. Tấn chức vì pháp tắc vương giả, liền có được ngao du hư không tư cách, đối mặt hư không cự thú thời điểm cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Mỗi khi tu sĩ tấn chức pháp tắc vương giả, liền sẽ nhận được đường trấn tuyên bố nhiệm vụ. Nếu là nguyện ý đi trước hư không thăm dò, hơn nữa có điều thu hoạch lúc sau, liền sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Nếu là không muốn tiến đến thăm dò, cũng có thể ở thí luyện thành tiếp tục tu hành, chỉ là hiệu quả liền sẽ cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì pháp tắc vương giả lúc sau tu hành đạo lộ, thuộc về chân chính bí mật truyền thừa, tầm thường tu sĩ nếu là chính mình sơ soạn, sợ là vạn tái thời gian cũng tìm không thấy manh mối. Huống hồ này một phương tiểu thế giới, căn bản không có tấn chức linh hoàng điều kiện, pháp tắc vương giả muốn tấn chức càng cao cảnh giới, cũng cần thiết muốn đi trước ngoại giới tìm kiếm cơ duyên. Đường Chấn lúc trước vì tấn chức linh hoàng, phí thật lớn một phen chắc trở, cuối cùng mới ở lâu thành thế giới tìm được rồi thích hợp địa điểm. Phát sinh tình huống như vậy, cùng đường Chấn khuyết thiếu cũng đủ truyền thừa có quan hệ, đồng dạng cũng thuyết minh thích hợp địa điểm phi thường thưa thớt. Nay vẫn là ở lâu thành thế giới, tiêu chuẩn cao năng lượng vị diện, đổi thành mặt khác vị diện thế giới, tìm được thích hợp tu hành nơi khó với lên trời. Do dự những cái đó tu sĩ, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ minh bạch đạo lý, cũng sẽ vì tiền đồ mà làm ra chính xác lựa chọn. Nếu không có đường Chấn, bọn họ này tòa tiểu thế giới người tu hành, vĩnh viễn không có tấn chức pháp tắc vương giả khả năng. Đây là thiên đại nhân tình, nếu là đường Chấn lấy này làm điều kiện, yêu cầu bọn họ đi trước hư không thăm dò, khẳng định không ai có thể đủ cự tuyệt. Đường Chấn cũng không có làm như vậy, hiệp ân cưỡng cầu hành vi, hắn trước nay đều là khinh thường vì này. Nhưng là ở tu hành giới, trước nay đều chú ý công bằng giao dịch, chưa từng có bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Nếu là một mặt trả giá, không tìm kiếm hồi báo, ngược lại là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Muốn tấn chức càng cao cảnh giới, nhất định phải có sở trả giá. Một vị lại một vị pháp tắc vương giả, lấy không thể tưởng tượng tốc độ tấn chức, sau đó lại lặng yên không một tiếng động xé rách hư không rời đi. Đồng dạng còn có nhiều hơn tu sĩ, tấn chức tới rồi xé trời cảnh, lại hướng tới càng cao cảnh giới đánh sâu vào. Toàn bộ thế giới vui sướng hưng vinh, người tu hành mỗi người như long tựa hổ. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, sợ là chỉ cần ngàn năm thời gian, là có thể đủ chính thức tấn chức đến trung đẳng năng lượng vị diện. Đây là thần vương thủ đoạn, lấy tự thân cho an toàn bộ thế giới, ngạnh sinh sinh làm gà rừng trong ổ bay ra phượng hoàng. Tòa trấn với thí luyện thành đường trấn, liền giống như một tòa lạnh nhạt thần tượng, mà không lên tiếng theo dõi toàn bộ thế giới. Phán định tu sĩ thực lực, an bài đối thủ thích hợp, âm thầm dẫn đường đối phương tấn chức. Này một phen thần kỳ thao tác, cũng không phải dựa vào thần lực, mà là lợi dụng phù văn pháp trận cùng thần khí uy năng. Liên ở mỗi một khắc, đường trấn hai mắt khẽ nhếch, nhìn về phía thí luyện ngoài thành nơi nào đó địa phương. Rốt cuộc vẫn là tới. Đường trấn vừa dứt lời, người cũng đã biến mất vô tung. Này không phải cái gì độ thuật, mà là bằng vào cường hãn vô cùng thân thể, ngạnh sinh sinh phá không mà đi. Giờ khắc này thí luyện ngoài thành, có lưỡng đạo thân ảnh huyền phù với không trung, yên lặng quan sát này tòa đặc thù thành thị. Trong mắt có kinh hỉ, đồng dạng cũng có kinh ngạc. Hiển nhiên là này tòa đặc thù thành thị cho bọn họ quá nhiều ngoài ý muốn, xa xa vượt qua trước đây đoạn trước. Có quá nhiều địa phương, làm cho bọn họ cảm thấy mê mang khó hiểu. Xem ra cái kia đáng chết ra hỏa, cũng không có nói ra toàn bộ bí mật, hiển nhiên là chúng ta thi triển hình phạt quá nhẹ. Trong đó một đạo thanh âm, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, trong ánh mắt tràn đầy áp lực không được điên cuồng. Tên này tu sĩ nhân thân dương đầu, trên mặt trường tam đôi mắt, mỗi một đôi mắt đều có bất đồng năng lực. Cương đại hơi thở đủ để chứng minh, đây là một vị thực lực tiếp cận linh hoàng tồn tại. Muốn ta nói, cũng không phải hắn không nghĩ cung thuật, mà là căn bản không hiểu biết. Người ta nghiên cứu nửa ngày, đều không có làm rõ ràng thành phố này bí mật, càng đừng nói tên kia kiến thức còn xa không bằng người ta. Ta chỉ là có chút tò mò, loại này thâm sơn cùng cốc nơi, lại như thế nào sẽ tồn tại loại này đặc thù bí cảnh. Nói chuyện tên này tu sĩ, trên người bộ một bộ dày nặng màu đen áo giáp, đem toàn bộ thân hình đều bao vây trong đó. Màu đen khôi giáp mặt ngoài, che kín lượng màu bạc phù văn, tràn ngập thần bí hơi thở. Loại này cơ hồ vô góc chết phòng ngự, đủ để chứng minh đối phương thói quen tính cách, nhất định là cẩn thận mà lại giàu hoạt loại hình. Đối với đồng bạn phân tích, dương đầu tu sĩ lạnh lùng cười, ánh mắt giữa khinh thường càng thêm nồng đậm. Bất quá là một đám may mắn ngu xuẩn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nay tòa bí cảnh có cực đại khả năng là bọn họ tiền bối lưu lại động thiên phúc địa, chỉ là này giúp ngu xuẩn vẫn luôn không có phát hiện, lại bị người từ ngoài đến phát hiện hơn nữa kích hoạt. Tu binh nhắc tới thiên ngoại lai khách, ta nhưng thật ra phi thường cảm thấy hứng thú, nếu có thể bắt lấy khảo vấn một phen, có lẽ có thể phát hiện càng cao cấp bậc thế giới. Dương đầu tu sĩ trong mắt, tham lam dục vọng càng thêm nùng liệt, nếu là phát hiện càng cao cấp vị diện, vậy đại biểu cho một bút không thể đo lường tài phú. Đúng là bởi vì loại này khả năng, bọn họ mới có thể vội vàng tới rồi, ý đồ thu hoạch càng nhiều tình báo. Một tòa năng lực kém lượng vị diện, còn vô pháp thỏa mãn bọn họ ăn uống, nhưng nếu là hơn nữa một tòa sản vật phong phú trung cấp vị diện thế giới, liền tuyệt đối coi như là ngoại ý muốn chi hỉ. Toàn thân phòng hộ tu sĩ, thái độ lại không lạc quan. Ta xem tên này ngoại lai tu sĩ, tuyệt đối không phải đơn giản hạng người, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một ít. Không bằng lại nhiều quan sát một đoạn thời gian, sau đó lại áp dụng hành động, như vậy là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đối với kế tiếp hành động phương án, hai bên ẩn ẩn sinh ra khác nhau, một cái quá mức lạc quan, một cái khác rồi lại quá độ cẩn thận. Bất quá là một người nghèo túng hạng người, liền thuật pháp đều không thể thi triển, chỉ dựa vào thân thể lực lượng tới lừa gạt này đó không kiến thức ngu xuẩn. Gạt được người khác, cũng tuyệt đối không lừa được ta, nếu là làm ta gặp được gia hỏa kia, nhất định muốn cho hắn sống không bằng chết. Dương đầu tu sĩ tức giận dâng lên, ghét nhất đồng bạn như vậy phong cách hành sự, luôn thích đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Há liêu hắn nói âm vừa ra, trước mắt liền có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một người nhân tộc thanh niên mặt, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Cả người không có nửa điểm nhi năng lượng dao động, cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Đã có thể ở hắn xuất hiện kia một khắc, thực lực cường hãn Dương đầu tân trang cùng trung giáp tu sĩ, thế nhưng đồng thời sinh ra một loại kinh tủng cảm giác. Thân hồn không tự chủ được run rẩy, giống như tao ngộ thiên đại khủng bố. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi cái này xấu xí ra hỏa, như thế nào làm ta sống không bằng chết. Chương 3901 tuyệt vọng xâm nhập giả. Đường Chấn lời vừa nói ra, hai gã tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên đoán được, trước mắt tên này cổ quái mà khủng bố nhân tộc thanh niên, chính là bọn họ vừa mới đàm luận mục tiêu. Chỉ là trước mắt vị này tồn tại, thật sự quá mức cổ quái, đồng thời lại khủng bố vô cùng. Cảm thụ không đến nửa điểm năng lượng dao động, lại cố tình cho người ta mang đến cực hạn hoảng sợ, phảng phất đứng ở trước mặt Đường Chấn là một mảnh trời xanh. Nhìn như không hề uy hiếp, sập xuống lại có thể đem người áp thành bột mịn. Cái loại này nguyên tự thần hồn run rẩy sợ hãi, căn bản làm không được giả dối, làm người gấp không chờ nổi muốn thoát đi nơi đây. Đến nơi gánh vác nhiệm vụ, căn bản là không có tâm tình đi để ý tới, thậm chí còn cảm thấy buồn cười vô cùng. Như vậy khủng bố tồn tại, bọn họ cũng xứng trêu chọc. Dương đầu tu sĩ không còn nữa lúc trước cuồng ngạo, đồng tử co rút lại giống như trầm trọng, không chút do dự xoay người thoát đi. Lại phát hiện đồng bạn giành trước rời đi, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, rõ ràng chính là vận dụng bảo mệnh bí thuật. Này đáng chết hỗn đản. Rõ ràng chỉ là mới gặp Đường Chấn, hai bên còn không có chính thức giao thủ, đồng bạn liền không chút do dự vận dụng áp đáy hòm bí thuật. Như thế cẩn thận, quả nhiên phù hợp đối phương phong cách, chính là như thế quyết đoán thoát đi. Lại ra ngoài Dương đầu tu sĩ đoán trước, đồng bạn thành công thoát đi, đem hắn ném ở mặt sau, yêu cầu một mình đối mặt khả năng phát sinh nguy cơ. Tuy rằng buồn bực sắp nổi điên, lại đồng dạng không thể nới hạ. Giờ phút này phải làm sự tình, chính là đem hết toàn lực chạy trốn, tránh đi Đường Chấn lúc sau lại làm định luận. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút hối hận, không nên như thế không kiêng nể gì, kết quả rơi vào trước mắt như vậy kết cục. Há liêu đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng trầm vang, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Lại thấy một đạo hắc ảnh từ cực phương xa bay vụt mà đến, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần quen thuộc. Là hắn. Dương đầu tu sĩ chấn động, bởi vì này đạo bóng đen không phải người khác, đúng là vừa mới giành trước thoát đi trọng giáp tu sĩ. Lại không biết ra sao nguyên nhân, thế nhưng một lần nữa lui trở về. Trong lòng đang ở kinh nghi, chính là thực mau liền phát hiện không thích hợp, nguyên lai trọng giáp tu sĩ cũng không phải chủ động lui về. Xem hắn chật vật bộ dáng, rõ ràng chính là bị người đánh trở về. Đây là có chuyện gì? Sừng dê tu sĩ nghi hoặc vừa mới thoát ra, liền thấy đồng bạn chiều chính mình hung hăng đánh tới, tốc độ mau đến vô pháp căn bản ngăn cản. Chiếu này tình huống phát triển, hắn tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy. Trọng giáp tu sĩ gặp khủng bố lực lượng cũng đem từ hắn gánh vác. Tại sao lại như vậy? Sừng dê tu sĩ trong lòng lập tức hiện ra Đường Chấn thân ảnh, đồng thời không thể ức chế run rẩy lên. Vốn có một tia vui sướng khi người gặp họa, cũng vào giờ phút này tan thành mây khói. Trọng giáp tu sĩ cẩn thận vô cùng, rõ ràng sử dụng bí thuật giành trước thoát đi, lại như cũng bị đánh bay ngược trở về. Đối phương tinh thông thoát đi thủ đoạn, lại giành trước một bước thoát đi, kết quả vẫn là không có thoát đi thành công. Này có phải hay không ý nghĩa, chính mình thoát đi cũng là uổng phí sức lực. Dương đầu tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kinh hãi. Đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn tuyệt không chịu tin tưởng, cần thiết muốn đua một lần. Mắt thấy trọng giáp tu sĩ chiều chính mình đánh tới, sừng dê tu sĩ bắt đầu toàn lực né tránh, đây là hắn cùng Đường Chấn lần đầu tiên giao phong. Cần thiết muốn thắng, nhất định phải thắng, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một loại khí thế thượng đối đua, một khi bị đối thủ áp chế, trên cơ bản liền không có xoay người khả năng. Cút ngay cho ta. Sừng dê tu sĩ gào giống, khuynh tấn toàn bộ lực lượng, một thân thủ đoạn cũng ở tất cả thi triển. Bay tới trọng giáp tu sĩ không hề là đồng bạn, mà là kinh thiên đại khủng bố. Tuyệt đối không thể làm này đụng vào chính mình, nếu không chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Liên ở cùng thời gian, trọng giáp tu sĩ cũng hoảng sợ dị thường, trong lòng tràn đầy nồng đậm tuyệt vọng. Hắn giành trước một bước thoát đi, nguyên bản cho rằng có thể tránh đi kiếp nạn, lại không ngờ bị người nửa đường chặn lại. Tên kia làm hắn cảm thấy sợ hãi nhân tộc thanh niên, cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mắt, như cũng là kia phó mỉm cười biểu tình. Nhìn sợ hãi vô hại, lại làm trọng giáp tu sĩ kinh hãi muốn chết. Hắn từ tu hành ngày bắt đầu, trải qua quá vô số gian nan hiểm trở, lại chưa từng chạm qua hôm nay như vậy quỷ dị tình huống. Đường Chấn mang đến sợ hãi, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, quãng đời còn lại sợ là cũng chưa chắc có thể tao ngộ. Tuy rằng không biết Đường Chấn thân phận thật sự, nhưng là lại có một ý niệm, ở trọng giáp tu sĩ trong lòng không ngừng gấp khúc. Thần, chân chân chính chính thần. Chỉ có chân chính thần linh mới có thể mang đến loại này khủng bố áp lực, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở nhằm vào chính mình. Trọng giáp tu sĩ không dám nghĩ tiếp, chính mình đắc tội một vị thần linh sẽ có cái dạng nào kết cục. Các hạ xin nghe ta nói. Trọng giáp tu sĩ rống lớn nói, hy vọng có thể vì chính mình biện giải một phen, hóa giải sắp tao ngộ nguy cơ. Đối diện nhân tộc thanh niên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó vươn một ngón tay. Chỉ là một ngón tay, lại phảng phất thiên địa lầu đá, làm hắn căn bản là không có chôn kháng dư lực. Ta không tin. Đối mặt hủy thiên diệt địa uy thế, trọng giáp tu sĩ như cũng lựa chọn liều chết một bác, tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy khoanh tay chịu chết. Hắn lựa chọn phản kháng, khuynh tận chính mình toàn bộ lực lượng. Chính là tại đây căn ngón tay trước mặt, hắn khuynh tận toàn lực phòng ngự, lại phảng phất một mảnh yếu đuối mong manh lá cây, bị lạnh thấu xương cuồng phong dễ như trở bàn tay thổi quét. Sở hữu phản kháng đều là phí công, thậm chí làm người cảm giác buồn cười, bởi vì căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có chân chính tiếp xúc, mới biết được cổ lực lượng này đáng sợ, muốn diệt sát chính mình, quả thực không cần tốn nhiều sức. Mạng ta xong rồi. Trọng giáp tu sĩ trong lòng, bị ý nghĩ như vậy tràn ngập. Cứ việc trong lòng tất cả không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, chờ đợi mất đi tiền đến. Chính là thực mau hắn lại phát hiện, chính mình cũng không có bị nhất chiêu đánh chết, mà là không chịu khống chế bay ngược mà phản. Từ nơi nào thoát đi, lại lần nữa trở lại nơi nào. Trọng giáp tu sĩ sợ hãi kinh nghi, không hiểu được đây là tình huống như thế nào, lại biết chính mình không có lựa chọn quyền lực. Chỉ có thể giống bị cuồng phong thổi quét lá rụng, không chịu khống chế theo gió phất phới, căn bản vô pháp đoán trước cuối cùng quy tốc. Cực kỳ ngắn ngủi thời gian, đã cũng đủ hắn tự hỏi một chút sự tình, hơn nữa làm ra một ít quyết đoán. Chỉ cần may mắn bất tử, liền nhất định phải xa xa thoát đi, ly thế giới này càng xa càng tốt. Không cần phải xen vào chính mình nhiệm vụ, cũng không cần để ý tới chính mình tổ chức, nếu là muốn giữ được tính mạng, tốt nhất có bao xa bỏ chạy rất xa. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy phía trước một bóng người xuất hiện, đúng là khẩu xuất cuồng ngôn sừng dê tu sĩ. Gia hỏa này đầy mặt kinh ngạc, xa xa nhìn về phía chính mình, dựa theo phi hành quỹ đạo tới xem, chính mình tất nhiên muốn cùng hắn đánh vào cùng nhau. Ở bình thường dưới tình huống, phi hành va chạm phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, tu sĩ luôn có đủ loại thủ đoạn, tránh cho không thể khống ngoại ý muốn phát sinh. Chính là đương tu sĩ vô pháp tự khống chế, ngoại ý muốn liền tùy thời đều có khả năng phát sinh, càng không có cách nào đoán trước thảm thiết hậu quả. Đáng chết. Trọng giáp tu sĩ không dám tưởng tượng, chính mình cùng dương đầu tu sĩ đánh vào cùng nhau, sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh. Chính mình xác thật là một thân trọng giáp, sừng dê tu sĩ cũng không phải mỏng sắt trứng gà, tất nhiên đem hết toàn lực chống cự chính mình đánh sâu vào. Lẫn nhau tám lạng nửa cân, hai tương đối đâm dưới, sợ là thật muốn rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Đáng chết, hỗn đản, nhanh lên cho ta né tránh. Trọng giáp tu sĩ thần niệm truyền âm, phát ra khàn cả giọng gào giống, ý đồ hóa giải sắp phát sinh đâm xe tình thế nguy hiểm. Sao biết sừng dê tu sĩ đồng dạng hỏng mất, đem hết toàn lực ý đồ né tránh, lại phát hiện căn bản không có biện pháp di động mảy may. Hoảng sợ dưới tìm kiếm nguyên nhân, lại phát hiện phía sau đứng một đạo thân ảnh, đang dùng một ngón tay đè lại đầu vai của chính mình. Người nọ đúng là Đường Chấn, mặt mang tà dị tươi cười. Sừng dê tu sĩ kinh hãi vô cùng, đem hết toàn lực ý đồ dễ dàng thoát ly, lại phát hiện vô luận như thế nào nỗ lực, đều căn bản vô pháp thoát khỏi Đường Chấn chấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trọng giáp tu sĩ bay vụt mà đến, lại cùng chính mình thật mạnh đánh vào cùng nhau. Chương 3902 tâm thần run rẩy. Liên ở sừng dê tu sĩ hoảng sợ muôn dạng khi, Đường Chấn lại đột nhiên bung ra ngón tay. Không đợi sừng dê tu sĩ thoát đi, đã bị một cây đầu ngón tay bắn bay, thân thể không chịu khống chế nên hướng trọng giáp tu sĩ. Hai bên tránh cũng không thể tránh, cuối cùng vẫn là đánh vào cùng nhau. Oeng! Khủng bố vang lớn truyền đến, thiên địa đều ở tùy theo chấn động. Vì chậm lại thương tổn, hai gã tu sĩ đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc lẫn nhau phát động công kích. Giết chết đối phương càng tốt, nếu là giết không chết, cũng có thể đủ chậm lại lực đánh vào. Rốt cuộc giờ phút này đánh sâu vào tốc độ, đủ để đem bình thường thế giới vỏ quả đất đục lỗ, nếu là không nghĩ biện pháp hóa giải, như vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai gã gánh vác sứ mệnh thiên ngoại lai khách, cứ như vậy ở vô pháp tự khống chế dưới tình huống, vững chắc đối đụng vào cùng nhau. Lấy va chạm vị trí vì trung tâm, bộc phát ra khủng bố sóng xung kích, hướng tới bốn phương tám hướng không ngừng quét tán. Bị lan đến địa phương tao ngộ hạo kiếp, sơn xuyên hà nhạc phảng phất thảm giống nhau bị cuốn lên, mấy chục mét hậu mặt đất không còn nữa tồn tại. Hai gã tu sĩ cả người tắm hỏa, phảng phất hai khối thật lớn thiên thạch từ không trung hung hăng tạp hướng mặt đất, lại là hai tiếng vang lớn, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Trên mặt đất xuất hiện hai tòa hố sâu, giống như thật lớn miệng núi lửa, ở đáy hố trung ương từng người nằm một đạo thân ảnh, phảng phất tượng đất, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Ngắn ngủn thời gian, từng đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện, tụ tập ở hai tòa hố to trung quanh. Chiến đấu phát sinh địa điểm, khoảng cách thí luyện thành cũng không phải rất xa, cho nên ở dị biến phát sinh trước tiên, các tu sĩ liền liên tiếp không ngừng tới rồi. Như thế thật lớn động tĩnh, khẳng định đại biểu cho có đại sự phát sinh. Nếu thật là cơ duyên buông xuống, liền nhất định là tới trước giả trước đến, tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự chần chờ. Kết quả tới rồi hố to bên cạnh, mới phát hiện bên trong nằm hai gã tu sĩ, tuy rằng hơi thở hỗn loạn mỏng manh, xem giả dạng cũng tuyệt đối không phải đơn giản hạng người. Có tu sĩ muốn tới gần thử, lại thấy được cắm ở đáy hố tấm bia đá, mặt trên có thí luyện thành chuyên trúc đánh dấu. Đánh dấu chính là nhất hữu hiệu cảnh cáo, làm những cái đó tu sĩ vọng mà dừng bước, căn bản không dám tiếp tục dựa trước. các đại tông môn chi chủ theo sát sau đó đến hô to, mỗi một vị đều là khoanh tay hầu lập, phảng phất là đang chờ đợi ra mệnh lệnh đạt. Lại là trong nháy mắt, Đường Chấn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hạ đến ngay hố, đêm này hai tên gia hỏa bị ta kéo đi lên. Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, một đám tông chủ lập tức ra tay, thế nhưng có vài phần gấp không chờ nổi. Có thể thế Đường Chấn phục vụ, ở bọn họ xem ra chính là một loại tối cao vinh quang, mỗi người cầu mà không được. Nam ở hố to cái đấy hai gã tu sĩ, bị ngạnh sinh sinh kéo đi lên, ngay sau đó lại giống chết cẩu giống nhau bị ném trên mặt đất. Bốn phía tụ tập vô số tu sĩ, sôi nổi đầu lấy chú ý ánh mắt, quan sát kỹ lưỡng hai gã thiên ngoại lai khách. Bị vạn chúng chú mục hai gã tu sĩ, trước đây vẫn luôn hơi thở mong manh, không biết phí nhiều ít sức lực, mới miễn cưỡng làm thần hồn trở nên ổn định xuống dưới. Dãy rủa tra xét bốn phía, sau đó liền phát hiện chính mình bị vạn chúng chú mục, cực kỳ giống biểu diễn khi bị vây xem con khỉ. Như vậy cảnh tượng, làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Đổi thành việc này phát sinh phía trước, dám can đảm vây xem tu sĩ, tất nhiên sẽ trả giá thảm thống đại giới. Đường đường linh hoàng tu sĩ, há có thể chịu này khuất đủ. Giống loại này năng lực kém vị diện, tu sĩ thực lực quá mức nhỏ yếu, linh hoàng tuyệt đối có thể tùy ý hoành hành. Chính là giờ khắc này, lại căn bản không dám nói thêm cái gì, người xem tùy tiện lấy ra một người tu sĩ, đều có thể đủ đưa bọn họ hai cái bầm thây vạn đoạn. Long du nước cạn cá tôm diễn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, xui xẻo thời điểm ngàn vạn không cần cậy mạnh, nếu không liền biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Ở vạn chúng chú mục dưới, hai gã tu sĩ đương nổi lên chiếc cầu, căn bản là không để bụng cái gì cường giả phong phạm. Huống hồ có Đường Chấn tại đây, nào có bọn họ kiêu ngạo tư cách. Cho ta quỳ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, hai gã linh hoàng tu sĩ thân thể bị giá lên, hướng tới Đường Chấn nơi phương hướng quỳ xuống. Đối với tu sĩ mà nói, quỳ lạy cũng không có bao lớn ý nghĩa, nhưng là nhục nhã ý vị lại là chung. Hỗn đản, các ngươi muốn chết sao? Sừng dê tu sĩ bạo nộ, nhịn không được phát ra một tiếng gào giống, hiển nhiên là không thể chịu đựng được như vậy đãi ngộ. Này đó con kiến giống nhau ra hỏa, nếu muốn cho chính mình quỳ lạy, thật sự là không biết sống chết. Hắn ánh mắt lạnh băng âm trầm, nhìn về phía chung quanh những cái đó tu sĩ, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm. Một khi có cơ hội, nhất định muốn đổ diệt toàn bộ tiểu thế giới, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi nói muốn cho ta sống không bằng chết, vì sao đến bây giờ còn không có triển lãm? Đường Chấn thanh âm truyền đến, làm sừng dê tu sĩ cả người cự chiến, âm lãnh biểu tình nháy mắt biến mất vô tung, mặt lộ vẻ một mạt cười khổ, ngay sau đó lại biến thành lấy lòng. Bằng sừng dê tu sĩ có được thủ đoạn, xác thật có thể hủy diệt này tòa tiểu thế giới, chính là ở Đường Chấn trước mặt, hắn lại giống như con kiến giống nhau. Tắc không cần thiết tâm tư, sừng dê tu sĩ cụp mì rũ mắt, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, thái độ có nói không nên lời cung kính. Các hạ chớ nên nói giỡn, giống ta như vậy hèn mọn tồn tại, lại làm sao dám đối các hạ tâm tồn bất kính. Giờ khắc này sừng dê tu sĩ, trong lòng hối tiếc không kịp, hắn có không lựa lời thói quen, nhưng đây cũng là một loại thực lực biểu hiện. Mặt khác tu sĩ kỹ không bằng người, cho nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng, miễn cho chọc giận cái này điên cuồng hung tàn ra hỏa. Chính là lúc này đây, lại là hại chính mình, chọc tới trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Người khác không làm gì được hắn, lại không đại biểu Đường Chấn cũng là như thế, có gan như vậy nói ẩu nói tả, nhất định phải muốn trả giá tương ứng đại giới. Vì giữ được tánh mạng, sừng dê tu sĩ chỉ có thể hèn mọn khẩn cầu, không dám lại có nửa điểm nhi làm cản. Hôm nay cho hề nếu là chuyên gia, sừng dê tu sĩ nhất định thanh danh quét rác, chính là liên quan đến sinh tử tồn vong, hắn cũng không có tâm tình để ý tới quá nhiều. Người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, hai gã tu sĩ đều là mệnh huyền một đường, sống hay chết đều ở Đường Chấn nhất niệm chi gian. Trọng giáp tu sĩ trầm mặc không nói, trong lòng lại có một tia may mắn, vừa mới không có hổ ngôn loạn ngữ. Nếu không hắn kết cục, sợ là so sừng dê tu sĩ còn muốn thê thảm vài phần, tuyệt đối không phải ai thượng một quyền đơn giản như vậy. Quả nhiên ngôn nhiều tất thất, vẫn là thành thành thật thật đương người câm, Đường Chấn không hỏi tắc tuyệt không mở miệng. Đường Chấn khép cười một tiếng, nếu sừng dê tu sĩ thức thời, hắn tự nhiên cũng sẽ không tính toán chi ly. Giống hắn như vậy tồn tại, lại sao lại để ý loại này khí phách chi tranh? Nếu thật muốn trừng phạt đối phương, như vậy vừa mới một quyền tạp ra lúc sau, sợ là chỉ còn lại có hai cổ thi thể. Hai gã tu sĩ đồng dạng minh bạch, cho nên mới sẽ càng thêm kinh hãi thành thật. Đường Chấn khống chế lực đạo, quả thực chính là diệu nhập hào điên, làm cho bọn họ gặp chí mạng trọng thương, lại có thể giữ lại một tia sinh cơ. Cái này lực độ rất khó khống chế, hơi có một đinh điểm sai lầm, liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục. Giết chết địch nhân dễ dàng, muốn giết được mệnh huyền một đường, lại là thực không dễ dàng sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, hai gã tu sĩ lập tức ý thức được, Đường Chấn hiện tại còn không nghĩ muốn bọn họ mệnh. Khá vậy chỉ là tạm thời, ý niệm tùy thời đều có thể sửa đổi. Hai gã tu sĩ tâm tư thông thấu, đều rõ ràng Đường Chấn thủ hạ lưu tình nguyên nhân, rõ ràng chính là muốn làm rõ ràng bọn họ lai lịch theo hầu. Nay cũng coi như là lẫn nhau thử, vì bước tiếp theo hành động tiến hành chuẩn bị. Hoặc là hợp tác, lại hoặc là xâm lấn, còn có khả năng án binh bất động. Cuối cùng áp dụng loại nào hành động, yêu cầu căn cứ tra xét kết quả lại làm định luận, bọn họ chỉ là đệ nhất sóng thám tử, nhất định còn sẽ có nhiều hơn tu sĩ đến. Thật tới rồi lúc ấy, liền không biết ai là con mồi, ai lại mới là chân chính thợ săn. Ít nhất có thể xác định một chút, bọn họ hai cái ở Đường Chấn trước mặt, xác thật là bất kham một kích. Mặt khác kẻ tới sau, phòng trừng cũng là một cái tính tình, căn bản khiêng không được Đường Chấn một quyền đập. Nơi đây, đại hung, cần tránh né. Nói ra các ngươi biết nói hết thảy, không cần có nửa điểm dấu dếm, nếu không các ngươi mới có thể thật sự sống không bằng chết. Đường Chấn thanh âm không mặn không nhạt, chính là ở hai gã tu sĩ nghe tới, lại so với cuối mùa thu sương lạnh còn muốn lạnh băng. Nghĩ đến Đường Chấn khủng bố một quyền, hai gã tu sĩ trong lòng rùng mình, cầm lòng không đậu thần hồn run rẩy. Nguyên bản còn giấu giếm một tia may mắn, giờ phút này cũng đã không còn sót lại chút gì, thành thành thật thật giải thích chính mình thân phận lai lịch. Chương 3903 kẻ xâm lấn lai lịch. Này hai gã linh hoàng tu sĩ, thuộc sở hữu cùng cái tu sĩ tổ chức, tính chất cùng loại với vị diện đạo tặc, thông qua xâm lấn cùng vật tư cướp bóc, do đó cung cấp tự thân phát triển. Chợt xem cùng lâu thành tu sĩ tương tự, thực tế lại có bản chất bất đồng. Bọn họ chính là hư không du đáng giả, chưa từng có cố định địa bàn, cướp bóc thành công liền sẽ lựa chọn rời đi. Làm ra như vậy lựa chọn, là bởi vì không có dừng lại tất yếu, bị cướp bóc qua thế giới căn bản không thích hợp phát triển. Một nguyên nhân khác, còn lại là vì tránh cho phiền toái. Ai đều không thể bảo đảm, bị cướp bóc vị diện thế giới hay không có chỗ dựa, có thể hay không bởi vậy gặp trả thù. Lại nói bị cướp bóc qua thế giới, căn bản không thích hợp tu hành phát triển. Nếu là trực tiếp thoát đi, liền không cần có như vậy lo lắng. Ở khắp nơi du đãng cướp bóc trong quá trình, bọn họ còn thông qua các loại phương thức, không ngừng hấp thu khống chế rất nhiều tu sĩ gia nhập đoàn đội. Có rất nhiều đoàn đội thành viên đều đến từ chính bị cướp bóc thế giới, gia nhập nguyên nhân cũng là các không giống nhau. Có chút tu sĩ hiên ngang lẫm liệt, vì bảo toàn thế giới hoàn chỉnh làm ra hy sinh, hoặc là vì tu hành có thể tìm được con đường phía trước, không thể không làm ra thống khổ lựa chọn. Ở như vậy cướp bóc đoàn đội trong tay, khẳng định không thiếu cao giai đoạn tu hành con đường, tiểu vị diện người tu hành nhất khiếm khuyết chính là loại đồ vật này. Còn có không ít tu sĩ, thuần túy chính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, liền tính là trong lòng tất cả không muốn, cuối cùng cũng bị bách gia nhập kẻ xâm lược trận doanh. Chỉ là ở gia nhập đoàn đội lúc sau, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nhanh chóng đồng hóa, sau đó lại làm ra tương đồng hành vi. Lúc này đây xuất hiện, chính là bởi vì bọn họ ở vô tình chi gian, bắt được một người dò đường giả. Dò đường giả không phải người khác, đúng là tiếp nhận rồi Đường Chấn mệnh lệnh, ra ngoài thăm dò hư không thế giới người tu hành. Vì đạt được Đường Chấn hứa hẹn khen thưởng, hơn nữa tự thân đối với ngoại giới tò mò, làm này đó pháp tắc tu sĩ lựa chọn đi trước ngoại giới thăm dò nhiệm vụ. Kết quả liền có như vậy một cái xui xẻo chứng, hắn ở trên hư không thăm dò thời điểm, khuyết thiếu cũng đủ kinh nghiệm, hơn nữa đơn thương độc mã, thực mau liền trở thành này đàn cường đạo tù binh. Nguyên bản nghĩ thể sống chết bảo hộ mệnh, vô luận như thế nào cũng không đem nơi tiểu thế giới cung thuật ra tới, lại coi thường này đàn vị diện đạo tặc có được thủ đoạn. Mặc dù là thiết cốt tranh tranh hắn tử, đường đường pháp tắc vương giả, cuối cùng cũng không có thể khiêng lấy đối phương tàn khốc hình phạt. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể cung thuật tiểu thế giới tình huống. Ban đầu thời điểm, hắn còn ý đồ giấu giếm Đường Chấn tồn tại, kết quả lại bị thẩm vấn giả phát hiện dị thường. Giống như vậy tiểu thế giới, rất khó ra đời khống chế pháp tắc tu sĩ, đây là lớn nhất không bình thường. Một đám vị diện đạo tặc, lại sao có thể không biết? Một phen bức bách dò hỏi dưới, tu sĩ cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cung ra Đường Chấn, hơn nữa giải thích một loạt tình huống. Nguyên bản đối với một tòa tiểu vị diện, này đó vị diện đạo tặc cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có buông tha tính toán. Chính là Đường Chấn tồn tại, lại làm cho bọn họ trở nên hưng phấn lên. Dựa theo bọn họ kinh nghiệm phân tích, Đường Chấn khẳng định đến từ chính càng cao vị diện thế giới, đây mới là chân chân chính chính đại thịt mỡ. Liên tính là gặm thượng một ngụm, cũng nhất định hiếu thắng quá những cái đó cấp thấp vị diện, nếu là có thể thuận lợi chiếm cứ, thu hoạch tất nhiên sẽ làm người kinh hỉ vô cùng. Vì tránh cho tái sinh sự tình, bọn họ lập tức phái tu sĩ, chuẩn bị tiến hành chiến trước tra xét. Chờ đến tra xét sau khi chấm dứt, bước tiếp theo liền sẽ triển khai vị diện xâm lấn. Lại nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hành động vừa mới bắt đầu, liền đụng phải chuyện như vậy. Chỉ có thể dựa theo yêu cầu, ngoan ngoãn cung thuật chính mình lai lịch, hy vọng bằng này giữ được tính mạng. Hai gã tu sĩ buồn bực hộc máu, lại thật sự không thể nới hạ. Gặp phải Đường Chấn như vậy tồn tại, linh hoàng tu sĩ cũng đến dập đầu, căn bản sốc không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Rồi lại nào biết đâu rằng, đối phó hai gã linh hoàng cường giả, kỳ thật đã tới rồi Đường Chấn cực hạn. Tuy rằng là một vị thần vương cường giả, nhưng hắn trung quy vẫn là phong ấn thần lực, hoàn toàn che chắn trong óc thần quốc. Chỉ có thể cậy vào thần vương kiến thức thủ đoạn, đối phó chưa thành thần tu sĩ, nhưng một khi đụng tới chân chính thần linh, liền có lòi khả năng. Bởi vì quy tắc lực lượng là đá thử vàng, đủ để đo lường tính toán ra Đường Chấn hàm kim lượng. Bất quá không có quan hệ, vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, Đường Chấn luôn có ứng đối phương pháp. Nghe xong hai gã tu sĩ cung thuật, Đường Chấn lấy ra hai quả dị hình vòng tròn, làm đối phương tròng lên thân thể của mình mặt trên. Hai gã tu sĩ nghe vậy, trong lòng hơi hơi rùng mình. Không biết đây là thứ gì, trong lòng lại tràn đầy bài xích, rồi lại thật sự không dám cự tuyệt. Vòng tay thượng thân liền đột nhiên biến mất, hai gã tu sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, đã phát hiện thứ này chân chính bộ mặt. Nguyên lai bọn họ thần hồn chi hải, nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, bị này cái đặc thù vòng tay chặt chẽ giam cầm. Phảng phất một tòa khổng lồ núi cao, đưa bọn họ gắt gao chấn áp, chỉ cần nhất niệm chi gian liền sẽ bị phá hủy. Mênh ngông quần quần thần uy, càng là làm nhân sinh không dậy nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Đây là không hơn không kém thần khí, tuyệt phi những cái đó giả mạo thần khí có thể so sánh với. Hai gã linh hoàng tu sĩ hoảng sợ dị thường, căn bản không nghĩ tới, chính mình thế nhưng gặp như vậy đãi ngộ. Đều không phải là cố tình tự hạ mình, Đường Chấn như vậy hành vi, quả thực cùng đại pháo đánh môi giống nhau. Khá vậy đúng là như thế, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ lén lút tâm tư, biết chính mình sinh tử đã bị Đường Chấn hoàn toàn khống chế. Chỉ cần một ý niệm là có thể đủ cướp lấy bọn họ tính mạng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Đường Chấn như vậy cách làm, nói rõ chính là không nghĩ đưa bọn họ đánh chết, mới có thể sử dụng loại này đặc thù khống chế thủ đoạn. Có thể bảo toàn tính mạng, đảo cũng là một chuyện tốt, đến nỗi mặt khác như hoa, có thể chờ đến về sau lại chậm rãi tổ chức nghiên cứu. Trung quanh những cái đó tu sĩ, giờ phút này lại là biểu tình nghiêm trọng. Bọn họ tham dự toàn bộ thẩm vấn quá trình, biết sắp gặp phải chí mạng nguy cơ, trong lòng càng là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Này đó đáng sợ vị diện đạo tặc, chính là sở hữu vị diện thế giới công địch, một khi bị bọn họ theo dõi, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này liền có tu sĩ cảm thấy, ra ngoài thăm dò cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu không có những cái đó thăm dò tu sĩ, cũng sẽ không đưa tới vị diện cường đạo mơ ước. Chỉ là ý nghĩ như vậy, thực mau liền bị mãnh liệt bắt bỏ. Cũng không phải ngươi cái gì đều không làm, tai họa liền sẽ không tới cửa, ôm có ý nghĩ như vậy, thuần túy chính là một loại lừa mình dối người hành vi. Nếu thực lực không đủ cường, cũng chỉ xứng trở thành một con mồi, đến nỗi khi nào bị săn giết, vậy chỉ có thể xem vận khí như thế nào. Đến nỗi giờ phút này bị phát hiện, thuần túy chính là biến cường đại giới, lại hoặc là nói thật ra quá mức xui xẻo. Kỳ thật này quần quận biển sao, chính là một cái phóng đại bản tu hành giới cùng đi săn tràng, cá lớn nuốt cá bé là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Hiện giờ nguy hiểm tiến đến, suy xét không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là muốn như thế nào ứng đối trận này chí mạng nguy cơ. Tự hỏi đến như thế nghiêm túc vấn đề, các tu sĩ lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đường trấn tồn tại, là một đám tiểu thế giới tu sĩ tự tin 10 phần, nguyên bản lo lắng sợ hãi cũng không cánh mà bay. Bọn họ cũng không biết, đường trấn thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, lại đối với hai gã địch nhân thực lực có điều hiểu biết. Linh hoàng cấp bậc tu sĩ, đủ để đem pháp tắc vương giả nghiền áp, không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Chính là ở đường trấn trước mặt, lại không có nửa điểm dễ dụ năng lực, bị triệt triệt để khống chế nghiền áp. Nay liền đủ để thuyết minh, đường trấn thực lực siêu việt linh hoàng cường giả. Linh hoàng như vậy tồn tại, ở bọn họ trong mắt đã là cao không thể phản, đường trấn thực lực lại rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường? Này đó tu sĩ nói không rõ, có lẽ chỉ có hai gã tự thể nghiệm quá địch nhân, mới có thể cấp ra tương đối đáng tin cậy đáp án. Chương 3904 dẫn địch nhập hố. Vị diện cường đạo xuất hiện, cũng không có cấp đường trấn mang đến ưu phiền, ngược lại là một kiện rất tốt sự. Nay đại biểu lại có tân công cùng người, giúp hắn rửa sạch trong óc thần quốc thai hoàng ẩm. Không cần lo lắng đánh không lại, liền tính là thần linh cấp bậc tu sĩ, đường trấn cũng sẽ làm đối phương ngoan ngoãn dập đầu nhận thua. Trừ phi địch nhân thực lực thủ đoạn, có thể cùng đường trấn lực lượng ngang nhau, nếu không không cần bất luận cái gì lo lắng. Bất quá tại hành động phía trước, như cũng yêu cầu làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ vì đường trấn tình huống sát thật đặc thù. Có quyết đoán lúc sau, đường trấn triệu khai một hồi hội nghị, thương thảo như thế nào ứng đối lúc này đầy nguy cơ. Nói là thương thảo, trên thực tế chính là đường trấn không bán hai giá. Hội nghị bắt đầu phía trước, tu sĩ tâm tình phần lớn trầm trọng, lo lắng vô pháp đối kháng lần này kiếp nạn. Đường trấn lại nói cho chúng tu sĩ, không cần quá độ lo lắng, chỉ đương đây là đưa tới cửa chỗ tốt. Nếu là đạt được thắng lợi, thu hoạch đem viễn siêu tưởng tượng, trang bị vật tư cùng các loại công pháp, tuyệt đối sẽ làm người chọn hoa cả mắt. Vị diện đạo tặc giàu có, tuyệt phi kiến thức cẩn cỗi tiểu thế giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Có thể nói mỗi một người địch nhân đều là một tòa siêu cấp bảo tàng, liền xem ai có cơ duyên có thể khai thác đạt được. Nghe được đường trấn như vậy giải thích, nguyên bản còn tâm tồn lo lắng tu sĩ, lập tức đã bị gợi lên trong lòng tham dục. Tuy rằng đối với địch nhân tình huống, như cũ thực không hiểu biết, lại không ảnh hưởng các tu sĩ tưởng tượng. Có đường trấn tọa trấn chỉ huy, thao tác trận này phòng ngự chiến tranh, những cái đó vị diện cường đạo sợ là thật sự phải có tới vô hồi. Làm chiến tranh người thắng, bọn họ cũng khẳng định có thể đạt được chỗ tốt. Nguyên bản còn ở lo lắng sốt ruột, dây lát liền trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, gấp không chờ nổi muốn cùng kẻ xâm lấn đấu thượng một hồi. Hoàn thành chiến tranh động viên, đường trấn bắt đầu bố trí hành động. Tựa như hắn kiến tạo thí luyện thành, trợ giúp tu sĩ tu hành giống nhau, đối đãi xâm lấn vị diện cường đạo, đường trấn cũng tính toán sử dụng tương đồng phương pháp. Vây mà không giết, làm tu sĩ đảm đương công cụ người, do đó làm được lớn nhất hóa lợi dụng. Chém giết quái vật càng nhiều, tu sĩ thực lực liền càng cường. Tương đương là đường trấn tiêu tiền xuất lực, bồi dưỡng này đàn kẻ xâm lấn, làm cho bọn họ có được càng cường đại thực lực. Này không phải công bằng giao dịch, nhất có hại vẫn là đường trấn. Địch nhân được đến chỗ tốt, lại sẽ không cảm ơn, như cũng sẽ đem đường trấn coi làm địch nhân, thậm chí gấp không chờ nổi muốn đem hắn diệt sát. Một phen vất vả đầu nhập, lại dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, đây là chân chính có khổ trùng, bị bắt thâm hụt tiền kiếm thét to. Chỉ là này muôn vàn thế giới, lại có mấy người có thể chiếm thần vương tiện nghi. Tu sĩ căn bản là không biết, hấp thu thần chi căn nguyên thay đổi thiên địa năng lượng, kỳ thật có chí mạng thai hoàng ẩm. Ở không hề cảm thấy dưới tình huống, liền sẽ đã chịu đường trấn khống chế, nhưng là tu sĩ căn bản ý thức không đến. Nếu là đường trấn nguyện ý, một niệm liền có thể định này sinh tử. Tuy nói long du nước cạn, lại như cũng là tiếu ngạo cửu thiên tồn tại, tuyệt phi tiểu ngư tiểu tôn có khả năng diễn đủ. Thương nghị thực mau liền có rồi kết quả, sở hữu tu sĩ toàn bộ tham dự hành động, thắng cùng chung chỗ tốt, thất bại đồng dạng cũng có đường lui. Xét thấy địch nhân thực lực cường hãn, tu sĩ tại hành động phía trước cần thiết muốn tiếp thu tương ứng huấn luyện. Như thế nào phối hợp hành động, lại lấy cái dạng gì chiêu pháp nên địch, đều cần thiết muốn các tu sĩ động một phen cân não. Muốn lấy yếu thắng mạnh, tuyệt đối không thể đánh bừa, mà là yêu cầu dùng trí thắng được. Đường trấn cũng là như thế, tính toán lấy phá vỡ lực. Lấy yếu thắng mạnh cũng không nhẹ nhàng, chính là ở thần vương cường giả xem ra, nhưng thao tác phương pháp nhiều đến không xuể. Có lẽ có thể nói, tri thức chính là lực lượng. Đơn giản hữu hiệu phương pháp, nhất thích hợp giờ phút này đường trấn. Bất quá là một đám vị diện cường đạo, căn bản không bị đường trấn để vào mắt, vô luận thực lực vẫn là chức nghiệp tính chất, đối phương đều xa xa không bằng lâu thành tu sĩ. Nếu là luận tư bài vị, lâu thành tu sĩ có thể khi bọn hắn tổ tông. Lúc này đây tính bọn họ xui xẻo, thế nhưng trêu chọc đến đường trấn trên đầu, thực mau liền sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh từ thí luyện thành gửi đi ra ngoài, vô luận tu sĩ vẫn là bình dân đều phải tham dự trong đó. Chỉ vì Đường Chấn bố cục chiến trường bao dung toàn bộ thế giới, không có một chỗ để sót địa phương. Nếu là nhất định không chịu gia nhập, đồng dạng không cần miễn cưỡng, chính là một khi đại kiếp nạn tiến đến, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách bảo mệnh. Lẽ ra tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh, bình dân chỉ có thể vô điều kiện phục tùng, căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Mệnh lệnh như thế rộng thùng thình, cũng đủ để chứng minh Đường Chấn tin tưởng. Đường Chấn tọa trấn thí luyện thành, tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng tin tức, to lớn bố cục đã bắt đầu dần dần hoàn thành. Bị khống chế linh hoàng tu sĩ đã lặng yên không một tiếng động rời đi, hơn nữa đạt được một cái tân nhiệm vụ, dẫn dắt chính mình đồng lõa đối này tòa tiểu thế giới triển khai xâm lấn. Này vốn dĩ chính là trong kế hoạch bước đi, khi bọn hắn điều tra phản hồi lúc sau, thế giới xâm lấn cũng liền sẽ tùy theo mở ra. Chính là bởi vì Đường Chấn tồn tại, nguyên bản bị coi làm thịt mỡ tiểu thế giới, hiện tại chính là một chỗ chí mạng bấy dập. Một khi triển khai hành động, chẳng những ăn không đến thịt mỡ, còn có khả năng đáp thượng chính mình tính mạng. Này hai gã linh hoàng tu sĩ sinh tử đã bị Đường Chấn hoàn toàn khống chế, biết rõ này tòa tiểu thế giới là chí mạng bấy dập, cũng cần thiết muốn đem đồng loa dẫn vào trong đó. Đường Chấn thủ đoạn thật sự quá cường, làm cho bọn họ không thể không tuân thủ mệnh lệnh, cùng có bỏ được hay không tánh mạng không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính là liều mạng tánh mạng không cần, cũng tuyệt đối không có báo tin cảnh báo khả năng. Trừ bỏ tánh mạng uy hiếp, làm hai gã tu sĩ phục tùng chỉ huy, Đường Chấn còn sử dụng lợi dụ thủ đoạn. Hắn lộ ra chính mình lai lịch, cho thấy chính mình là Lâu Thành tu sĩ, hơn nữa có thể hỗ trợ dẫn tiến bọn họ gia nhập trong đó. Lâu Thành tu sĩ đại danh, có thể nói là như sấm bên tai, hai gã linh hoàng tu sĩ đều đã từng nghe nói. Biết được Đường Chấn lai lịch, ngược lại cảm thấy thất bại theo lý thường hẳn là, đồng thời cũng trở nên càng thêm hướng tới. Nếu là có thể trở thành Lâu Thành tu sĩ, tất nhiên có thể một bước lên trời, không chỉ có được hiển hách thân phận chỗ dựa, tương lai tu hành chi lộ cũng có thể đi được càng thêm thông thuận. Nguyên tưởng rằng trêu chọc Đường Chấn là vận đen cái đỉnh, lại không nghĩ rằng sẽ nhờ họa được phúc. Về ngoài sợ hãi hai gã tu sĩ, rời đi khi tin tưởng tràn đầy, hạ quyết tâm phải hảo hảo biểu hiện một phen. Giống loại này cao cấp bậc tu sĩ, vốn là không có cố định trận doanh thuộc sở hữu, hiện giờ có càng tốt lựa chọn, tự nhiên vội vã không kịp đãi gia nhập trong đó. Ở hai gã tu sĩ rời đi lúc sau, Đường Chấn cũng bắt đầu rồi chuẩn bị công tác, không chỉ có muốn đối mặt vị diện xâm lấn, đồng dạng còn muốn tiếp tục rửa sạch trong óc thần quốc. Cũng may hiện giờ Đường Chấn đã không có nỗi lo về sau. Truyền tống trận thành công mở ra, truyền tống không ít tin tức, trong đó liền có quan hệ với khởi động chìa khóa phân tích phán đoán. Đường Chấn chủ yếu mục đích chính là khuyên can hòn đá tảng ngôi cao, không cần dễ dàng thử dùng khởi động chìa khóa. Hắn hoài nghi phục chế chìa khóa tác dụng chính là vì kiếp nổ căn nguyên trung tâm. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, chính phẩm hẳn là có thể điều khiển từ xa phòng phẩm, viễn trình kiếp nổ này một kiện siêu cấp thần khí. Một khi kế hoạch thành công, đệ tứ chiến khu tất nhiên tổn thất thảm trọng. Bởi vì liên quan đến tự thân ích lợi, Đường Chấn mới có thể tìm mọi cách nhắc nhở, nếu không hắn mới sẽ không phản ứng chuyện này. Nếu là hòn đá tảng ngôi cao nhất ý cô hành, làm lơ Đường Chấn cảnh cáo, cũng chỉ có thể tự hành gánh vác toàn bộ hậu quả. Truyền tống trận một cái khác công năng, chính là có thể truyền tống thần vương cương giả, nhưng hiện tại cái này công năng vô pháp sử dụng. Hiện giờ trong óc thần quốc, Đường Chấn không có tuyệt đối quyền khống chế, nếu có tu sĩ truyền tống mà đến, tất nhiên sẽ lọt vào hỗn loạn thần tính trấn áp. Đường Chấn trong óc thần quốc, hiện tại chính là siêu cấp hố lửa, liền tính là thần vương cường giả đều không thể nơi hạ. Ở truyền tống tình báo chung, Đường Chấn đã thuyết minh việc này, hơn nữa làm tốt tương ứng an bài. Vô luận vết rách lãnh địa, vẫn là Thánh Long chiến khu, đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện tại phải làm sự tình, chính là chờ đợi công cụ người đã đến, làm rửa sạch tốc độ trở nên càng mau một ít. Chương 3905 sương mù dày đặc vây địch. Kẻ xâm lấn đã đến tốc độ xa so trong tưởng tượng càng mau một ít. Bọn họ tựa như tham lam sói đói, một đám thị huyết rồi bỏ, chỉ cần phát hiện con mồi tung tích, liền sẽ gấp không chờ nổi phát động công kích. Sợ tốc độ chậm một chút, liền sẽ vớt không đến chỗ tốt. Bất quá liền tính là lại cấp bách, cũng cần thiết muốn tuân thủ quy tắc, tiếp thu thống nhất hành động chỉ huy. Tu sĩ không tuân thủ quy củ, đó là cực đáng sợ sự tình. Mỗi cái tu hành tổ chức đều là như thế, quy tắc một khi chế định, liền tuyệt đối không cho phép xúc phạm, đối với người vi phạm xử phạt cũng là không lưu tình chút nào. Đối mặt một tòa dễ như trở bàn tay thế giới, này đó vị diện cường đạo đã sớm gấp không chờ nổi, chỉ là chịu giới hạn trong quy tắc mà không dám áp dụng hành động. Theo tình báo tra xét hoàn thành, hành động cũng liền lập tức triển khai. U ám hư không chỗ sâu trong, có quái vật khổng lồ chậm rãi mà đến, đúng là vị diện cường đạo hang ổ xào huyệt. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, đây là một đầu hư không sinh vật hải cốt, bị này đàn vị diện cường đạo phát hiện cũng tiến hành cải tạo. Băng vào khối này hải cốt, làm hành tàu hư không phương tiện giao thông. Chẳng những sử dụng lên phương tiện mau lẹ, còn có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, dọa lui rất nhiều địch nhân cùng người cạnh tranh. Tỷ như tao ngộ hư không sinh vật, liền có thể tránh cho gặp công kích. Hư không sinh vật đầu góc đơn giản, cũng không sẽ cẩn thận phân biệt đồng loại trạng huống, cho dù là thi hài bị cải tạo thành giao thông công cụ, ở chúng nó trong mắt cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí còn có một ít tu sĩ có thể bám vào ở trên hư không sinh vật trên người, ở mênh mang trong hư không khắp nơi lữ hành. Loại này hư không phiêu bạc không phải kế lâu dài, chung quy vẫn là phải có cập bờ thời điểm, hư không cũng không thích hợp tu sĩ tu hành, vĩnh viễn đều là sinh mệnh vùng cấm. Giống như là người có thể bơi lội, nhưng lại không thể ở trong nước sinh hoạt cả đời. Hư không sinh vật chỉ là tái cụ, như cũng dừng lại ở trên hư không bên ngoài, chờ khách tu sĩ lại chen chúc mà nhập. Nhóm người này vị diện cường đạo, thành viên tổng số chừng 30 vạn. Trong đó đã có bình thường tu sĩ, cũng có cao cao tại thượng linh hoàng cường giả, còn có thực lực càng cường tu sĩ tọa trấn chỉ huy. Người mạnh nhất rốt cuộc mạnh như thế nào, bị bắt giữ hai gã tu sĩ cũng không biết, chỉ biết cái này tổ chức bối cảnh thâm hậu, sau lưng khả năng còn có thế lực lớn tồn tại. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, có rất nhiều tu sĩ thế lực đều sẽ tổ kiến loại này không thể gặp quang tổ chức, đi làm một ít không có phương tiện làm sự tình. Nếu thật là như thế, trận chiến tranh này sợ là muốn liên lụy thật nhiều. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, nếu là không có năng lực thắng được chiến tranh, kế tiếp sự tình căn bản là không cần suy xét. Vì mau chóng giải quyết chiến tranh, hơn nữa bảo trì áp chế tính thắng lợi, vị diện cường đạo lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ có lẽ cảm thấy, trận chiến tranh này đã nắm chắc thắng lợi. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên cùng hai gã phản đồ có quan hệ, bọn họ thiết kế hảo lý do thoái thác, thành công lừa gạt những cái đó tham lam đồng lõa. Đối mặt thật lớn ích lợi, này đàn vị diện cường đạo quả nhiên thượng câu. Kỳ thật liền tính là thực sự có bẫy dập, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, một cái năng lực kém vị diện mà thôi, chẳng lẽ còn có phiên thiên năng lực. Nhóm người này vị diện cường đạo thực lực không yếu, tiến công trung đẳng vị diện đều dư giả, lòng tự tin có thể nói là bành trướng tới rồi cực điểm. Chính là khi bọn hắn xé rách hư không, hơn nữa buông xuống đến đại địa lúc sau, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nay tòa thế giới quá mức an tĩnh, phảng phất không có sinh mệnh tồn tại. Như thế tĩnh mịch an tĩnh, rõ ràng thực không bình thường, có lẽ ý nghĩa sắp có biến cố phát sinh. Nguyên bản chuẩn bị công thành chiếm đất, bốn phía cướp đoạt một phen vị diện cường đạo, trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có bộ mặt giữ tận tu sĩ phát ra gào giống, rõ ràng đã làm tốt chém giết tàn sát chuẩn bị, lại cố tình không thấy địch nhân bóng dáng. Như vậy cảm giác khó chịu dị thường, làm cho bọn họ trở nên sao động bất an, giống như dã thú giống nhau khắp nơi tìm kiếm địch nhân dấu vết. Kết quả đúng lúc này, có tu sĩ mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, phát hiện không trung mây mù thực không bình thường. Này đó quỷ dị mây mù, chính phảng phất trời mưa giống nhau, nhẹ nhẹ từng đợt từ không trung rớt xuống. Mây mù rớt xuống mặt đất, thế nhưng ngưng mà không tiêu tan, lại hướng tới bốn phương tám hướng tràn ngập mở ra. Sử dụng tinh thần lực tiến hành cảm giác, lại phát hiện căn bản không có biện pháp xuyên thấu, hơn nữa một khi đặt mình trong với sương mù dày đặc bên trong, tầm nhìn thế nhưng không vượt qua 1 mét. Vị diện bọn cường đạo chấn động, này rõ ràng chính là hư không đặc tính, như thế nào sẽ xuất hiện ở bình thường thế giới? Nếu là lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện loại này quỷ dị sương mù dày đặc, kỳ thật xa so hư không càng thêm đáng sợ. Không chỉ có ngăn cách thiên địa năng lượng, đồng thời còn đang không ngừng xâm lấn, làm tu sĩ thân thể trở nên sơ cứng chết lặng. Càng ngày càng nhiều kẻ xâm lấn, phát giác đến tình huống không đúng, bắt đầu thử thoát đi tránh né. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, căn bản vô pháp xé nát hư không, này liền ý nghĩa vô pháp thoát ly này tỏa tiểu thế giới. Nhanh lên rút lui, đây là một cái bẫy. Có kẻ xâm lấn lớn tiếng gào giống, ý đồ nhắc nhở chung quanh đồng bạn, lại phát hiện bởi vì sương mù dày đặc cách trở, các tu sĩ đều đã bị phân cách ở bất đồng khu vực. Lẫn nhau chi gian vô pháp liên lạc, thư từ qua lại cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Liên tính là xông lên không trung, như cũng không thể hóa giải nguy cơ, ngược lại hoàn toàn bị lạc phương hướng. Ở sương mù dày đặc trung khắp nơi bay loạn, tình cảnh càng thêm không xong, dần dần cùng đoàn đội hoàn toàn thất liên. Không quá bao lâu thời gian, liền có càng đáng sợ sự tình phát sinh. Bọn họ ở quỷ dị sương mù dày đặc giữa, ngẫu nhiên sẽ đụng tới đồng lõa, kết quả lại bị đối phương tập kích. Đem khác thường đồng lõa xử lý lúc sau, mới phát hiện đối phương kỳ thật là quái vật, đem quái vật chém giết lúc sau, liền sẽ thêm vào hấp thu đến đối phương phóng thích thiên địa năng lượng. Không chỉ có đền bù chiến đấu tổn thất, còn làm thực lực được đến rất nhỏ tăng lên. Chợt nhìn như chăng không nhiều lắm, lại xa xa cao hơn bình thường tu hành thu hoạch, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Bị nhốt địch nhân kinh nghi bất định, không hiểu được ra sao nguyên nhân, lại cũng minh bạch hai việc. Đối đồng bạn bảo trì cảnh giác, săn giết quái vật có thể đạt được chỗ tốt. Kế tiếp tao ngộ sự tình, làm các tu sĩ càng thêm kiên định ý nghĩ như vậy, bọn họ gặp được một cái lại một cái ngụy trang thành đồng bạn quái vật, đánh chết lúc sau lại đạt được phong phú hồi báo. So sánh với thông qua chiến tranh cướp đoạt chiến lợi phẩm, ở thông qua chiến lợi phẩm tiến hành tu hành, địch nhân càng vừa lòng giờ phút này thu hoạch, đây chính là thật đánh thật thực lực tăng lên. Liên tính là dùng vật tư chống chất, cũng chưa chắc có thể tăng lên như thế nhanh chóng. Chỉ là loại này quỷ dị tăng lên phương pháp, làm các tu sĩ tràn ngập cảnh giác, sợ sẽ tồn tại chí mạng thai hoàng ẩm. Cố tình tu sĩ không đến lựa chọn, liền tính là bọn họ đãi tại chỗ, cũng như cũng sẽ có quái vật chủ động tìm tới mua tới. Theo thời gian trôi đi, sương mù dày đặc trở nên càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ. Mấy chục vạn kẻ xâm lấn đều bị vây ở sương mù dày đặc đương bên trong, không ngừng tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn. Hiện giờ đã có thể xác định, lần này xác thật rơi vào địch nhân bẫy dập, nguyên tưởng rằng nhẹ nhàng là có thể phá hủy tiểu thế giới, lại làm cho bọn họ toàn bộ hãm sâu trong đó. Trừ bỏ sợ hãi phẫn nộ ở ngoài, còn đang suy nghĩ như thế nào tiến hành tự cứu, chạy nhanh thoát ly cái này đáng sợ địa phương. Tuy nói ở ngắn ngủn thời gian, kẻ xâm lấn thực lực đều có điều tăng lên, nhưng này cũng không thể làm cho bọn họ vui vẻ vui mừng. Thu hoạch càng nhiều, ngược lại càng thêm sợ hãi. Các loại biện pháp đều nếm thử một lần, lại trước sau không thể thoát khỏi sương mù dày đặc trói buộc, gặp đến công kích cũng trở nên càng thêm thường xuyên. Cấp thấp tu sĩ đau khổ kiên trì, bọn họ không thể tin được bất luận cái gì đồng lõa, đồng dạng cũng không chiếm được bất luận cái gì chi viện, chỉ có thể giống chó điên giống nhau, ở quỷ dị sương mù dày đặc chạy trốn tránh né, không có một khắc có gan thả lỏng chậm trễ. Thực lực càng cường kẻ xâm lấn, nhưng thật ra càng thêm chấn định một ít, không ngừng thử phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Kết quả lại bị ai phát hiện, nay tòa tiểu thế giới phức tạp nguy hiểm trình độ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Chớ nói hóa giải nguy cơ, rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu, hiện tại đều là một cái không biết chi số. Chương 3906 kẻ xâm lấn cùng người thủ hộ giao phong. Dây nặng xương mù dày đặc giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi trước, hai chân rơi xuống đất không tiếng động. Khắp nơi không tiếng động, mọi thanh âm đều im lặng, nhưng thật ra cùng u ám hư không càng thêm tương tự. Nhưng mà này một mảnh xương mù dày đặc, xa xo hư không càng thêm nguy hiểm, làm người không thể không cẩn thận. Lại xem này đạo thân ảnh, liền biết tuyệt phi thường nhân. Chỉ thấy hắn thân khoác phủ văn chiến giáp, cầm trong tay huyết sắc chiến đao, dày nặng mặt nạ bảo hộ mặt sau là một con lạnh băng vô tình đôi mắt. Độc nhãn trung quanh có vô số mắt kép, đang ở không ngừng chuyển động, nỗ lực quan sát đến bốn phía tình hình. Đường đường pháp tắc vương giả, lưu lạc đến như vậy nông nỗi, xác thật là phi thường nhẹ quất. Nguyên bản bằng thực lực của hắn, có thể tự do phi độn du tẩu, tại đây một phương trong thiên địa tùy ý ngao du. Quỷ dị xương mù dày đặc xuất hiện lúc sau, không còn có tu sĩ dám tùy ý phi hành, miễn cho mơ màng hồ đồ liền đụng vào ngọn núi cùng mặt đất. Ban đầu thời điểm, không tin tà tu sĩ không ngừng xảy ra chuyện, một đám bị đâm cho mặt xám mày cho. Tuy nói không đến mức tạo thành nghiêm trọng bị thương, chính là như vậy ly kỳ tao ngộ, lại thật sự làm nhân khí bực buồn bực. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, này một phương thế giới quy tắc đã chịu ảnh hưởng, tu sĩ không có cách nào phân biệt phương hướng, tiến lên thời điểm cũng là lộn xộn. Rõ ràng là theo thẳng tắp đi trước, mà khi đi qua lúc sau, sẽ phát hiện chính mình thế nhưng đi được bảy vạn tám cong. Đi đường còn như thế, huống chi phi hành lên đường, quả thực chính là chính mình tìm ngược. Trừ phi có cường đại thực lực, có thể một đầu đem toàn bộ thế giới đâm xuyên, nếu không vẫn là không cần tự tìm khổ ăn. Trừ bỏ phương hướng cảm hỗn loạn, không có cách nào tự do phi hành, sương mù dày đặc trùng quái vật càng là làm người khó lòng phòng bị. Này đó quái vật điên cuồng vô cùng, một bộ không chết không ngừng bộ dáng, phản phất cùng kẻ xâm lấn có khắc cốt thâm thủ. Cũng may chỉ cần đem hết toàn lực, liền có đem quái vật diệt sát khả năng, hơn nữa còn sẽ đạt được cũng đủ nhiều chỗ tốt. Trừ bỏ sương mù dày đặc trùng quái vật, bản thổ tu sĩ cũng sẽ phát động công kích. Này đó bản thổ tu sĩ xuất quỷ nhập thần, kết bè kết đội khởi xướng công kích, nắm lấy cơ hội liền hạ tử thủ, đánh không lại liền lập tức rút lui. So sánh với xương mù dày đặc trung quái vật, này đó bản thổ tu sĩ càng làm cho người phiền chán. Kẻ xâm lấn nhóm thống hận không thôi, hận không thể đem này đó bản thổ tu sĩ toàn bộ xử lý, chính là cố tình lại tìm không đến tung tích của đối phương. Dày nặng xương mù dày đặc chính là tốt nhất tiềm hộ, có đôi khi liền tính là đàn sen mà qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của đối phương. Như thế đông đảo bản thổ tu sĩ, tất nhiên có hang ổ tồn tại, hơn nữa tồn tại thống nhất chỉ huy. Nếu không căn bản không có khả năng tổ chức lên, đối kẻ xâm lấn phát động săn giết đánh lén, mặc kệ hành động thành công vẫn là thất bại đều có thể đủ thông dong tự nhiên rút lui. Giải quyết vấn đề phương pháp càng đơn giản, chính là đem bản thổ tu sĩ hang ổ hoàn toàn phá hủy, chỉ là hiện giờ đặc thù hoàn cảnh, lại làm phá giải kế hoạch vô pháp chấp hành. Kẻ xâm lấn nhóm Úc còn không mang nổi mình Úc, càng đừng nói tổ chức lên tiến hành phản kích, quả thực chính là người si nói mộng giống nhau. Nếm đến ngon ngọt bản thổ tu sĩ, bắt đầu trở nên càng thêm kiêu ngạo, công kích tần suất cũng trở nên càng thêm thường xuyên. Chỉ là này đó kẻ xâm lấn cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, mỗi một cái đều là chân chính giết chóc giả. Khiên qua lúc đầu hỗn loạn mờ mịt, kẻ xâm lấn bắt đầu nếm thử phản kích, làm bản thổ các tu sĩ có hại không nhỏ. Lại thông qua đủ loại phương pháp, tụ lại thất lạc dù đã bộ hạ, thông qua đoàn thể lực lượng đối kháng các loại phiền toái. Có đoàn đội thành viên phối hợp, kẻ xâm lấn lập tức bày ra ra giữ tận tư thái, đối mặt ma vật cùng bản thổ tu sĩ đánh lén, đều có thể đủ càng thêm thông dong ứng đối. Một bên nghĩ cách tụ lại đồng lõa, một bên nỗ lực tìm bản thổ tu sĩ hang ổ, sau đó lại đem hết toàn lực đem này phá hủy. Dựa theo bọn họ phân tích, trận này đáng sợ mà quỷ dị xương mù dày đặc, rõ ràng chính là bản thổ tu sĩ làm chuyện tốt. Biết sắp tao ngộ vị diện xâm lấn, mới thiết kế cái này đáng chết bấy dập. Lẽ ra một cái cấp thấp vị diện, vốn không nên có như vậy năng lực thủ đoạn, làm cho bọn họ này đàn thâm niên vị diện cường đạo chật vật bất ham. Kẻ xâm lấn làm ra cùng thám tử tương đồng phán đoán, nhận định tại đây tòa vô danh tiểu thế giới, tất nhiên tồn tại cường đại tu sĩ di lưu truyền thừa. Cho nên mới có thí luyện thành, mới có loại này đáng sợ quỷ dị xương mù dày đặc, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều bị hoàn toàn nhiễu loạn. Nếu là không chạy nhanh đem vấn đề giải quyết, theo thời gian trôi đi, nguy hiểm hệ số khả năng còn sẽ không ngừng gia tăng. Tới rồi lúc ấy, kẻ xâm lấn tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm gian nan, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Liên quan đến sinh tử tồn vong, kẻ xâm lấn khẳng định sẽ không thiếu cảnh giác, mỗi một cái đều là đem hết toàn lực. Bọn họ ở trong sương mù đi trước, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối, đừng nói thật đúng là có thu hoạch. Một đội kẻ xâm lấn xuyên qua sương mù, tìm được rồi một tòa thôn trang, lại ở thôn trang phát hiện một đám thôn dân. Nay tòa thôn trang bên trong cũng không có dày nặng sương mù dày đặc tồn tại, thôn dân có thể ở thôn trang bên trong tự do hành động. Lại cũng chỉ hạn thôn trang bên trong, rời đi thôn trang lúc sau, như cũ có khả năng ở sương mù dày đặc giữa bị lạc. Chịu đủ sương mù dày đặc chi khổ kẻ xâm lấn, giờ phút này có thể nói là kinh hỉ dị thường, loại này không chịu sương mù dày đặc hạn chế vui sướng, làm cho bọn họ có loại thoát khỏi gông xiềng cảm giác. Kẻ xâm lấn đem thôn trang trở thành nơi dừng chân, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thôn trang đặc thù tính, lại không có vì sao không có bị nùng liệt sương mù bao vây. Đồng thời nghiên cứu các loại phương pháp, ở sương mù dày đặc trung phân biệt phương hướng, hơn nữa nghĩ cách tìm kiếm càng nhiều đồng lõa. Đủ loại phương pháp bị không ngừng thi triển ra tới. Thao tác xác thật là rất có hiệu quả, bất quá ngắn ngủn thời gian, liền có thất lạc kẻ xâm lấn lục tục tìm tới. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, đoàn đội thực lực càng ngày càng cường, nho nhỏ thôn trang cũng đã vô pháp cất chứa nhiều như vậy tu sĩ. Xuất quỷ nhập thần bản thổ tu sĩ, đồng dạng cũng theo dõi bọn họ, thường xuyên cách sương mù phát động công kích. Thôn trang bên trong kẻ xâm lấn bị bản thổ tu sĩ làm đến chật vật bất ham, không thể không thời khắc đề cao cảnh giác. Tuy rằng cũng không có gặp bao lớn thương vong, lại bị bản thổ tu sĩ ghê tởm quá sức, cũng làm rất nhiều tu sĩ kẻ xâm lấn nổi trận lôi đình. Bọn họ luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, làm sao từng gặp như vậy đãi ngộ, bị dân bản xứ làm đến như thế chật vật bất ham. Trong lòng càng là lấy định chủ ý, một khi nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ đem địch nhân giết được máu chảy thành sông. Rồi lại nào biết đâu rằng, bản thổ tu sĩ sát tâm càng thêm nùng liệt. Bọn họ vốn chính là ở bảo hộ gia viên, chống đỡ ngoại địch xâm lấn, đồng thời còn ý đồ từ địch nhân trên người thu hoạch chiến lợi phẩm. Đối mặt kẻ xâm lấn thời điểm, một đám đều là hai mắt huyết hồng, hận không thể có thể sinh đạm này thịt. Thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, làm bản thổ các tu sĩ rõ ràng biết, tự thân thực lực xác thật không bằng kẻ xâm lấn. Ở quá trình chiến đấu chung, nếu là bị này đó kẻ xâm lấn tọa định, vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ tánh mạng chi ưu. Mỗi khi lúc này, cũng chỉ có thể dựa đồng bạn toàn lực trợ giúp, mới có thoát khỏi nguy hiểm khả năng. Vì bảo đảm cũng đủ ổn thỏa, bản thổ tu sĩ đều sẽ lựa chọn tổ đội hành động, chuyên môn đánh lén những cái đó lạc đơn kẻ xâm lấn. Chỉ có tại đây loại thời điểm, mới có đạt được thành công khả năng. So sánh với này đó kẻ xâm lấn, bản thổ tu sĩ lớn nhất ưu thế chính là ở sương mù dày đặc trung tầm nhìn càng cao. Kẻ xâm lấn tầm nhìn không vượt qua 1 mét, bản thổ tu sĩ lại có thể đạt tới cây số. Đây là cực đại ưu thế, có thể cho bọn họ ở cây số trong vòng đối địch nhân phát động chí mạng đả kích. Ở bình thường dưới tình huống, cây số khoảng cách đối với tu sĩ mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chính là ở sương mù dày đặc bao phủ hoàn cảnh, cây số khoảng cách đủ để quyết định sinh tử, đây cũng là bản thổ tu sĩ lớn nhất cậy vào. Đúng là lợi dụng loại này chiến lệnh, bản thổ tu sĩ nắm giữ lớn hơn nữa ưu thế, đối địch nhân tiến hành áp chế tính đả kích. Chỉ là như vậy ưu thế, cũng không thể đủ duy trì quá dài thời gian, tình thế cũng đang ở chậm rãi phát sinh chuyển biến. Liên ở trong lúc lơ đãng, một tòa thành thị bị kẻ xâm lấn phát hiện, thực mau liền có nhiều hơn kẻ xâm lấn tụ tập mà đến. Chương 3907 kẻ xâm lấn viện binh. Khắc phục sương mù dày đặc mang đến uy hiếp, kẻ xâm lấn lập tức tiến hành phản kích. Bọn họ đem thành thị thôn trấn chiếm cứ, không ngừng siêu tầm tụ lại phân tán đồng lõa, ý đồ làm tự thân thực lực trở nên càng cường. Vô luận là bị động phòng ngự, vẫn là chủ động xuất kích, đều đem sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Người nhiều lực lượng đại đạo lý, được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Kẻ xâm lấn chiếm cứ thành thị thời điểm, bị bản thổ tu sĩ công kích quá nhiều, hơn nữa thủ đoạn trở nên càng thêm kịch liệt. Vậy ở thành thị trung kẻ xâm lấn, chỉ có thể bị bắt phòng ngự, đồng thời cách sương mù dày đặc tiến hành phản kích. Này sương mù dày đặc che chắn cảm giác, làm phương hướng hỗn loạn, nhưng là lại không thể ngăn cản công kích. Bất quá công kích thời điểm, tọa định chính là mặt đông, rơi xuống đất khi lại có thể là ở phía tây. Hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng viễn trình công kích, trừ phi lựa chọn cận chiến đấu, nếu không căn bản là vô pháp bảo đảm mệnh trung mục tiêu. Kẻ xâm lấn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng tới sương mù dày đặc khởi xướng phạm vi công kích, toàn bằng vận khí ngăn cản địch nhân. Không nghĩ tới hiệu quả kỳ giai, thường thường sẽ có xui xẻo chứng bị lan đến. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng xác thật rất có hiệu quả, làm bản thổ tu sĩ không dám lại dễ dàng tới gần. Bản thổ tu sĩ tự nhiên không cam lòng, bọn họ không có khả năng tùy ý này đó kẻ xâm lấn tùy ý làm bậy, cần thiết nếu muốn biện pháp tiến hành trả thù. Không đem địch nhân xử lý, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Trong lúc còn có kẻ xâm lấn, lợi dụng bên trong thành cư dân tiến hành uy hiếp, ý đồ làm bản thổ tu sĩ sinh ra kiêng kỵ. Chỉ là như vậy uy hiếp thủ đoạn, căn bản không có khởi đến bất cứ hiệu quả, trong thành cư dân ngược lại bị bản thổ tu sĩ bắn chết. Thành phố này di lưu cư dân, thuộc về tương đương cố chấp một loại, lúc trước khuyên bảo bọn họ rời đi, này đó cư dân kiên trì không chịu nghe lệnh. Bởi vì đường trấn tuyên bố mệnh lệnh, các tu sĩ không có quá mức cưỡng cầu, tùy ý này đó cư dân lưu tại từng người thành thị. Chỉ là khi bọn hắn làm ra như vậy lựa chọn, liền ý nghĩa đã bị hoàn toàn từ bỏ, vô luận sống hay chết chỉ có thể toàn bằng chính mình vật khí. Hiện giờ rơi vào địch nhân trong tay, lại bị lấy tới uy hiếp bản thổ tu sĩ, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Tu sĩ vốn là coi chúng sinh như con kiến, đụng tới này đó kiên trì lưu lại xui xẻo trứng, ra tay khi khẳng định sẽ không có nửa điểm nhi khách khí. Căn bản không cần địch nhân ra tay, bọn họ trực tiếp liền đem cư dân diệt sát, cũng coi như là ra trong lòng một cổ ác khí. Ở bản thổ tu sĩ trong mắt, bị bắt giữ trong thành cư dân, cùng phản đồ không có bao lớn khác nhau. Trừ bỏ quấy rầy trong thành kẻ xâm lấn, bản thổ tu sĩ còn muốn cản tiện tụ tập mà đến địch nhân, miễn cho địch nhân thực lực tăng lên quá nhanh. Kẻ xâm lấn cũng không cam lòng yếu thế, một khi nhận được tín hiệu báo nguy, bọn họ liền sẽ lập tức ra khỏi thành viện trợ. Lại bằng vào dây thừng lôi kéo, một lần nữa phản hồi đến thành trấn giữa. Tàn khốc chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều ở tiếp tục, lại không có đối đường trấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn như cũ tọa trấn với thí luyện hành, thao tác trận này xuất sắc trò chơi. Làm kẻ xâm lấn tụ tập đến thành thị cùng thôn trấn, vốn dĩ chính là kế hoạch đứng có một bước, tương đương là thiết hảo một cái lại một cái lồng giam, làm kẻ xâm lấn chủ động tiến vào trong đó. Lại từ bản thổ tu sĩ ra tay, đem này đó lồng giam bao quanh vây quanh, làm cho bọn họ đi vào tới lại ra không được. Chờ đến hoàn thành này một bước, đường trấn liền có thể phóng thích hỗn loạn thần tính, làm chúng nó cùng kẻ xâm lấn lẫn nhau chém giết. Lẽ ra hỗn loạn thần tính mục tiêu chỉ có đường trấn một người, đối với mặt khác mục tiêu cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Chính là chỉ cần chém giết quá quái vật, liền sẽ lây dính đường trấn hơi thở, làm hỗn loạn thần tính ngưng tụ quái vật sinh ra hiểu lầm. Đem kẻ xâm lấn trở thành đường trấn, đem hết toàn lực triển khai công kích. Tuy nói đường trấn tao ngộ thai hoàng ẩm, dẫn tới trong óc thần quốc bị cưỡng chế phong bế, chính là hỗn loạn thần tính chú định phiên không được tiên. Bị đường trấn tùy ý chơi bừa, uy hiếp tính đã trở nên càng ngày càng nhẹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn loạn thần tính sớm hay muộn sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ, trở thành bổ dưỡng trong óc thần quốc dinh dưỡng. Nhưng mà tình thế phát triển luôn là có như vậy ngoài dự đoán mọi người. Liên ở Đường Chấn lợi dụng sương mù dày đặc trước mắt, lợi dụng thế giới vì lung đối phó này đàn thời không cường đạo thời điểm, lại có một đám tu sĩ bị liên lụy tiến vào tiểu thế giới ở ngoài hư không. Huyền dừng lại khổng lồ hư không sinh vật hải cốt, từ vị diện chiến tranh mở ra, nó liền vẫn luôn huyền ngừng ở cái này địa phương. Nguyên bản cho rằng chiến tranh sẽ thực mau kết thúc, lại không ngờ rằng có thời gian rất lâu, hơn nữa tình huống trở nên càng thêm không xong. Toàn bộ thế giới đều bị sương mù dày đặc bao phủ, hai bên chi gian liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, đến bây giờ đều không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Mấy chục vạn vị diện cường đạo, giống như là ném nhập hồ sâu cục đá, không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Trấn thủ những cái đó vị diện cường đạo, không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không dám lung tung triển khai hành động. Vạn nhất tái sinh sự tình, bọn họ thật sự đảm đương không dậy nổi. Đã có thể như vậy chờ đợi, căn bản không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Phụ trách tọa trấn chỉ huy số 3 cường đạo đầu lĩnh, bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể thông chi ẩn thân với phía sau màn lão bản. Chuyện này cần thiết muốn giải quyết, tuyệt đối không thể tùy ý tình thế chuyển biến xấu, nếu không ai đều đừng nghĩ tránh được trách phạt. Đây là cấp bậc cao nhất cầu viện lệnh, được đến độ cao coi trọng, sau lưng chỗ dựa đáp ứng lập tức giải quyết việc này. Cầu viện lệnh phát ra không lâu, viện binh liền theo sát mà đến. Tổng cộng 12 danh tu sĩ, mỗi một cái đều là mờ ảo tư thái, căn bản vô pháp nhìn đến chân chính ngoại hình. Viện binh như vậy thao tác, hiển nhiên là cố tình mà làm, cũng không tưởng bại lộ bọn họ chân chính thân phận. Phụ trách lưu thủ số 3 thủ lĩnh, căn bản không dám có quá nhiều nghi vấn, chỉ là giải thích sự tình phát sinh cụ thể quá trình. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng là không hiểu ra sao, cũng không có làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết hết thảy đều là bình thường lưu trình, cũng không có bất luận cái gì sơ hở, ngoài ý muốn cũng là ở đột nhiên phát sinh. Chờ đến phản ứng lại đây, lại ý đồ tiến hành cứu viện liên lạc, mới phát hiện sự tình đã hoàn toàn vượt qua khống chế. Nỗ lực nếm thử nhiều lần, lại không có bất luận cái gì kết quả, chỉ có thể bị bắt lựa chọn cầu viện. Nghe xong tình huống hội báo, viện binh âm thầm giao lưu, ngay sau đó liền áp dụng hành động. Quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ thế nhưng trực tiếp chui vào sương mù dày đặc, căn bản không có nửa điểm nhi kiêng kỵ. Kỳ dị một màn phát sinh, những cái đó vô pháp xua tan sương mù dày đặc, thế nhưng không thể tới gần này đó tu sĩ bên người. Phảng phất bị vô hình cái chắn ngăn cách ở 100 mét có hơn, rốt cuộc không có biện pháp tới gần chút nào. Như vậy một màn kỳ cảnh, làm lưu thủ bọn cường đạo kinh ngạc cảm thán không thôi, cảm khái quả nhiên là tiền bối cao nhân. Lại căn bản không biết, viện binh bị che lấp trên mặt, đã treo đầy kinh nghi biểu tình. Lưu thủ giả thực lực thấp kém, không biết phát sinh tình huống như thế nào, viện binh nhóm lại là rành mạch. Thế giới quy tắc đã bị sửa đổi, cho nên mới sẽ có sương mù dày đặc xuất hiện, đồng thời còn làm người ở sương mù dày đặc trung vô pháp phân biệt phương hướng. Liên tính là bọn họ ra tay, cũng chỉ có thể ảnh hưởng chung quanh 100 mét phạm vi, lại xa khoảng cách liền bó tay không biện pháp. Đây là tương đương đáng sợ sự tình, ý nghĩa bọn họ sức chiến đấu sẽ bị nghiêm trọng hạn chế, uy lực khả năng chỉ có nguyên bản 1%. Viện binh cũng không có nóng lòng thâm nhập, mà là ở vào sương mù dày đặc khu vực bên cạnh, bắt đầu tiến hành tham thảo giao lưu. Quy tắc đã thay đổi, sương mù dày đặc cũng là quy tắc hiện hóa, không có thần linh lực lượng căn bản vô pháp đối kháng. Đây có phải ý nghĩa, tại đây tòa tiểu thế giới giữa, hay không có một người thần linh tồn tại? Chưa chắc chính là thần linh, cũng có khả năng là thần khí, hơn nữa ở vào bị khống chế trạng thái, cho nên mới hội thao không tự nhiên, ở nhất thích hợp thời gian khởi động. Nếu thật là như thế, nay tòa tiểu thế giới giá trị hẳn là cực cao, có lẽ hẳn là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Viện binh nhóm lẫn nhau giao lưu, tìm phá địch chi sách. Tuy rằng tình huống có chút phức tạp, bất quá ở bọn họ xem ra, như cũng không coi là quá lớn phiền toái. Lại không có chú ý tới, bọn họ phía sau sương mù dày đặc đã ở lặng yên không một tiếng động gian khép lại. Giờ phút này lại tưởng rời khỏi, đã tuyệt không khả năng. Chương 3908 không đơn giản tiểu thế giới. Không quá bao lâu thời gian, này đàn viện binh liền phát hiện dị thường. Sao lại thế này, vì cái gì đường lui bị chặn, người ta lại không hề có cảm giác. Nguyên bản bình tĩnh ngữ khí, hiện giờ lại nhiều một mặt kinh nghi, hiển nhiên là ý thức được tình huống không đúng. Mặt khác đồng loa sôi nổi tra xét, mới phát hiện bị nhốt ở sương mù dày đặc chỗ sâu trong, không có cách nào một lần nữa phản hồi hư không. Có lẽ trận này nhiệm vụ, muốn so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Tra xét rõ ràng rốt cuộc xác định, đường lui đã bị cắt đứt, căn bản không có phản hồi khả năng. Đột nhiên tao ngộ biến cố, viện binh nhóm biểu hiện lại vẫn như cũ trấn định, hiển nhiên là trải qua quá lớn trường hợp. Mặc dù là Thái Sơn sập trước mặt, lại như cũ mặt không đổi sắc. Cũng đủ kiến thức cùng tự tin, có thể mang đến cũng đủ tự tin, vô luận đụng tới bất luận cái gì nguy cơ biến cố, đều có thể đủ thông dong ứng đối xử lý. Kế tiếp thời gian, viện binh nhóm thâm nhập sương mù dày đặc, liên tục không ngừng phi hành tra xét. 100 mét khoảng cách nhìn như quá ngắn, chính là đương nguy cơ phát sinh thời điểm, lại cũng đủ làm này đó viện binh phản ứng lại đây, không đến mức phát sinh xấu hổ đâm xe trường hợp. Rốt cuộc chút xíu chi gian, liền có khả năng nghịch chuyển càn khôn sinh tử. Hệ vào siêu phàm thủ đoạn, một đám viện binh tùy ý hoành hành, căn bản là không có đem này giới tu sĩ để vào mắt. Tiến lên trong quá trình, thường thường liền sẽ đụng tới lạc đơn kẻ xâm lấn, lại hoặc là kết bè kết đội bản thổ tu sĩ. Kẻ xâm lấn thân là cấp dưới, đối mặt viện binh khi tất cung tất kính, dò hỏi tình báo khi đều là không có gì giấu nhau. Bản thổ tu sĩ lại không giống nhau, một đám lại đồ ăn lại túng, đụng tới này đó viện binh liền liều mạng chạy trốn. Lẽ ra lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng là viện binh đối thủ, bắt giữ thời điểm cũng là dễ như trở bàn tay. Chính là sự thật chứng minh, muốn bắt lấy này đó bản thổ tu sĩ, xa so trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Chỉ cần một bị sương mù dày đặc che lấp, phương hướng liền sẽ phát sinh hỗn loạn, bản thổ tu sĩ cũng không biết sẽ trốn hướng nơi nào. Liên tính là viện binh tốc độ rất nhanh, chính là phương hướng xuất hiện sai lầm, tự nhiên cũng liền không có bắt lấy khả năng. Dừng lại thời gian càng lâu, viện binh gặp áp chế liền càng nghiêm trọng, có thể thấy được phạm vi đã bị áp xúc đến 100 mét trong vòng. Chiếu này tình huống phát triển, bọn họ sớm hay muộn đều sẽ bị sương mù dày đặc vây quanh, rơi vào cùng kẻ xâm lấn tương đồng kết cục. Viện binh nhóm sắc mặt tâm trầm, cảm giác được tình huống càng thêm không ổn, không hề để ý tới những cái đó bản thổ tu sĩ, đối với kẻ xâm lấn cầu viện càng là mắt điếc tai ngơ, mà là dùng càng mau tốc độ tiến hành tuần tra. Bọn họ đều có một bộ bí thuật, dùng để suy đoán tìm tung, xác nhận rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến cố. Kết quả ở tuần tra chi gian, này thật liền phát hiện vấn đề. Ở mỗ một chỗ khe núi u gốc, phát hiện mịt mở không gian dao động, tra xét sau phát hiện bí ẩn không gian, chỉ là liền bọn họ vô pháp tiến vào trong đó. Không có thần linh thủ đoạn, vô pháp ngăn trở bọn họ đường đi. Bởi vậy liền có thể xác định, này chỗ không muốn người biết bí ẩn không gian, khẳng định cùng thần linh cấp bậc tồn tại có quan hệ. Trước mắt đã biết tình báo, cũng không có về nơi đây bất luận cái gì ký lục, chứng minh liền tính là bản thổ tu sĩ cũng không biết tình. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, rốt cuộc đây là cùng thần linh có quan hệ không gian, bình thường tu sĩ xác thật không có tư cách biết được. Sự thật đủ để chứng minh, này tòa tiểu thế giới xác thật thực không bình thường. Lại liên tưởng đường trấn xuất hiện, cùng với quỷ dị xương mù dày đặc cùng hỗn loạn quy tắc, viện binh trong mắt có kinh hỉ thoáng hiện. Tuy rằng nơi đây hung hiểm, lại cũng ý nghĩa có đại cơ duyên, nếu là có thể hóa giải nguy cơ thu hoạch bảo tàng, như vậy ngược lại là bởi vì họa đến phúc. Nếu cần thiết, liền tính là hy sinh này đàn vị diện cường đạo, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề. Cần thiết lập tức gửi đi tin tức, đem nơi đây tình huống kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, lại thỉnh chủ thượng làm tiến thêm một bước quyết đoán. Viện binh nhóm lại lần nữa triển khai thương thảo, chỉ vì tình huống đã vượt qua đoán trước, thậm chí liền bọn họ đều xử lý không được. Thông cáo càng cao cấp tồn tại, làm đối phương làm ra quyết đoán, thuộc về cần thiết phải đi một cái bước ấu. Sương mù dày đặc có thể che chắn tin tức truyền lại, này đó viện binh lại có đặc thù phương pháp, không chút nào cố sức liền đem tin tức gửi đi ra ngoài. Đem nơi đây tiến hành đánh dấu, viện binh nhóm tiếp tục tiến hành tra xét. Thông qua thẩm vấn bản thổ tu sĩ, viện binh đã sớm minh bạch thế giới cấu thành, đồng dạng cũng biết thí luyện thành tồn tại. Ở này đó viện binh xem ra, thí luyện thành nhất định là thần linh di lưu thủ đoạn, lại bị dân bản xứ tu sĩ may mắn kích hoạt thao tác. Bản thổ tu sĩ đi rồi cất chó vận, nếu không bằng thực lực của bọn họ thủ đoạn, xác thật không có khả năng là kẻ xâm lấn đối thủ. Đã biết thí luyện thành tồn tại, liền tất nhiên muốn đem này tìm được cũng không chế, tuyệt không có thể lại tùy ý một đám con kiến làm bẩn. Đặc biệt là tình báo chứng minh, đường trấn cũng ở thí luyện thành, cái này làm cho viện binh nhóm càng thêm hưng phấn. Bọn họ nhận định đường trấn có bí mật, sương mù dày đặc cùng hỗn loạn quy tắc, nhất định cùng thí luyện thành cùng đường trấn có quan hệ. Bắt giặc bắt vua trước, đường trấn chính là họa loạn căn nguyên, dân bản xứ tu sĩ người tâm phúc cùng quan chỉ huy. Chỉ cần đem hắn bắt được tiêu diệt, hết thảy phiền toái đều sẽ giải quyết dễ dàng. Viện binh thủ đoạn sát thật bất phàm, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền thành công tỏa định thí luyện thành vị trí. Tuy rằng không gian phương hướng phát sinh hỗn loạn, nhưng là đại địa bố cục lại chưa phát sinh thay đổi, chỉ cần có thể tinh chuẩn định vị đi trước, tất nhiên có thể thành công đến dự định khu vực. Một đường cực nhanh đi trước, đồng thời không ngừng tu chỉnh lộ tuyến, khoảng cách thí luyện thành cũng trở nên càng ngày càng gần. Vì tránh cho đường trấn phát hiện, viện binh một đường điệu thấp đi trước, đụng tới bản thổ tu sĩ cũng coi nếu không thấy. Chính yếu nguyên nhân, kỳ thật là sợ hãi rút dây động rừng, làm đường trấn thu được cảnh báo tin tức. Bản thổ tu sĩ quá mức giàu hoạt, bắt giữ khó khăn cực cao, còn có thể đủ trước tiên phát hiện viện binh tồn tại. Bản thổ tu sĩ coi cự là 1000m, viện binh ảnh hưởng phạm vi chỉ có 100m, bị trước tiên phát hiện cũng là đương nhiên. May mắn viện binh thực lực đủ cường, nếu không này một đường sợ là đã sớm bị âm chết. Một đường vòng đi vòng lại, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được rồi thí luyện thành. Thành phố này xác thật bất phàm, phản phất tồn tại với trong suốt cái lồng bên trong, ngăn cản sương mù dày đặc tới gần xâm lấn. Kết bè kết đội bản thổ tu sĩ đang ở không ngừng ra vào đi tới đi lui. Xác định không có vấn đề, viện binh lập tức nhảy vào trong đó, ý đồ đem đường trấn bắt sát. Kết quả mới vừa tiến vào, liền lập tức cảm thấy được dị thường, nhìn như gần trong gang tấc thí luyện thành, thế nhưng còn ở ngàn dặm ở ngoài. Đồng thời còn có cư dân vô số, phân bố với thí luyện thành bốn phía, hiển nhiên là vì tránh né nguy cơ mà vội vàng tụ tập. Nơi đây không gió vô vũ, lại khắp nơi đều có trái cây đào lê, không cần dựng phòng ốc, càng không cần lo lắng sẽ đói bụng. So sánh với ngoại giới mà nói, sát thật xem như đảo nguyên thánh địa, rõ ràng là một tòa đặc thù phúc địa đầu tiên. Viện binh nhóm thấy vậy tình cảnh, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bên ngoài thành trấn 10 thất 9 không, nguyên lai cư dân đều bị tụ tập tới rồi cái này địa phương. Quả nhiên lúc này đây biến cố, chính là cố tình mà làm, là chuyên môn nhằm vào vị diện cường đạo thiết hạ bẫy dập. Biết được sự tình chân tướng, viện binh âm thầm cười lạnh không ngừng, ý niệm lại là càng thêm kiên định. Chuyến này nhất định bắt sát đường trấn, con hóa giải sở hữu nguy cơ, sau đó lại đem này tòa tiểu thế giới phiên cái đế hướng lên trời. Hiển nhiên đây là mệnh trung chú định, xứng đáng bọn họ được đến che giấu bảo vật cơ duyên. Liên ở cùng thời gian, viện binh thu được tổ tiên hồi phục. Chủ thượng có lệnh, nơi đây vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thánh cảnh, có thể bởi vậy đi trước thần linh biên giới. Hắn đang ở liên lạc giúp đỡ, thực mau liền sẽ tới rồi, làm chúng ta trước khống chế này giới thế cục, tuyệt không cho phép cố ý ngoại biến cố phát sinh. Tôn chủ thượng lệnh. Một đám viện binh đồng thời đáp lại, quay đầu nhìn về phía thí luyện thành, nơi đó chính là hết thể biến cấu ngọn nguồn. Không cần quá nói nhiều, từng đạo thân ảnh liền tật phát thí luyện thành, chung kết lúc này đầy trò khơi hải. Liên ở cùng thời gian, thí luyện thành trung ương tế đàn, Đường Chấn lại mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Rốt cuộc, tới. Chương 3909 lại thu hoạch một sóng làm rút. Nhóm người này kẻ xâm lấn viện binh, hùng hổ sát nhập thí luyện thành, ý đồ đem Đường Chấn bắt được chém giết. Ở bọn họ xem ra, đây là một cái đơn giản nhiệm vụ, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Rồi lại nào biết đâu rằng, thí luyện thành chính là một cái siêu cấp hố to, đừng nói bọn họ loại này tồn tại, chính là thần linh tiến vào cũng đến phát ốc. Đồng dạng không biết, chính mình nhất cử nhất động đều ở Đường Chấn theo dõi dưới. Tuy nói trong óc thần quốc đã phong bế, chính là này tòa bị tỉ mỉ cải tạo thành thị, lại có được trong óc thần quốc bộ phận công năng. Đường Chấn tọa trấn thành thị trung ương, có được tối cao quyền hạn, có thể tự do đắn đo tiến vào giả sinh tử. 12 danh viện binh tiến vào thí luyện thành, Đường Chấn lập tức nhận ra đối phương thân phận, hiển nhiên là mỗi vị thần linh thần phó. Nay đó thần phó xuất hiện, chứng minh rồi trước đây phỏng đoán, vị diện cường đạo sau lưng quả nhiên có đại chỗ dựa. Khó trách có thể ảnh hưởng quy tắc, nguyên lai là mượn thần linh thủ đoạn. Đường Chấn cũng không sợ hãi, ngược lại hy vọng địch nhân càng cường càng tốt, như vậy liền sẽ có được càng nhiều chất lượng tốt công cụ người. So sánh với bình thường người tu hành, thần phó càng thêm khó chơi, chỉ vì bọn họ có thể mượn một tia quy tắc lực lượng. Thần linh dưới tu sĩ, căn bản là vô lực đối kháng. Chỉ là như vậy năng lực, cũng không thuộc về bọn họ tự thân, tạo thành ảnh hưởng cũng phi thường hữu hạn. Theo thời gian trôi đi, năng lực sẽ bị dần dần suy yếu, mãi cho đến lại không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Đổi thành mặt khác địa phương, một đám có thể vận dụng thần lực thần phó, xác thật có được hành hành tư bản. Chính là tại đây phương thế giới, ở Đường Chấn tọa trấn thí luyện thành, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành công cụ người. Liên ở viện binh vào thành đồng thời, từng đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, tản ra khủng bố hơi thở. Bọn họ ngăn cản viện binh, không chút do dự khởi xướng công kích. Nguyên bản muốn bắt giữ Đường Chấn, chiếm lĩnh cùng khống chế thí luyện thành 12 danh thần phó, đồng thời đột nhiên xuất hiện quái vật bám trụ, lẫn nhau chém giết không ngừng, trong lòng lại là càng thêm hoảng sợ. Bọn họ căn bản không thể tin được, thí luyện thành thế nhưng có như vậy cường đại tu sĩ, thế nhưng cùng chính mình đấu đến lực lượng ngang nhau. Bọn họ chính là thần phó, tầm thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ, này đàn gia hỏa lại là từ nơi nào toát ra? Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là ở cố ý chờ đợi, làm viện binh nhóm có một loại điểm xấu dự cảm. Nguyên bản còn đang suy nghĩ, nhanh chóng chiếm lĩnh thí luyện thành, sau đó lại cùng nên chủ thượng đã đến. Lại xem giờ phút này tình hình, sợ là rất khó làm được. Một đám viện binh kiệt lực chém giết, may mắn xử lý trong đó vài tên địch nhân, há liêu dây lát gian liền lại có địch nhân xuất hiện. Đều là tương đồng hơi thở hình thái, lại đối lập hai bên thực lực, thế nhưng cũng chỉ là kém một tia. Đối mặt như thế hung hãn quỷ dị địch nhân, nếu là không đem hết toàn lực, chiến đấu khi chết chính là chính mình. Viện binh nhóm kinh nghi bất định, nếu địch nhân thật muốn giết chết chính mình, vì sao không đồng nhất ủng mà thượng, mà là sử dụng loại này xa luân chiến phương thức? Càng như là lợi dụng bọn họ, đem này đó hung hãn như máy móc quái vật xử lý, cũng chính là ở mượn đao giết người. Càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, càng đánh liền càng là hoảng loạn, này tòa thí luyện thành thật sự là quá không bình thường. Lập tức không dám chần chờ, vội vàng đem tin tức gửi đi ra ngoài, hy vọng chủ thượng có thể kịp thời biết được. Nếu là chủ thượng có thể phá giải tình thế nguy hiểm, còn có thể viễn chỉnh chỉ huy, trợ giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh tình thế nguy hiểm. Tin tức gửi đi thành công, hiện tại liền tĩnh chờ hồi phục. Chỉ là chờ đợi trong quá trình, địch nhân trở nên càng thêm hung hãn, căn bản không cho nửa điểm nhi thở dốc thời gian. Chính là viện binh nhóm trong lòng, nghi hoặc lại trở nên càng thêm dày đặc. Từ tiến vào thí luyện thành bắt đầu, bọn họ vẫn luôn đều ở kiệt lực chiến đấu, đây là chưa bao giờ từng gặp được sự tình. Lẽ ra như thế cường độ chém giết, tuyệt phi bọn họ có khả năng thừa nhận, đã sớm nên thảm bại với quỷ dị địch nhân trong tay. Cố tình đến bây giờ mới thôi, viện binh nhóm lại như cũ có thể kiên trì, thậm chí xử lý không ngừng một người địch nhân. Địch nhân thực lực cũng là quỷ dị, so sánh với viện binh nhóm chỉ kém một tia, đem hết toàn lực là có thể đủ đạt được thắng lợi. Tới rồi loại này thời điểm, viện binh nhóm nơi nào còn không biết, chính mình trở thành bị lợi dụng đối tượng. Lợi dụng bọn họ đảm đương công cụ, diệt sát không biết lai lịch quái vật, giết một đầu lại một đầu. Cố tình săn giết địch nhân lúc sau, còn sẽ đạt được cũng đủ chỗ tốt, đền bù trước đây chiến đấu tiêu hao. Thậm chí tự thân thực lực giảm xuống, quái vật thực lực cũng sẽ tùy theo hạ thấp, phản phất tuân thủ nghiêm ngặt nào đó quy tắc. Như thế quỷ dị tình huống, làm một đám thần phó sợ hãi vô cùng, sợ sẽ bị hoàn toàn khống chế, sau đó giống máy móc giống nhau không ngừng chém giết. Chủ thượng hay không có tin tức hồi phục, báo cho chúng ta như thế nào thoát đi nơi đây. Đến lúc này, chủ thượng thành bọn họ duy nhất cứu tinh, bước thiết hy vọng được đến tin tức hồi phục. Rốt cuộc kia chính là thần linh cương giả, nhất định có thể chỉ ra một cái minh lộ, trợ giúp chính mình tôi tớ thoát đi khổ hải. Trước sau không có hồi phục, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Phụ trách truyền lại tin tức thần phó, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, hoài nghi có phải hay không bị nào đó hạn chế. Bằng không vì sao qua đi thật lâu sau, như cũng không có thể được đến chủ thượng hồi phục. Đối với này đó thần phó tới nói, chủ thượng chính là trí cao vô thượng tồn tại, có thể đối kháng hóa giải bất luận cái gì nguy hiểm. Đúng là bởi vì chủ thượng tồn tại, mới làm cho bọn họ tự tin 10 phần, thậm chí còn có một ít không kiêng nể gì. Giờ phút này thân ở tuyệt cảnh, lại đoạn tuyệt cùng chủ thượng liên tiếp, trong lòng sợ hãi cơ hồ không thể miêu tả. Đang ở âm thầm hoảng sợ, dần dần cảm thấy tuyệt vọng khi, phụ trách liên lạc tu sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Có hồi phục, chủ thượng làm chúng ta kiên trì. Gần chỉ là hai chữ, lại làm một đám thần phó vui mừng khôn xiết, không có gì so này hai chữ càng kích động nhân tâm. Thông qua này đơn giản hồi phục, thần phó nhóm phân tích ra bất đồng nội dung, tin tưởng chủ thượng đang ở tới rồi hoặc là ý đồ nghĩ cách cứu viện. Chỉ cần tiếp tục kiên trì đi xuống, liền nhất định có thể thoát khỏi nguy cơ. Nguyên bản hoảng sợ cùng mệt mỏi, giờ phút này trở thành hư không, ngược lại hóa thành tràn đầy ý chí chiến đấu. Bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu, nên đón chủ thượng đã đến, tranh thủ đem trước mắt nguy cấp phá giải, hoàn thành trước đây tiếp thu nhiệm vụ. Sắt. Cùng với từng tiếng gào giống, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, còn cho dù đối mặt quần quật không dứt địch nhân, một đám thần phó như cũ ý chí chiến đấu mười phần. Ý chí chiến đấu sôi trào thiêu đốt thần phó, nhìn không tới cách đó không xa tế đàn, càng nhìn không tới tính tọa với tế đàn thượng đường trấn. Bọn họ đồng dạng không rõ ràng lắm, trước đây cùng chủ thượng giao lưu, kỳ thật chính là cùng đường trấn chi gian hô động. Đường trấn chỉ nói một câu kiên trì, liền cấp một đám thần phó mang đến tin tưởng cùng hy vọng, bắt đầu đem hết toàn lực tiến hành chém giết. Nôn ngữ như đao, dịch nhân tâm phách, sự thật quả nhiên như thế. Đối với này đó thần phó tâm tư, đường trấn tự nhiên phi thường hiểu biết, thần chủ chính là bọn họ hết thảy. Thần chủ chỉ hiệu bảo ngựa, tín đồ cũng tất nhiên mù quáng theo, đây là một loại dị dạng tín ngưỡng. Đồng dạng cũng có chỗ lợi, liền giống như trước mắt như vậy, sẽ càng thêm dốc sức cùng quái vật chiến đấu. Tín ngưỡng loại đồ vật này, nhìn như vô hình vô ảnh, lại thời khắc đều ở đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Làm một đám lúc trước còn ở tuyệt vọng tự nghi thần phó, dây lát gian liền trở nên ngao ngao quái tê, ý đồ dùng ưu dị biểu hiện tới đạt được thần chủ tán thưởng. Không hề để ý tới này đàn thần phó, đường trấn ngược lại nhìn về phía trước mặt, có một khối ngọc bài chính huyền phù với không trung. Này khối ngọc bài mặt trên có từng hàng văn tự, toàn bộ đều là thần niệm hiện hóa mà đến. Văn tự nội dung kỳ thật là từng câu hồi phục, tự với viện binh nhóm tâm tâm niệm niệm thần chủ. Thần niệm tiến vào thí luyện thành, cũng đừng muốn tránh quá đường trấn tra xét phá dịch, chỉ là trong lúc muốn mượn dùng một ít đặc thù thần khí. Vì ứng đối khả năng tao ngộ nguy cơ, đường trấn hao phí thần chi căn nguyên, nhất niệm chi gian luyện hóa thần khí vô số. Kiến tạo thí luyện thành khi, chuyên môn luyện chế thần khí có tác dụng, làm này tòa bình thường thành thị có được đủ loại thần kỳ công năng. Thí luyện thành chính là đường trấn cậy vào, chỉ cần tọa trấn tại đây, liền tính là thần vương cường giả tiến đến mạo phạm, hắn cũng có tin tưởng cùng đối phương đấu thượng một hồi. Chương 3910 thanh ý tôn giả. Đường trấn đã có thể xác định, này đàn vị diện cường đạo sau lưng, xác thật cất giấu cường đại tu hành tổ chức. Bọn họ phụ trách làm dơ sống, chỗ dựa phụ trách giải quyết phiền toái, xử lý các loại ngoại ý muốn sự kiện. 12 danh thần phó chỉ là do đường giả, bọn họ nếu là có thể đem sự tình giải quyết, nguyện trung thành chủ thượng có lẽ liền sẽ không ra tay. Nếu là không thể giải quyết vấn đề, sau lưng chân chính chỗ dựa liền sẽ ra tay, tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Đối phương khẳng định là thần linh, hơn nữa có 9 thành 9 tỷ lệ là thần tướng. Thần tướng cấp bậc người tu hành cũng không nhiều, càng đừng nói thần vương cấp bậc tu sĩ, chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có khả năng tìm này tung tích. Đường trấn thường thường tiếp xúc thần vương cường giả, là bởi vì hắn ở vào tu hành giới đỉnh, đổi thành mặt khác tu sĩ liền không khả năng làm được. Tại đây tỏa gần như phong bế tiểu thế giới, lại đưa tới một người thần linh tu sĩ, tuyệt đối thuộc về tiểu sát suất sự kiện. Đương nhiên chuyện này nguyên nhân gây ra là đường trấn tăng lên tiểu thế giới tu sĩ tổng thể thực lực, hơn nữa hướng dẫn bọn họ tiến đến ngoại giới thăm dò. Không có lúc trước nguyên nhân gây ra, cũng sẽ không dẫn tới hiện tại kết quả. Nghe tới tựa hồ có chút xui xẻo, trên thực tế lại là làm thỏa mãn đường trấn tâm nguyện, thành công đưa tới càng cường đại tu hành tổ chức. Này ý nghĩa kế tiếp nhật tử, đường trấn sẽ có nhiều hơn làm giúp nhưng dùng, hơn nữa không ngừng giới hạn trong bình thường tu sĩ, liền tính thần linh cũng muốn tham dự trong đó. Thần linh hảo, thần linh dây, nếu là thần linh chịu xuất công, có thể so với 10 vạn khổ tu sĩ. Muốn cầm tù thần linh tu sĩ, làm đối phương trợ giúp chính mình làm công làm việc, tất nhiên muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Nếu là cầm tù thần linh thoát vây, đường trấn cực khả năng sẽ lọt vào phản vệ công kích. Hiện giờ đường trấn không thể so qua đi, toàn dựa thí luyện thành cùng một đống lớn thần khí phụ trợ sinh uy, nếu là xuất hiện sơ sẩy sai lầm, vô cùng có khả năng làm tự thân rơi vào hiểm cảnh. Tuy rằng không đến mức bị thần linh diệt sát, lại sẽ làm trước đây bố cục phó chi lưu thủy, làm thần quốc thai họa ngầm phá giải khó khăn thành lần tăng lên. Đủ loại phiền toái, khẳng định cũng sẽ theo sát tới. Còn có một cái khác băn khoăn, chính là này đó thần linh sau lưng, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tổ chức? Là một đám thần tướng tập hợp, vẫn là có thần vương lão tổ tọa chấn? Người trước không đáng sợ hãi, người sau liền yêu cầu tiểu tâm một ít. Hiện giờ đường chấn khiếm khuyết ngạnh hám thần vương thủ đoạn, nhiều lắm là kinh sợ cảnh cáo, làm thần vương tu sĩ biết khó mà lui, lại hoặc là sử dụng đả thương địch thủ 800, lại muốn tự tổn hại 1000 thủ đoạn. Nếu là thật đi đến kia một bước, khỏi hẳn càng là xa xa không hẹn, thậm chí còn có khả năng sẽ bị hỗn loạn thần tính sấn hư mà nhập. Hỗn loạn thần tính tương đương đáng sợ, tổng sản lượng là đường chấn thần chi căn nguyên gấp 10 lần, nếu không cũng sẽ không nháo đến như thế chi hung. Hỗn loạn thần tính thuộc về trưởng thành trạng thái, thời thời khắc khắc đều sẽ ra đời ô nhiễm thần chi căn nguyên, cướp đoạt trong óc thần quốc khống chế quyền. Đường chấn nếu là có thể đem này luyện hóa, thực lực tất nhiên bay nhanh tăng lên, liền tính là lấy một địch năm cũng không nói chơi. Đường chấn như muốn luyện hóa, quả thực khó như lên trời, lại cực đại khả năng sẽ bị phản vệ. Giải quyết thai hoàng ẩm, cấp bách. Hiện giờ cường địch tiến đến, đồng dạng đại biểu cho một phần chuyển cơ, đường chấn tự nhiên phải hảo hảo mưu hoa. Xem đá phiến thượng biểu hiện nội dung, liền biết này đàn thần phó chủ nhân đã ý thức được có biến cố phát sinh. Đối phương mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ chủ động liên lạc, dò hỏi tôi tớ tình cảnh tao ngộ. Thường xuyên thao tác mục đích, hiển nhiên là vì khống chế thật khi tin tức, phương tiện kế tiếp hành động. Đối phương hành vi có chút khác thường, quá mức chú ý này đó tôi tớ, đồng dạng cũng quá mức chú ý này tòa thế giới. Đường trấn ẩn ẩn ý thức được, này tòa phong bế tiểu thế giới, rất có thể cất giấu làm thần linh cảm thấy hứng thú bí mật. Thần phó phát hiện bí mật không gian, Đường Chấn giờ phút này cũng không biết được, nếu không hắn là có thể đủ xác định chính mình phỏng đoán. Xuất hiện như vậy sơ hở, tự nhiên cùng Đường Chấn trạng thái có quan hệ, nếu không phải trong óc thần quốc ở vào phong bế trạng thái, hắn chỉ cần quá ngắn thời gian là có thể giả quét toàn bộ thế giới. Bất luận cái gì bí cảnh cùng đặc thù không gian, ở thần vương tu sĩ tra xét hạ, đều đem sẽ không chỗ che giấu. Kỳ thật Đường Chấn đã sớm hoài nghi, nay tòa thế giới cũng không đơn giản, chỉ là không có thời gian tra xét, đồng dạng cũng tìm không thấy hữu lực chứng cứ. Lại có thể xác định một việc, nơi đây cùng kia thần linh khắp nơi siêu có thể vị diện, khẳng định có nào đó không muốn người biết liên hệ. Nếu không mất khống chế trạng thái Đường Chấn, cũng không có khả năng chống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, vẫn là muốn ưu tiên giải quyết phiền toái trước mắt. Đường Chấn ở đá phiến mặt trên, cho đối phương một câu hồi phục. Cứu mạng, thí luyện thành. Đường Chấn phi thường rõ ràng, chính mình hồi phục chưa chắc có thể lừa bịp đối phương, nhưng là này cũng không quan trọng. Mặc kệ là cứu vớt thuộc hạ, vẫn là nhằm vào Đường Chấn cùng này tòa thế giới, thí luyện thành đều là đối phương cần thiết muốn tới địa phương. Hắn chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi. Liên ở Đường Chấn tin tức phát ra lúc sau, tiểu thế giới hư không ở ngoài, có một đạo thân ảnh phát ra hừ lạnh. Nay tòa thí luyện thành, nhưng thật ra thật sự có chút cổ quái, ta những cái đó thần phó tiến vào trong đó liền không có động tĩnh. Giờ phút này lại đột nhiên có hồi phục, cảnh báo cũng cầu cứu, quá mức đột ngột cùng đơn giản. Nếu là ta sở liệu không tồi, đây là có người cố tình giả mạo. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, lạnh lùng nhìn về phía dưới sương mù dày đặc, tựa hồ là như muốn hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ thấy hắn thân xuyên trường bào, một bộ người tu tiên trang điểm, bên người có một phen đem bảy màu tiểu kiếm bay múa không ngừng. Ở muôn vạn vị diện giữa, người tu tiên cũng không hiếm thấy, thuộc về phổ cập suất cực cao tu hành hệ thống. Toàn nhân người tu tiên thích nhất khắp nơi đi dạo, sau đó nơi nơi khai chi tán diệp, không ngừng lưu lại các loại truyền thừa. Chiều du Bắc Hải mộ thương nô, liền đủ để chứng minh người tu tiên tự do tâm tính, không thích bị các loại khuôn sáo ước thúc. Thường xuyên cảm thán thiên địa như lồng giam, hận không thể thoát thân mà ra, ở quần quận trong hư không tự tại ngao du. Nhìn thấy người tu tiên không kỳ quái, chính là có được thần vị người tu tiên, lai lịch lại khẳng định sẽ không đơn giản. Tại đây danh người tu tiên trung quanh, còn có vài đạo kỳ dị thân ảnh, đồng dạng đều là thần tướng cấp bậc tu sĩ. Bọn họ giờ phút này lực chú ý đều đặt ở những cái đó sương mù dày đặc mặt trên. Thần linh cấp bậc tu sĩ, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra sương mù dày đặc nền tảng, rõ ràng chính là sửa đổi quy tắc sở dẫn tới. Bọn họ đồng dạng cũng có thể làm được, lại không có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Đúng là rõ ràng điểm này, các tu sĩ mới có thể biểu tình nghiêm trọng, biết được chính mình bị mời tiến đến nguyên nhân. Hiển nhiên là tên này tiên môn tu sĩ, không có đủ tự tin thăm dò, cho nên mới sẽ mời bọn họ cùng tham dự. Chỉ là đối với thế giới này, các tu sĩ như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lần này hành động phía trước, đối phương chỉ là mơ hồ tỏ vẻ, khả năng sẽ có đại cơ duyên xuất hiện. Muốn kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, lại chỉ phải tới rồi mơ hồ hồi phục, hiển nhiên là cố ý có điều giấu giếm. Các tu sĩ tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, bất quá việc này liên quan đến tự thân ích lợi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng lời mời tiến đến. Ý thức được này tòa tiểu thế giới bất phàm, bọn họ lại đem ánh mắt chuyển hướng tiên môn tu sĩ, muốn đạt được càng cụ thể tình báo. Thanh y tôn giả, còn thỉnh biết gì nói hết, giải thích tương quan tin tức. Tới rồi giờ này khắc này, thanh y tôn giả tự nhiên lại vô giấu giếm tất yếu, lập tức giải thích chính mình mời chúng tu sĩ chân chính nguyên nhân. Nghe nói này không chớp mắt tiểu thế giới, vô cùng có khả năng liên tiếp siêu cấp vị diện, một đám thần tướng tự nhiên hưng phấn dị thường. Nếu là có thể tiến vào siêu cấp vị diện, nhất định có thể có điều thu hoạch, đạt được đặt chân càng cao cảnh giới cơ duyên. Nhìn một đám hưng phấn chờ mong giúp đỡ, thanh y tôn giả lại là âm thầm cười lạnh, hắn có càng thêm cao xa mục tiêu, kỳ vọng đặt chân so thần tướng càng cao cảnh giới. Thật tới rồi lúc ấy, bên người này đó tu sĩ, còn có tông môn những cái đó người tu tiên, đều đem sẽ trở thành con kiến giống nhau tồn tại. Dạ tâm bừng bừng thanh ý tôn giả, gấp không chờ nổi muốn hành động. Hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là phá vỡ thật mạnh sương mù, thẳng đến kia tòa có vấn đề lớn thí luyện thành. Có lẽ ở nơi đó, liền có chính mình khổ tìm đáp án. Chương 3911 sợ hãi chi thành. Một đám thần tướng cấp bậc tu sĩ, ra tay tự nhiên là không giống bình thường. Bọn họ nơi đi qua, phạm vi trăm dặm trong vòng sương mù dày đặc biến mất, vô pháp lại tiếp tục che lấp tầm nhìn. Bị sương mù dày đặc che đậy hết thảy, rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Rõ ràng tầm nhìn cũng không thể liên tục lâu lắm, một khi chúng thần đem rời khỏi sau, hết thảy lại sẽ một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thần tướng đều không phải là không gì làm không được, chỉ là tạm thời ảnh hưởng quy tắc, nhưng là lại có thời gian cùng phạm vi hạn chế. Muốn chế định quy tắc, lại là si tâm vọng tưởng. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới làm cho bọn họ trong lòng một mảnh lửa nóng, nhận định này tòa tiểu thế giới tồn tại đại cơ duyên. Khẳng định có nào đó cường đại thủ đoạn, có thể sửa đổi thế giới quy tắc, tạo thành loại này sương mù dày đặc hiện ra cùng phương hướng cảm hỗn loạn. Bình thường thần tướng làm không được, chỉ có thần vương mới có loại năng lực này. Nhưng là giống như vậy tiểu thế giới, thần vương tồn tại khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nếu không lại sao có thể tùy ý kẻ xâm lấn như thế làm càn. Hiển nhiên là có thần vương di tàng, bị này đó dân bản xứ tu sĩ phát hiện cũng khống chế, sau đó mới có hiện giờ sự tình phát sinh. Tưởng tượng đến loại này khả năng, tâm tình liền càng là phân chấn. Nếu là sự thật quả thực như thế, chỗ tốt vô luận như thế nào cũng muốn cắt đoạn, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Đừng động cái gì minh hữu, nên ra tay khi không cần do dự. Liên quan đến thần vương chi lộ, thần tướng nhóm tất nhiên là kiệt lực tranh thủ, thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thanh ý tôn giả thái độ, càng là kiên quyết vô cùng. Theo một đám thần linh tiến vào, nay tòa tiểu thế giới thế cục lập tức phát sinh biến hóa, kẻ xâm lấn cũng rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc. Thần linh nơi đi qua, sương mù dày đặc sẽ ngắn ngủi biến mất, đưa tới những cái đó kẻ xâm lấn chú ý. Ngắn ngủn thời gian, cũng đủ kẻ xâm lấn nhóm tập kết, đi theo Thanh Y Tôn giả cùng nhau hành động. Đây là thần tướng nhóm cố tình mà làm, mục đích chính là dùng kẻ xâm lấn đảm đường phá hôi, thử khả năng tồn tại nguy hiểm. Giống loại này đại lao cấp bậc tồn tại, không có khả năng mọi việc tự tay làm lấy, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt ra tay tham chiến. Các loại vụn vặt việc nhỏ, tự nhiên muốn giao cho cấp dưới đi làm. Ven đường đụng tới bản thổ tu sĩ, chư thần đem lười đến phản ứng, bất quá là con kiến tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Kẻ xâm lấn nhưng thật ra nắm lấy cơ hội, hung hăng phát tiết một phen, nhưng lại không có giết chết bản thổ tu sĩ. Chỉ vì này một phương quỷ dị thế giới, làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ, không dám lại đem sự tình làm tuyệt. Nếu là đổi thành các thế giới khác, kẻ xâm lấn không có bất luận cái gì cố kỵ, này đó bản thổ tu sĩ nhất định hóa thành xương khô bầm thây. Khảo vấn bản thổ tu sĩ lúc sau, được đến không ít tình báo, hết thảy căn nguyên đều ở chỉ hướng thí luyện thành. Lập tức không hề chần chờ, thẳng đến thí luyện thành mà đi. Một đám thần linh đồng thời ra tay, tìm lên tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng, thực mau liền giết đến thí luyện thành phía trước. Mười mấy vạn kẻ xâm lấn, hiện giờ đã tụ tập một chỗ, một bộ che trời lấp đất cảnh tượng. Bọn họ nhìn thí luyện thành, trong ánh mắt có lửa giận, đồng dạng cũng có nồng đậm kiêng kỵ. An không nhỏ mệt, đã biết thế giới này lợi hại, kẻ xâm lấn nhóm không dám lại tùy ý làm bậy. Có thể làm một đám kiêu ngạo vị diện cường đạo, trở nên như thế cẩn thận, đủ để chứng minh trước đây tao ngộ khắc cốt minh tâm. Còn có mấy vạn bản thổ tu sĩ, bị kẻ xâm lấn bắt được trấn áp, lúc này tràn đầy chờ mong nhìn thí luyện thành. Bọn tù binh nhất chờ mong sự tình, chính là hy vọng trong thành phái ra viện binh, trợ giúp bọn họ thoát khỏi nguy cơ. Chỉ là hiện tại xem ra, này nguyện vọng sợ là rất khó đạt thành. Mười mấy vạn kẻ xâm lấn, đủ để nghiền áp toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ, càng đừng nói còn có vài tên hơi thở kinh người thần tướng. Giống như thiên địa giống nhau cảm giác áp bách, hoàn toàn kinh sợ này đó tiểu thế giới tu sĩ, làm cho bọn họ căn bản không dám lại có nửa điểm nhi làm càn. Thí luyện thành những cái đó đồng lõa, sợ là đã sớm co đầu rút cổ lên, căn bản không dám bán ra thành chỉ một bước. Hoàng loạn mờ mịt bọn tù binh, nghĩ tới thần bí đường trấn, trong lòng dần dần dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ vị này tồn tại, có xoay chuyển càn khôn năng lực, cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong. Trong bất chi bất giác, đường trấn trở thành bọn họ duy nhất hy vọng. So sánh với trần trở sợ hãi kẻ xâm lấn, sợ hãi rồi lại lòng mang một tia hy vọng bản thổ tu sĩ, vài tên thần linh tâm tư lại có chút phức tạp. Bọn họ nhìn không chịu sương mù dày đặc ảnh hưởng, một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng thí luyện thành, trong lòng lại sinh ra một tia kiêng kỵ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được tới, thí luyện thành thực không bình thường, bản thân liền ở vào đặc thù không gian giữa. Bên trong tự thành quy tắc, cho nên không chịu sương mù dày đặc ảnh hưởng. Bên ngoài nhìn đến cảnh tượng có thể là giả dối, bên trong sẽ trở nên hoàn toàn bất động, tiến vào trong đó liền khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Lúc này phải làm sự tình, chính là phái người đi vào tra xét, xác nhận bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chỉ là đối với loại này tra xét, vài tên thần tướng cũng không dựa quá lớn hy vọng. Nếu nơi này phát sinh biến cố, thật sự cùng thần vương cường giả có quan hệ, bình thường tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Phái bọn họ đi vào tra xét, căn bản vô pháp được biết hữu dụng tình báo, thậm chí có thể nói là ở bạch bạch lãng phí thời gian. Đặc biệt là Thanh Y Tôn giả, càng cảm thấy đến như vậy không có ý nghĩa, hắn 12 danh thần phó đã tiến vào thí luyện thành, hiện giờ lại như cũ không có tin tức. 12 danh thần phó thực lực, viễn siêu bình thường kẻ xâm lấn, bọn họ đều ra biến cố, bình thường tu sĩ lại có thể làm cái gì? Tuy rằng trong lòng rõ ràng, chính là Thanh Y Tôn giả như cũ hạ đạt mệnh lệnh, lập tức đối thí luyện thành khởi xướng tiến công. Kẻ xâm lấn thủ lĩnh lĩnh mệnh lệnh, trong lòng lại là dị thường rồi dám, biết hiện tại công kích liền cùng cấp với chịu chết. Cần biết đến bây giờ mới thôi, liền thí luyện thành cụ thể tình huống đều không có làm rõ ràng, thật sự là không thích hợp mạo hiểm cường công. Làm rõ ràng cụ thể trạng huống, lại làm tiến thêm một bước quyết đoán, mới là chính xác nhất phương pháp. Chỉ là Thanh Y Tôn giả mệnh lệnh, rồi lại không thể cự tuyệt, nếu không tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Lập tức tâm tư vừa chuyển, thủ lĩnh liền có chủ ý, yêu cầu kẻ xâm lấn nhóm mang theo con tin. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền bắt người chất làm uy hiếp, nếu là uy hiếp không có hiệu quả, liền có thể đem con tin đương trường chém giết. Trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, xem như ghê tẩm địch nhân một phen. Thanh Y Tôn giả tự nhiên đồng ý, hắn cũng không để ý quá trình, chỉ nghĩ phải biết rằng cuối cùng kết quả. Nhanh lên hành động, có ta chờ ở này tọa trấn, làm sao cần sợ hãi rụt rè. Có thần tướng mở miệng thúc giục, rõ ràng là thực không kiên nhẫn. Kẻ xâm lấn thủ lĩnh được nghe lời này, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại căn bản không dám phản bác. Hắn lại rõ ràng bất quá, nếu là thật sự phát sinh ngoài ý muốn, căn bản trông cậy vào không thượng này đó thần tướng. Bao gồm Thanh Y Tôn giả ở bên trong, đồng dạng cũng là như thế, chỉ là đưa bọn họ trở thành công cụ phá hôi. Tuy rằng trong lòng tức giận bất bình, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, ai làm cho bọn họ sắm vai như vậy thân phận, lại tao ngộ như vậy xui xẻo sự tình. Ám đạo nếu là không có lần này hành động, cũng liền sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn, giờ phút này thật sự là hối tiếc không kịp. Cùng với ra lệnh một tiếng, kẻ xâm lấn nhóm lập tức hành động, chia làm lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội. Mỗi cái đoàn đội bên trong đều mang theo số lượng không đồng nhất tù binh, dùng để coi như ngăn cản nguy hiểm bùa hộ mệnh. Bất quá trong nháy mắt, kẻ xâm lấn liền sát nhập thí luyện thành bên ngoài, sau đó chiều thành thị không ngừng tới gần. Sinh hoạt ở thành thị chung quanh vô số ba cánh, lại phảng phất không có thấy bọn họ xuất hiện, như cũng làm từng người sự tỉnh. Kẻ xâm lấn nhóm cảm thấy kinh ngạc vô cùng, muốn bắt giữ cư dân dò hỏi tình báo, lại phát hiện đối phương chỉ là không có thật thể hình ảnh. Có kinh nghiệm phong phú tu sĩ, lập tức liền ý thức được, hai bên hẳn là phân thuộc về bất đồng không gian. Độc lập không gian giữa, lại có độc lập không gian tồn tại, tình huống như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ sẽ không sợ không gian sụp đổ, đem sở hữu hết thảy toàn bộ cắn nuốt? Nhìn chung quanh hết thảy, lại xem phía trước thí luyện thành, một loại sợ hãi cảm xúc chậm rãi nảy sinh. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, chính là kẻ xâm lấn nhóm lại cảm giác âm phong từng trận, cầm lòng không đậu bắt đầu run rẩy lên. Chương 3912 kẻ xâm lấn khốn cảnh.